Một nhóm năm, sáu người, tất cả đều căn cứ quang quang thanh sơn độn không quá khứ. Phi Nguyệt thì lại vẫn theo năm người, cũng không lên tiếng ngăn cản, toàn bằng chính bọn hắn làm chủ. Đến trước sân môn, bọn họ nhìn thấy đã từng rộng rãi tông môn trước, giờ khác này đã tàn tạ, khắp nơi đều có thi thể hải cốt. Nhìn thấy này thảm cảnh, những này ra đến rèn luyện tu sĩ trẻ tuổi, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc, hay hoặc là căm phẫn sục sôi. Tà ma ngoại đạo, tuyệt đối không thể thả mặc cho như vậy ma đầu ở bên ngoài tiêu dao. Xem, phía trước có người. Mọi người thấy hướng về đồng môn chỉ dẫn, chỉ thấy phía trước một cái tiểu đình bên trong, ngồi một người, bên cạnh người kia còn bày đặt mấy quyển điện tịch, trong tay cũng cầm một quyển sách ở lật xem. Đó là người nào? Xem người kia tư thái, đối với Chu Vi Thi Hải hoàn toàn không để ý, lại xuất hiện chỗ này, tất nhiên chính là ma đầu này, hoặc là chính là cùng ma đầu có quan hệ, đem hắn bắt lại nói. Tu nữ trẻ sức chắc chắc nói rằng, đồng thời phi kiếm bay lên trời, ma đầu, xem chiêu. Phi kiếm trên không trung quay một vòng, hướng về người kia phủ đầu chém xuống. Keng. Chỉ thấy người kia đầu ngón tay bắn ra, phi kiếm bị đẩy lùi đi ra ngoài. Bạch Thần thu hồi thư, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia mấy cái đến đây tìm cớ tu sĩ. Nhìn bọn họ ăn mặc, nên cùng quang quang thanh sơn không có quan hệ gì, có điều không biết bọn họ tới đây làm tại. Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, Di Hòa, các ngươi lui ra, tu vi của người này cao thâm, các ngươi không phải là đối thủ. Các ngươi người nào? Bạch Thần bước chậm đi tới. Phi Nguyệt trong tay ngắt lấy pháp ấn, hộ thân pháp bảo nấn ná lên đỉnh đầu ba tấc nơi, đồng thời nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi là người phương nào? Hẳn là trước tiên ta hỏi các ngươi đi. Này quang quang thanh sơn khắp nơi thi thể, là ngươi gây nên? Phi Nguyệt hỏi. Là ta gây nên, các ngươi là muốn vì bọn họ báo thù à? Ta mang ngoại đạo, đồ ta đồng đạo tu sĩ. Phi Nguyệt phía sau tu nữ trẻ sĩ quá to, ngươi nếu ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, liền tới tàn sát ta huyền môn đồng đạo. Cái kia liền phải làm tốt bị ta chính đạo chi sĩ tiêu giết chuẩn bị. Phi Nguyệt mặc kệ phía sau tiểu bối âm thanh, chỉ là chuẩn bị cùng trước mắt nam tử này đại chiến. Phi Nguyệt phát hiện, chính mình lại không nhìn thấu người này tu vi, vậy thì mang ý nghĩa tu sĩ này không kém chính mình. 33 thông thiên tháp. Ra. Phi Nguyệt khẽ quát một tiếng, một tòa bảo tháp hình dạng pháp bảo bị Phi Nguyệt quăng trên giữa không trung, hạ xuống thời khắc đã hóa thành một tòa cự tháp, hướng về Bạch Thần đỉnh đầu bao phủ xuống đi. Bạch Thần đưa tay nâng lên một chút, trong phút chốc, dưới chân chu vi trăm trượng đều đập vỡ tan, nhưng là Bạch Thần nhưng một tay nâng bảo tháp hám nhưng bất động. Phi Nguyệt sắc mặt từng hồng, cắn đầu lưỡi một cái, mười phần công lực thả ra ngoài, cho ta chấn. Nhưng là cái kia bảo tháp ở Bạch Thần trong tay, nhưng một phần cũng hạ thấp không xuống đi. Bạch Thần hướng lên trên đỉnh đầu, bảo tháp trực tiếp bị Bạch Thần đẩy bay ra ngoài. Nếu muốn trừ ma vệ đạo liền lăn xa một chút, thiếu đến phiền ta, chớ cho mình đưa tới họa sát thân. Phi Nguyệt lui về phía sau hai bước. Thu hồi 33 thông thiên tháp, người này tu vi cường tuyệt, chỉ bằng vào thân thể liền có thể nâng đỡ chính mình bảo tháp, tuyệt đối không phải mình có thể đối kháng. Giờ khắc này Phi Nguyệt đã lòng sinh ý lui, nhưng là này phía sau tu nữ trẻ sĩ lại gọi lên. Ta mang ngoại đạo, ngươi thật sự coi không người năng lực trừng trị ngươi không được người khác sợ ngươi, ta Di Hòa không sợ, mặc dù ngươi hôm nay giết mọi người chúng ta, sư môn ta cũng sẽ vì chúng ta báo thù. Phi Nguyệt há miệng, gò má hơi hơi co rúm. Cô gái nhỏ này lẽ nào không nhìn ra nơi đây tình thế? Nàng không nhìn ra chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương, nếu là đối phương coi là thật nổi lên sát ý, đoàn người mình hơn nửa thật muốn bị ở lại chỗ này. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Di Hòa cùng nàng một các sư huynh đệ, quyển sách trên tay ném về trong đỉnh. Nói như vậy các ngươi cần phải ngu xuẩn mất khôn quấy rối ta. Người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Nha! Di Hòa nói còn chưa dứt lời, Bạch Thần đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sợ đến nàng đặt mông ngồi dưới đất, những sư huynh đệ khác đều lui về phía sau mấy bước, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Ngươi nói không sợ ta. Xem ra ngươi là nghĩ một đằng nói một nẻo. Bạch Thần cười cợt. Ma đầu đáng chết. Di Hòa trong cơn giận dữ, trên tay có thêm một cái óng ánh long lanh phi kiếm. Di Hòa, không muốn Phi Nguyệt kinh hại đến biến sắc. Phi kiếm kia vừa xuất hiện, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, phong vân tuôn ra. Di Hòa phun ra một ngụm máu tươi, thổ đang phi kiếm trên thân kiếm. Phi kiếm trong nháy mắt huyễn quang nổi lên, tỏa ra vô cùng thần uy. Phi Nguyệt cùng một các sư huynh đệ đều bị này vô tận kiếm ý bức lui, phi kiếm này chính là bọn họ tông môn chấn tông chi bảo, khai thiên mảnh vỡ luyện chế khai thiên chí bảo diệt hợp kiếm, có thể chém phá tất cả, dù cho là trời cũng sẽ bị chém ra. Diệt hợp kiếm sở dĩ ở Di Hòa trên người, liền bởi vì nàng là tông chủ con gái, tông chủ đối với nàng sủng ái tới cực điểm, mà đây là nàng lần thứ nhất xuất ngoại rèn luyện, để bảo đảm an toàn. Không chỉ là phái gia sư muội của chính mình Phi Nguyệt bảo vệ, càng là liền diệt hợp kiếm đều tạm để cho Di Hòa, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. T. Diệt hợp kiếm phá không kích động hướng về Bạch Thần, Bạch Thần trên mặt có thêm một đạo vết kiếm, chỉ là sau một khắc, Diệt hợp kiếm mũi kiếm đã bị Bạch Thần nắm lấy, mà Bạch Thần trên mặt vết kiếm cũng thuận theo khép lại. Thấy cảnh này, Phi Nguyệt đúng là sợ rồi, dùng một cái tay nắm lấy Diệt hợp kiếm, coi như là những kia đại thần thông tu sĩ cũng không thể làm đến đi. Hơn nữa bị Diệt hợp kiếm bắn trúng thân thể không có tan vỡ, chỉ là một đạo nhàn nhạt vết kiếm, thoáng qua liền khôi phục, sao có thể có chuyện đó. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3669, nhập môn. Đệ 3669 chương nhập môn. Diệt hợp ở Bạch Thần trong tay bất an rung động dâng lên, nó ở phát sinh hoảng sợ kiếm ngân vang thanh âm. Nó đang sợ hãi. Một vết nứt ở cái kia hóng ánh long lanh trên thân kiếm xuất hiện. Phi Nguyệt cùng một đám tu sĩ trẻ tuổi đều trợn mắt lên, đầy mặt không dám tin tưởng. Đây chính là khai thiên chí bảo A. Vạn cổ tới nay, chưa từng có bất luận cái nào khai thiên chí bảo bị hủy. Tất cả mọi người đều nhận định, khai thiên chí bảo là không thể bị tổn hại, bởi vì khai thiên chí bảo là không cách nào tổn hại. Nhưng là hiện tại, niềm tin của bọn họ dao động. Diệt hợp xuất hiện một vết nứt đồng thời, bầu trời bên trên cũng xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Bạch Thần trên tay sức mạnh gia tăng 2 phần, lại một vết nứt xuất hiện. Cùng lúc đó, giữa bầu trời lại vốn có hiện ra một vết nứt. Một trận sắc bén tạp âm theo Diệt khép lại truyền đến, nó ở khẩn cầu Bạch Thần khoan dung. Tiền bối. Không muốn Phi Nguyệt ngơ ngác kêu to. Lúc này nàng nơi nào còn không rõ, người trước mắt này là cái phi thường khủng bố tu sĩ, căn bản là không phải nàng cái này hợp đạo kỳ tu sĩ có thể so với. Tu sĩ này có thể phá hoại khai thiên chí bảo, đây rốt cuộc là cảnh giới gì tu sĩ? Thiên ngoại cảnh thiên ngoại thiên vẫn là trong truyền thuyết thiên nguyên chí cường tu sĩ. Vẫn là nói, phía trên thế giới này còn tồn tại so với thiên nguyên chí cường tu sĩ cảnh giới cao hơn tu sĩ. Lúc này Phi Nguyệt không dám tưởng tượng, nàng chỉ biết là, lần này bọn họ đắc tội rồi một cái không được kẻ địch. Bạch Thần suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là thả ra diệt hợp mãnh liệt xuyên về Di Hòa thần trong biển, Di Hòa cảm nhận được diệt hợp hoảng sợ. Giờ khắc này nó ở đâu là một cái khai thiên chí bảo, ở đâu là cái kia thần quang vạn trượng, chém phá tất cả thần kiếm, căn bản là như là một cái sợ mất mật tiểu hài tử. Bạch Thần sở dĩ buông tha cái này khai thiên chí bảo, cũng là cân nhắc đến hậu quả, nếu như phá diệt cái này lấy khai thiên mảnh vỡ làm trụ cột diệt hợp, như vậy thì tương đương với tự mình phá diệt một đạo quy tắc. Vì lẽ đó Bạch Thần trung quy vẫn không có ra tay, Phi Nguyệt giờ khắc này đã không còn nữa từ trước loại kia bình tĩnh thong dong. Nàng cảm giác mình đối mặt Bạch Thần thời điểm, liền hô hấp đều trở nên một ngạt. Bạch Thần ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, còn không tán đi. Trong phút chốc, thiên địa tái hiện quang minh, các loại dị tượng đều ở trong chớp mắt tan thành mây khói. Câu nói này có thể không chỉ là đối đầu thương từng nói, cũng là đối với Phi Nguyệt chờ người. Vãn bối. Vãn bối xin cáo lui. Bạch Thần không đủ lại để ý tới Phi Nguyệt chờ người, Phi Nguyệt mang theo môn hạ vãn bối vội vã rời đi, hoặc là nói là thoát đi càng thỏa đáng. Thoát ly quang quang thanh sơn phạm vì sau, Di Hòa lúc này mới nơm nớp lo sợ lên tiếng, sư thúc. Người kia, cái gì đều đừng nói, về Thái Diêu Thượng Thương. Thái Diêu Thượng Thương, khung trời đại hoang cao cấp nhất môn phái, bên trong có khai thiên chí bảo diệt hợp, lại có thiên ngoại cảnh đại tu sĩ, lập phái 30 vạn năm, môn hạ 10 vạn tu sĩ. Quang quang thanh sơn cùng Thái Diêu Thượng Thương so ra, quả thực rồi cùng con kiến cùng voi lớn so sánh như thế. Phi Nguyệt lúc trước theo một đám tiểu bối đến thời điểm. Nàng cũng không đủ cho rằng có vấn đề lớn lao gì. Dù cho là không đối địch mới, nàng cũng chắc chắn ở viện quân tới rồi trước bảo vệ tiểu bối. Dù cho tu vi của đối phương mạnh hơn, chung quy cũng chỉ là một người. Nhưng là thời khắc này, nàng lòng đang run rẩy, Thái Diêu Thượng Thương mạnh mẽ đến đâu, nhưng là thật sự có thể cùng kẻ địch như vậy đối mặt không? Phi Nguyệt tâm đầu đau khổ, bởi vì đạo tâm của nàng rối loạn, nếu là lúc này thiên kiếp rơi xuống, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nếu như muốn một lần nữa củng cố đạo tâm, sợ là không có bách năm, căn bản là không cách nào hoàn toàn vững chắc đạo tâm. Nhưng là lấy chính mình cảnh giới bây giờ đến xem, chỉ sợ là không có bách năm cho mình. Bạch Thần ở quang quang thanh sơn đợi 10 ngày thời gian, lật tung rồi hết thể điện tịch, ở đem hết thể điện tịch đặt tại chỗ sau, rốt cục lên đường rời đi. Tiếp tục một đường hướng bắc, ven đường hoặc là Linh Sơn Đại Xuyên, hoặc là chính là Cùng Sơn Hung Ác Lĩnh, ít có người yên, tình cờ có 1-2 tông môn, Bạch Thần ở lại mấy ngày, nghĩ làm sao lẫn vào những này tông môn. Bạch Thần cũng không phải là không thể thần không biết quỷ không hay đi vào, chỉ có điều dựa theo những này tông môn tàng thư lượng tới nói, trừ phi mình trốn trên 3 năm dưới lật xem thư tịch, nếu không là không cách nào hoàn toàn lật xem. Để cho mình mỗi ngày cùng làm tặc như thế trốn thời gian 3-5 năm, vậy mình còn không bằng trở về núi ngủ đi. Có điều ven đường vẫn là gặp phải mấy cái tu sĩ, cũng coi Bạch Thần là làm cùng thế hệ tu sĩ. Lẫn nhau đúng là có chút giao lưu, không đủ cái gì xung đột. Theo một người trong đó tu sĩ trong miệng biết được, ở 10 vạn dặm ở ngoài Đại Trạch Hoàng Môn, ít ngày nữa liền muốn chiêu thu đệ tử mới. Bạch Thần ở dò nghe Đại Trạch Hoàng Môn phương hướng sau, liền hướng về Đại Trạch Hoàng Môn quá khứ. Đại Trạch Hoàng Môn, một cái loại nhỏ môn phái, vị nằm ở Đại Hoang Trạch vùng đất trung tâm, này không phải ma môn cũng không phải huyền môn, ban đầu khai tông tổ sư chỉ là một cái hợp đạo kỳ tán tu, thuộc về loại kia so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Nhưng là liền như vậy một cái môn phái nhỏ, nhưng có thể sừng sững 10 vạn năm lâu dài, lập thân nguyên tắc chính là ai cũng không đắc tội. Hơn nữa Đại Hoang Trạch thực đang không có linh mạch, linh khí mỏng manh, lại không đủ cái gì tài nguyên, vì lẽ đó cũng không ai ăn no không có chuyện làm tới quấy rầy bọn họ. Đại Trạch Hoàng Môn chiêu thu đệ tử đối tượng chủ yếu đều là những người bình thường kia, đương nhiên, nếu như có chút tán tu mang nghệ bái sư, bọn họ cũng sẽ không từ chối. Nhưng là phàm là có chút công pháp nội tình, có chút kiến thức tu sĩ, mắt bị mù tài năng sẽ chạy tới đây bái sư. Đại Trạch Hoàng Môn liền thuần túy là tam không có môn phái, không gốc gác, không đủ tài nguyên, không đủ chỗ dựa. Một trận gió to thổi qua đến, phỏng chừng cũng có thể làm cho môn phái lắc tám lắc. Đương nhiên, đối với những kia cầu đạo không cửa người bình thường tới nói, Đại Trạch Hoàng Môn lại là một cái không sai nơi đi. Bạch Thần đến Đại Hoang Trạch thời điểm, rất xa nhìn thấy mấy tòa không lớn thành trì, nhưng là cùng lúc trước những nơi khác thành trì so ra, càng như là hoang phế thành trấn. Tính toán một chốc thời gian, cùng lúc trước hỏi thăm được tin tức, gần như đã đến Đại Trạch Hoàng Môn bắt đầu chiêu thu đệ tử thời gian. Bạch Thần hết sức chậm lại tốc độ phi hành, đồng thời còn tìm một thanh hạ phẩm linh kiếm điều động, chậm rãi hướng về Đại Trạch Hoàng Môn quá khứ. Đến Đại Trạch Hoàng Môn ở ngoài thời điểm, phía dưới đã tụ tập mấy trăm người. Bạch Thần hạ xuống thời điểm, chu vi những người kia ngay lập tức sẽ tránh ra một con đường, nơi này 99% đều là người bình thường, bọn họ đều là đến báo danh, vì lẽ đó đối mặt một cái tu sĩ, đều sẽ tận lực lộ ra kính nể, nếu như đắc tội rồi một cái tu sĩ, mặc kệ là gia nhập môn phái vẫn là không đủ tiến vào, đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Bạch Thần nối thẳng hướng về một cái chỗ ghi danh, phụ trách tiếp đón báo danh chính là người nữ đệ tử. Ở Bạch Thần đi tới sau, này người nữ đệ tử rõ ràng là sửng sốt một chút, ngươi là đến báo danh. Vâng, vị sư tỷ này, xin hỏi muốn làm sao báo danh? Quái sự, mỗi lần báo danh đều là ta phụ trách, đã 200 năm, cũng không có một cái mang nghệ tu sĩ đến báo danh, ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta Đại Trạch Hoàng Môn. Đúng, có vấn đề gì không vẫn là nói sư tỷ lo lắng ta có mưu đồ khác. Ha ha, có mưu đồ khác nếu như ngươi đúng là có mưu đồ khác. Vậy ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút thu rồi tâm tư này, đến chúng ta Đại Trạch Hoàng Môn có mưu đồ khác, thuần túy là lãng phí thời gian. Bạch Thần không còn gì để nói, có nói mình như vậy tông môn à? Ta không có cái gì mưu đồ. Ta tin tưởng ngươi. Nữ đệ tử nói rằng, mắt bị mù tài năng đến mưu đồ chúng ta Đại Trạch Hoàng Môn. Không biết bái vào bên trong, cần muốn cái gì thử thách à? Ngươi hiện tại tu vi gì? Trúc cơ sơ kỳ, bởi vì trong nhà tổ truyền một phần luyện khí công pháp, may mắn trúc cơ thành công. Nhưng là không có tiếp tục nữa công pháp, cho nên muốn bái vào Đại Trạch Hoàng Môn. Này linh kiện là chính ngươi luyện chế. Không phải, là dùng tiền mua, hoa vàng dòng bạc trắng mua. Nhìn ra, đồ chơi này quá thô ráp, có điều tài liệu này thật giống không sai. Muốn không quay đầu lại ta giúp ngươi lại tế luyện một hồi, có điều vật liệu ta thu một nửa đi như thế nào. Vậy làm phiền sư tỷ. Bạch Thần thản nhiên tiếp nhận rồi vị sư tỷ này đề nghị, cái kia thử thách. Không đủ cái gì thử thách. Ngược lại chúng ta môn phái cũng không đủ hy vọng năng lực thu được cao bao nhiêu tư chất đệ tử, vì lẽ đó chỉ cần kiểm tra có thể hay không tu luyện, năng lực tu luyện liền thu vào đến, không thể tu luyện, cống hiến một ít kim ngân, cũng có thể là ngoại vi đệ tử, ngươi năng lực có chút cơ tu vi, vậy khẳng định là năng lực tu luyện, ta vậy thì giúp ngươi đăng ký một hồi, quay đầu lại trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Tạ tạ sư tỷ. Không thể không nói, cửa nhỏ môn phái nhỏ quy củ thiếu hơn nữa giao lưu dâng lên cũng ung dung rất nhiều. Không có đại môn phái đệ tử loại kia ngạ mạn. Đại Trạch Hoàng Môn Sơn môn ở Lá Khô trên núi, Lá Khô Sơn tên như ý nghĩa, chính là vạn vật chết héo, cả tòa sơn ngoại trừ linh tinh mấy cái kiến trúc ở ngoài, vách núi còn có mấy trăm động, xem ra lại như là tổ ong như thế, những này động đều là những đệ tử nội môn kia động phủ. Giúp Bạch Thần đăng ký này, người nữ đệ tử tên là Chu Băng, 400 tuổi, kết đan dược sơ kỳ. Theo lý mà nói, bình thường trình độ hạ 400 tuổi chí ít năng lực có kết đan dược đại viên mãn tu vi. Mà kết đan dược sơ kỳ cũng tuyệt đối không thể năng lực có 400 năm tuổi thọ. Chỉ có điều Chu Băng tuổi nhỏ thời điểm ăn một viên trường sinh quả, lúc này mới có 400 năm tuổi thọ. Ở xong xuôi sau đó, Chu Băng liền tự mình mang theo Bạch Thần tiến vào sơn môn. Hai người đều là ngự kiếm phi hành, Chu Băng chỉ vào Lá Khô Sơn, ngươi là định tìm cái không có ai động phủ, vẫn là có ý định tự mình mở ra một cái động phủ. Nếu như ta tự mình mở ra một cái động phủ, có cái gì hạn chế à? Chỉ cần không ở đỉnh núi mở ra động phủ, vị trí của hắn mình lựa chọn, không đủ cái gì hạn chế, có điều mỗi cái động phủ không thể khoảng cách cái khác động phủ quá gần, có chút sư huynh đệ không thích cùng người trụ quá gần. Hả? Vậy ta liền chính mình tìm hàng đơn vị thiết lập đi. Bạch Thần nhìn mấy lần, cũng đã xác nhận một vị trí, lưỡng người đi tới vách núi trước, Bạch Thần giơ tay trực tiếp đánh xuyên qua một cái 30 mét chiều sâu hang động. Ồ, ngươi đây là cái gì pháp thuật uy lực không kém a? Chu Băng kinh ngạc nhìn Bạch Thần, phải biết nàng hiện tại kết đan kỳ, cũng tài năng miễn cưỡng năng lực đạt đến loại uy lực này. Nhưng là Bạch Thần tài năng trúc cơ sơ kỳ, trên lệch một cảnh giới lớn, lại năng lực có uy lực này pháp thuật, không để cho nàng miễn có chút động lòng. Hả, đây là phá kinh khí, sư tỷ muốn học sao, chúng ta hạ năm cái thẻ ngọc ghi chép một hồi cho ngươi. Ngậy, này sao được đây? Chu Băng xoa xoa hai tay, có chút thật không tiện, nhưng là lại phi thường ý động. Không đủ cái gì thật không tiện, sư đệ ta vừa gia nhập bản môn, tương lai còn có rất nhiều sự vật cần làm phiền sư tỷ chăm sóc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3670, xuất ngoại rèn luyện. Đệ 3670 chương xuất ngoại rèn luyện. Ở mở ra động phủ sau, Chu Băng liền mang theo Bạch Thần đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi Đại Trạch Hoàng Môn lầu chính đúng là có mấy phần khí thế, tuy rằng không sánh được ngày đó quang quang thanh sơn rộng rãi trắng lệ, có điều cũng không mất cổ vận tăng thương. Lầu chính trước là chu vi mấy ngàn trượng diễn luyện thao trường, tuy rằng nhìn như diện tích không nhỏ, nhưng là đối với môn hạ đệ tử cũng chỉ là miễn cưỡng đủ mà thôi. Dù sao này thao trường là cho tu sĩ tu luyện đối luyện tác dụng, tu vi hơi yếu một ít ngược lại cũng thôi, nếu là có chút nội tình tu sĩ đối luyện, này mấy ngàn trượng thao trường nhưng còn không lớn đủ. Giờ khắc này bên trong giáo trường đứng đều là tân chiêu thu đệ tử, những người này hiện tại đều vẫn là phàm nhân thân, ngoại trừ trong đó mấy cái luyện một chút cường thân kiện thể cấp thấp pháp môn, phần lớn đều vẫn là người bình thường. Những đệ tử này hiện tại chính đang nhận cửa cùng bái sư, mấy cái đại trạch hoàng môn thủ tọa ở chọn đệ tử, dựa theo bọn họ lúc ghi tên, chiêu thu sư huynh của bọn họ sư tỷ đến phân chia. Liên nói thí dụ như Bạch Thần, cho Bạch Thần báo danh đăng ký chính là Chu Băng. Như vậy Chu Băng sư tôn chính là Bạch Thần sư tôn. Có điều trên giáo trường những người kia phần lớn đều thuộc về đệ tử ngoại môn, cho bọn họ thụ nghiệp nhưng là dẫn dắt bọn họ nhập môn sư huynh sư tỷ. Mà Bạch Thần như vậy nhưng là đệ tử nội môn, do sư tôn tự mình giáo dục truyền thụ công pháp. Ngươi đừng vội đi tới, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi bái kiến sư tôn. Ân dễ dàng. Bên này Chu Băng đã lén lút cho sư tôn của nàng đánh cái tín hiệu, sau đó liền dẫn Bạch Thần đi tới hậu viện. Đến hậu viện sau, Chu Băng sư tôn đã đến. Sư tôn. Bạch Thần bái kiến sư tôn. Bạch Thần trực tiếp cho trước mắt vị sư tôn này được rồi đại lễ. Nếu bái vào trong môn phái, đương nhiên phải dựa theo lễ bái sư nghi hành lễ. Bạch Thần không có ý định tự tin thân phận, thấy ai cũng muốn nói cao ngữ thấp. Ừm. Trúc cơ tu vi, không tồi không tồi, sư phụ bản danh Lục Nghệ, sau đó ngươi chính là ta Lục Nghệ đệ tử, ngươi có thể có pháp hiệu. Đệ tử không có pháp hiệu. Bản môn cũng không cưỡng chế yêu cầu đổi tên gọi. Ngươi dùng bản danh liền có thể. Sư tôn, đây là đồ nhi lễ bái sư, mời ngài nhận lấy. Bạch Thần lấy ra một cái tiểu hộp gấm nhỏ, bên trong là 3 viên trúc cơ đan. Lục Nghệ mở ra hộp gấm liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra mỉm cười vẻ, trúc cơ đan đối với hắn đương nhiên vô dụng, có điều tương lai môn hạ nếu là có đệ tử cần trúc cơ, đan dược này đúng là năng lực có tác dụng lớn. Tuy nói bản môn cũng cung cấp trúc cơ đan, nhưng là số lượng không nhiều, phân đến mỗi cái thủ tọa trên tay càng là số lượng có hạn. Dựa theo phổ thông tư chất 50% tỷ lệ thành công đến tính toán, chí ít cũng năng lực cho môn hạ của hắn thêm ra vừa đến 2 cái trúc cơ đệ tử. Lại nghĩ Bạch Thần hiện tại có điều là trúc cơ tu vi, vì lẽ đó hắn cũng không đủ cho rằng Bạch Thần có thể đưa cái gì đại lễ, 3 viên trúc cơ đan đã là đáng quý. Sư phụ đúng là có chút trong túi ngượng ngùng, như vậy đi, quay đầu lại ta đi kho hàng chọn mấy phần tài liệu, giúp ngươi luyện một món pháp bảo. Đa tạ sư tôn. Có điều pháp bảo chung quy là vật ngoại thân. Chỉ phán ngươi sớm ngày kết thành kim đan, tìm được đại đạo. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Đi thôi, nếu là có cái gì chỗ không hiểu, chỉ để ý tìm sư tỷ của ngươi, nếu là nàng cũng giải quyết không được, liền tới tìm sư phụ. Chu Băng đưa Bạch Thần về động phủ, Bạch Thần không nhịn được hỏi, sư tỷ, sư tôn này Lục Nghệ là bản danh. Không tính bản danh, có điều cũng không phép tính hảo. Chu Băng hồi đáp, sư tôn bản danh ta cũng không biết, dựa vào sư tôn nói, hắn năm đó nhập môn trước. Là thế gian một cái hiệp khách, ở thế gian xem như là có chút danh tiếng, tên là Lục Nghệ Quân Tử, sau đó bái vào sư môn sau, liền lấy Lục Nghệ làm tên. Sư tỷ, làm đệ tử nội môn, năng lực không thế tiến vào bản môn tàng kinh các xem công pháp điển tịch. Có thể, có điều ngươi hiện tại vẫn là trúc cơ, vì lẽ đó chỉ có thể xem một phần, kết đan dược sau khi lại mở thả một phần khác, còn lại chỉ có chờ Nguyên Anh kỳ mới có thể toàn bộ xem. Như vậy a? Bạch Thần đúng là không có ý định lập tức tăng lên tới kết đan dược, miễn cho bị người khác hoài nghi, nếu trà trộn vào đại trạch hoàng môn, tự nhiên là làm tốt tiến lên dần dần dự định. Tiểu thời gian nửa năm, Bạch Thần liền đem tu vi tăng cao đến trúc cơ hậu kỳ. Chu Băng thường xuyên lại đây kiểm tra Bạch Thần tình huống, ở trong môn phái, Bạch Thần cùng Chu Băng quan hệ xem như là thân cận nhất. Có điều Chu Băng phát hiện, tu vi của chính mình lại cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nàng phát hiện, mỗi lần cùng Bạch Thần luận đạo, đều đối với mình tiến cảnh có không nhỏ trợ giúp. Lúc mới bắt đầu, nàng xác thực là hoài nghi cùng Bạch Thần có quan hệ. Bạch Thần giải thích là, Chu Băng tuy rằng sắp tới 300 năm không có tiến cảnh, nhưng lại nhưng có nội tình ở nơi đó, vì lẽ đó chỉ cần hơi hơi có một chút thông suốt, tu vi tất nhiên tăng nhanh như gió. Có điều sư tôn của bọn họ Lục Nghệ đúng là cao hơn bọn họ Hưng, nguyên bản Chu Băng 300 năm đều dừng lại ở kết đan dược sơ kỳ tu vi, môn hạ người đều cho rằng Chu Băng tu vi cả đời đều sẽ đỉnh trệ ở đây. Không nghĩ tới Chu Băng lại ở thời gian nửa năm bên trong tăng nhanh như gió, hiện tại cứ nhưng đã đạt đến kết đan dược hậu kỳ, hơn nữa nhìn tư thế tựa hồ là có thể ở nửa năm sự kiện bên trong kim đan đại viên mãn. Bạch Thần, ngươi quả nhiên ở đây. Chu Băng âm thanh xuất hiện sau lưng Bạch Thần. Bạch Thần thả xuống điển tịch xoay người, sư tỷ. Bạch Thần, ngươi cả ngày không phải ở động phủ đã toa ngủ, hoặc là chính là ở trong tàng kinh các lật xem điển tịch, một điểm lạc thú đều không có. Vậy ta hôm nào đi ra ngoài đi một chút? Không cần hôm nào, ta hiện tại có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Ngươi những sư đệ kia sư muội bên trong, có mấy cái đã tu luyện tới luyện khí 10 tầng trở lên, bọn họ hiện tại cần muốn đi ra ngoài rèn luyện cùng với tìm kiếm trúc cơ đan phương pháp phối chế vật liệu. Ngươi lần này liền xung làm hộ vệ của bọn họ, ở tại bọn hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm bảo đảm bảo vệ bọn họ, thời hạn thời gian nửa năm. Ồ, không phải nha, ngươi muốn bảo đảm mang đi ra ngoài bao nhiêu cá nhân, mang về bao nhiêu cá nhân? Được. Chu Băng bụng mặt, ngươi có thể hay không nhắc lên một điểm nhiệt tình a? Ta nhất định làm được. Tính toán một chút. Sư tỷ, ta hiện tại cũng tài năng trúc cơ hậu kỳ, để ta mang đội thực sự là không có niềm tin chắc chắn gì đem bọn họ bình yên mang về. Tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, ngươi làm sao không mang theo a? Ta cảm giác gần đây kim đan hình như có ngâm thanh âm, phỏng chừng ít ngày nữa liền muốn lên cấp đại viên mãn, thực sự không có cách nào mang đội xuất ngoại rèn luyện. Vậy ta liền ở ngay đây chúc mừng sư tỷ. Chỉ phán ta mang đội trở về ngày, năng lực nhìn thấy sư tỷ kim đan đại thành. Thưa ngươi chúc lành, có điều ngươi cũng không cần lo lắng lần này mang đội ra ngoài, ngươi chỉ cần đi mấy cái địa phương cố định rèn luyện, cái kia mấy nơi đối với những sư đệ kia sư muội tới nói, hơi có chút nguy hiểm, nhưng là đối với ngươi không có nguy hiểm gì, phạm vi hoạt động nhiều nhất không hơn vạn dặm, trên người ngươi lại có chứa ngút trời đèn, nếu là thật gặp nguy hiểm chỉ cần thả ra ngút trời đèn, lại chống đối một canh giờ. Bên trong trưởng bối nhất định có thể ở trong vòng một canh giờ chạy tới. Bạch Thần đúng là không đủ lo lắng cái gì, hơn nữa đúng là năng lực mượn cơ hội này, chế tạo một cái gặp may đúng dịp, đem tu vi tăng cao đến kết đan kỳ, đúng là cũng danh chính ngôn thuận, sẽ không bị người hoài nghi. Đối với Bạch Thần người sư huynh này, môn hạ sư đệ sư muội mặc dù biết, có điều cũng chỉ từng thấy mấy mặt mà thôi, không đủ cái gì giao lưu, càng không đủ tình cảm gì. Nghe nói lần này Bạch Thần mang đội rèn luyện, trong lòng của mỗi người đều có chút bất mãn cộng thêm xem thường. Bọn họ biết Bạch Thần vừa vào cửa chính là đệ tử nội môn, tự nhiên tu vi cao hơn bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như bọn họ vừa vào cửa liền năng lực mang nghệ bái sư, tu vi không chắc có thể so với Bạch Thần kém bao nhiêu. Hơn nữa này thời gian nửa năm bên trong, bọn họ là nhóm đầu tiên xuất ngoại rèn luyện đệ tử, tự nhiên đều có chút mắt cao hơn đầu cảm giác. Ngày thứ hai, Lục Nghệ mang theo 4 cái đệ tử, cùng Bạch Thần bàn giao vài câu sau, liền để Bạch Thần dẫn hạ sơn. Bạch Thần biết này 4 cái sư đệ trong lòng nghĩ cái gì, có điều hắn đúng là không đáng kể. Phàm là những này ra vào huyền môn, hơi có một ít thành tựu, liền có chút đắc ý vinh váo người chỗ nào cũng có. Không phải nói bọn họ tâm tính có bao nhiêu kém, mà là thế nhân tất cả đều như vậy, cảm giác mình chính là khác với tất cả mọi người cái kia. Hạ sơn trên đường, Bạch Thần mở miệng nói, Mục Bắc, La Vân, Điền Long, Lý Nhất Tâm, lần này là ta mang đội. Vì lẽ đó có chút quy củ chúng ta trước tiên nói một chút, miễn cho tương lai nháo mâu thuẫn. Sư huynh nói giỡn, mấy người chúng ta tự nhiên là lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, sao dám không tôn mệnh lệnh của ngài. Không cần nói dễ nghe như vậy, ta chỉ là các ngươi sư huynh, không phải các ngươi sư tôn, cũng không đủ cái kia phần lực uy hiếp, hiện tại trước tiên lập cái quy củ, miễn cho đến thời điểm trên mặt không dễ nhìn. Bạch Thần phất phất tay nói, đón lấy chúng ta trước tiên đi chính là đầm lầy lớn, nơi đó sản xuất nhiều đại âm linh thảo, cũng là trúc cơ đan đệ một mực linh thảo, mặt sau các ngươi muốn đi nơi nào, liền do chính các ngươi quyết định, ta chỉ theo các ngươi, sẽ không chủ đạo quyết định của các ngươi, ở các ngươi lấy thuốc trong quá trình, bất kỳ tranh đấu, sư huynh đều không sẽ chủ động nhúng tay, chủ yếu là rèn luyện các ngươi cá nhân tu vi, trừ phi là gặp phải các ngươi không cách nào ngang hàng đối thủ, ta tài năng sẽ động thủ, các ngươi hiểu chưa? Vâng, sư huynh. Ngoại trừ quy củ này, còn có chính là sư môn quy củ, chúng ta Đại Trạch Hoàng môn không phải ma môn, vì lẽ đó tàn hại đồng đạo hoặc là bắt nạt người bình thường sự tình, các ngươi nếu là phạm tội, sư huynh ta sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Tuy nói tu thế giới quy tắc từ trước đến giờ tàn khốc, nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn, cỡ này pháp tắc chỗ nào cũng có, nhưng là Bạch Thần vẫn là không cách nào khoan dung ở trước mắt của chính mình phát sinh chuyện như vậy. Vâng, sư huynh. Bốn cái sư đệ sư muội tuy rằng ngoài miệng trả lời, nhưng là Bạch Thần biết trong lòng bọn họ quá nửa là có ý nghĩ của hắn, chưa chắc sẽ đem cảnh cáo của chính mình để ở trong lòng, tuy rằng bọn họ nhập môn thời gian ngắn ngủi, nhưng là không hẳn sẽ đối với giữa các tu sĩ tàn khốc pháp tắc cảm thấy xa lạ. Bởi vì bọn họ mấy cái tu vi đều không đủ trúc cơ, yếu nhất chỉ có luyện khí 10 tầng, cao nhất cũng có điều luyện khí 12 tầng, vì lẽ đó đều không cách nào thời gian dài ngự kiếm phi hành, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể theo bọn họ đồng thời bộ hành đi tới đầm lấy lớn. Phía trước đạo hữu, vân vân. Bạch Thần quay đầu lại, phát hiện phía sau có 7, 8 người hướng về bọn họ chạy tới, trong đó cầm đầu là cái nữ tu sĩ, xem tu vi nên ở kết đan dược sơ kỳ, phía sau mấy cái cũng đều là luyện khí kỳ tiểu bối, tựa hồ cùng bọn họ đội ngũ này như thế, đều là ra đến rèn luyện đội ngũ. Kết đan dược nữ tu sĩ chạy đến Bạch Thần trước mặt, đạo hữu ngươi được, các ngươi nhưng là đi tới đầm lấy lớn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3671, Nhu Nhược. Đệ 3671 chương Nhu Nhược. Tự Bạch Bình Minh xem kỹ trước mắt nữ tu sĩ, còn có nàng mặt sau đội ngũ. Đừng nói là hai cái không giống tông môn, dù cho là đồng nhất cái tông môn không giống đội ngũ, cũng là cần nhất định đề phòng. Vì lẽ đó Bạch Thần không hiểu, người con gái trước mắt này, vì sao lại đưa ra như thế mạo muội yêu cầu. Chúng ta là Bạch Nhạc Y Tông, chúng ta tu luyện pháp thuật đều là không đủ cái gì lực công kích, vì lẽ đó, có thể hay không cùng các ngươi đồng thời hành động, đương nhiên, nếu như các ngươi bị thương, thậm chí là trọng thương, chúng ta đều chắc chắn chữa khỏi các ngươi. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía sau mấy cái sư đệ sư muội, các ngươi quyết định vậy. Bốn cái sư đệ sư muội lẫn nhau liếc nhìn, gần như thống nhất ý kiến. Có thể. Bốn người hồi đáp. Vậy cũng tốt. Quá tốt rồi, ta tên Cửu Nhất Thu, bọn họ đều là ta sư điệt. Ta là Bạch Thần, bọn họ là sư đệ của ta. Bạch Thần mỉm cười đáp lại nói. Bạch Thần cùng Cửu Nhất Thu lưỡng người sóng vai đi tới, mà bọn tiểu bối nhưng là biết nhau giao lưu dâng lên. Ngươi đúng là sư huynh của bọn họ à? Cửu Nhất Thu hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Có vấn đề gì không? Ngươi xem ra không giống, đúng là giống chúng ta sư môn những kia lão tiền bối. Ngậy! Là bởi vì ta trưởng vẻ già nua vẫn là nói ta thận trọng. Bạch Thần cười khanh khách nhìn Cửu Nhất Thu. Không phải, là khí chất, tu vi của ngươi tuy rằng chỉ có chút cơ hậu kỳ, nhưng là khí chất của ngươi xem ra lại như là lãnh đời không ra đại tu sĩ. Có đúng không? Bằng khí chất liền năng lực phán đoán ra được à? Bạch Thần đúng là có chút bất ngờ Cửu Nhất Thu đáp án. Có điều trong lòng đúng là nói thầm dâng lên, Cửu Nhất Thu có thể có loại này cảm quan, cái kia những người khác sẽ có hay không có loại này cảm quan. Ngươi đang suy nghĩ gì? Sẽ không là ngươi đúng là đang ẩn nút tu vi đi. Ha ha. Đừng đùa, đúng là ngươi, ngươi thật sự sẽ không công kích pháp thuật à? Ngươi ở nói sang chuyện khác. Nói sang chuyện khác chính là ngươi đi, vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời. Biết, có điều nếu như thật sự xảy ra chiến đấu, ta không xác định có thể không bảo vệ văn bối, ta xưa nay không đủ cùng người chiến đấu quá. Liên đối với luyện đều không có. Ở trong sư môn căn bản cũng không có đối luyện tu hành, đại gia đều vội vàng nghiên cứu y thuật hoặc là luyện đan. Sau 3 ngày, đội ngũ đi tới đầm lấy lớn ở ngoài, ven đường bọn họ gặp phải một lần yêu thú tập kích, có điều chỉ là cấp thấp nhất yêu thú, vì lẽ đó dễ dàng liền kết thúc chiến đấu. Bạch Thần đều không có ra tay, một trận chiến đấu qua đi, chính mình cái kia 4 vị sư đệ rõ ràng gia tăng rồi không bất tin tâm. Thậm chí cho rằng Bạch Thần theo bảo đảm bảo vệ bọn họ, hoàn toàn là dư thừa. Dù sao đầm lấy lớn cũng không tính vô cùng nguy hiểm, thậm chí người bình thường tình cờ cũng sẽ tiến vào bên trong. Ngươi những sư đệ này sư muội, tựa hồ đối với ngươi cũng không phải rất tán đồng, cũng rất không tôn trọng. Hết cách rồi, tôn trọng hay không cùng thực lực của chính mình có quan hệ. Không có đủ thực lực để bọn họ tôn trọng, tự nhiên sẽ để bọn họ xem thường. Bạch Thần cười khổ nói rằng, tính cách của ngươi đúng là rộng rãi, năm đó ta cùng trưởng bối ra đến rèn luyện thời điểm, trưởng bối cũng là tìm một nhánh đội ngũ đồng hành, cái kia chi đội ngũ dẫn đầu, vẹn vẹn là bởi vì vãn bối một câu nói sai, liền mạnh mẽ phế bỏ vãn bối tu vi, lúc đó nhưng là đem ta sợ đến quá chừng. Ha ha, đó là bởi vì đối phương uy tín rất lớn, ta có thể không đủ loại kia uy tín lực. Thâm nhập đầm lấy lớn ngày thứ nhất, tìm tới một cây tổ linh thảo. Tổ linh thảo chính là trúc cơ đan vị thuốc chính một trong, Bạch Thần cùng Cửu Nhất Thu trước sau theo đội ngũ, xưa nay sẽ không chủ đạo đội ngũ quyết định cùng tiến lên phương hướng. Phía trước có tổ linh thảo. Thật nhiều, có ít nhất 10 cây, quá tốt rồi. Tin tức này để trong đội ngũ tất cả mọi người là một trận mừng rỡ, mọi người liền chạy mang nhảy xuống tới. Nhưng là ngay vào lúc này, một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, che ở trước mặt mọi người. Mọi người sửng sốt một chút, chỉ thấy một cái râu ria rậm rạp đứng đang phi kiếm trên, ngăn trở mọi người đường đi. Khẩn đón lấy, một hướng khác lại chạy đến mấy người, cũng là luyện khí kỳ, bọn họ nên cũng là một nhánh rèn luyện đội ngũ. Thật không tiện, những này tổ linh thảo là chúng ta. Râu ria rậm rạp ngạo mạn nói rằng, dựa vào cái gì a? Mục Bác bất mãn nói, đây là chúng ta phát hiện trước. Cái kia râu ria rậm rạp vừa thấy có người phản đối, trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân ánh kiếm mánh đâm về phía Mục Bác. Làm. Bạch Thần tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng che ở Mục Bắc trước người, một chiêu kiếm đánh bay phi kiếm, có điều hắn giống như mình đẩy lui mười mấy bộ. Tiền bối thứ lỗi, tại hạ sư đệ không hiểu lễ nghi, nếu tiền bối mở miệng, vãn bối chờ người tự nhiên toàn mệnh. Bạch Thần ôm quyền nói rằng, ha ha, người rất tốt. Dâu ria rậm rạp lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Thần. Sư huynh mấy cái sư đệ sư muội hiển nhiên đều phi thường bất mãn Bạch Thần quyết định. Câm miệng cho ta. Bạch Thần quay đầu lại, thấp rên một tiếng, vãn bối cáo tử. Dâu ria rậm rạp phất phất tay, Bạch Thần cùng Cửu Nhất Thu đối một cái ánh mắt sau, hai người đều mang người rời đi. Mãi cho đến đi xa, mấy cái sư đệ sư muội lúc này mới lên tiếng, sư huynh, những kia tổ linh thảo rõ ràng là chúng ta tìm được trước, dựa vào cái gì nhường cho bọn họ a? Dựa vào cái gì chỉ bằng cái kia dâu ria rậm rạp tu vi là kết đan dược hậu kỳ, khoảng cách kim đan đại viên mãn cũng là ngay trong tầm tay, nếu như lúc đó không đáp ứng. Ngươi cho rằng ta hộ đạt được các ngươi à? Bạch Thần hừ nói. Mấy cái sư đệ sư muội cúi đầu, trên mặt nhưng càng là xem thường Bạch Thần. Cửu Nhất Thu đi lên phía trước, nhìn Bạch Thần, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Ta vừa nãy đều cho rằng muốn xảy ra vấn đề rồi, cái kia râu ria rậm rạp pháp hiệu xanh đen thượng nhân, chính là ta lần trước cùng ngươi nói, cái kia một lời không hợp liền phế chính mình môn hạ vãn bối cái kia tiền bối, không nghĩ tới lần này lại gặp phải. Cựu Nhất Thu sắc mặt vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn tốt hắn không có ý định động thủ. Bạch Thần cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Xanh đen thượng nhân tính cách quái đản, hắn là xem chúng ta nhiều người, hơn nữa ta cũng là kim đăng kỳ, nếu như đánh nhau dâng lên, hắn bên kia hậu bối sợ là phải gặp khó khăn, cho nên mới không có động thủ, nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần, hiểu rõ ta là Bạch Nhạc Y Tông, lần sau nếu như gặp lại, chỉ sợ cũng muốn làm khó dễ. Bạch Thần liếc nhìn sư đệ của chính mình sư muội, lúc này ta uy tín chỉ sợ là đã rơi xuống thấp nhất, lúc này dù cho ta đề nghị rời đi đầm lấy lớn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ bỏ qua ta đơn độc hành động. Phía ta bên này cũng là, ta những vãn bối này mỗi người đều tự cao tự đại, hơn nữa lại không có kinh nghiệm gì, cùng ngươi cái kia mấy cái sư đệ sư muội lăn lộn mấy ngày, liền cảm thấy được giữa các tu sĩ cũng là như vậy, hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Hy vọng sẽ không xui xẻo như vậy, lần thứ hai gặp phải bọn họ. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Sau đó mấy ngày đúng là gió êm sóng lặng, tất cả mọi người hơi có chút thu hoạch. Người cái kia mấy cái văn bối, cũng đều chí ít nhân thủ một cây tổ linh thảo đi. Bạch Thần hỏi. Hừm, gần như là nên rời đi đầm lấy lớn. Cựu Nhất Thu gật gật đầu nói. Mấy tiểu bối tựa hồ cũng quên trước đó vài ngày không nhanh, bởi vì tổ linh thảo thu thập tương đối thuận lợi, liền ngay cả Bạch Thần đều thu thập hai cây tổ linh thảo. Vì lẽ đó mọi người cũng là vừa nói vừa cười. Mọi người dự định rời đi đầm lấy lớn, ngay vào lúc này, khúc quanh đi ra một đội người, không phải là mấy ngày trước đây gặp phải xanh đen thượng nhân cái kia chi đội ngũ này. Chỉ là, xem ra đội ngũ này tựa hồ gặp phải phiền phức gì, không chỉ ít đi hai người, hơn nữa người người đều mang theo thương, liền ngay cả râu ria rậm rạp xanh đen thượng nhân cũng có thương tích tại người. Hai chi đội ngũ người đều là sửng sốt một chút, xanh đen thượng nhân nhìn thấy Bạch Thần chờ người. Sắc mặt lúc này liền đen kịt lại. Tiền bối, thật là khéo. Bạch Thần ôm quyền chào một cái, dự định dẫn người tránh khỏi xanh đen thượng nhân đội ngũ. Sắc thực là rất xảo. Xanh đen thượng nhân meo mắt lại nhìn Bạch Thần chờ người. Vãn bối chờ người còn có việc, trước tiên cáo tử. Chờ đã, xanh đen thượng nhân đột nhiên kêu lên. Tiền bối còn có dặn dò gì à? Xem các ngươi tựa hồ thu hoạch khá dồi dào, ta những đệ tử này đi ra lâu như vậy rồi, vẫn là hai tay trống trơn, không phải vậy các ngươi giúp đỡ một ít đổ làm sao. Tiền bối, cái này không được đâu, mọi người có mọi người cơ duyên, như vậy cương đoạn, e sợ làm trái chính đạo. Làm sao, ngươi không muốn ả xanh đen thượng nhân âm lãnh nhìn bạch thần. Bạch thần cúi đầu suy nghĩ một chút, đem chính mình thu thập hai cây tổ linh thảo đưa cho xanh đen thượng nhân, xin tiền bối vui lòng nhận. Ha ha, quả nhiên hiểu chuyện, vậy ta liền không làm khó dễ các ngươi. Vãn bối cáo tử. Bạch thần cũng mặc kệ những kia khinh bỉ hắn người, mang người dự định rời đi. Các ngươi có thể đi, bất quá bọn hắn đến lưu lại. Lúc này xanh đen thượng nhân chỉ về cựu nhất thu. Mọi người sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, bạch thần cao mày nhìn xanh đen thượng nhân, tiền bối đây là ý gì, đồ vật đã cho ngài, ngài còn muốn làm khó dễ chúng ta à? Các ngươi là đại trạch hoàng môn đi các ngươi đồ vật cho, bọn họ bạch nhạc ý tông còn chưa cho. Cựu nhất thu sắc mặt phi thường khó coi, nhưng là vì môn hạ đệ tử cân nhắc, nàng vẫn là đem chính mình thu thập một cây tổ linh thảo lấy ra. Ta không muốn tổ linh thảo, ta muốn ngươi lưu lại. Xanh đen thượng nhân phất phất tay. Tại sao? Ngươi không thấy chúng ta đều bị thương sao? Các ngươi bạch nhạc y tông không phải sẽ y thuật này, liền lưu lại cho ta chữa thương. Hơn nữa ta quan ngươi nha đầu này tu vi không cạn, không bằng cùng ta song tu làm sao? Xanh đen thượng nhân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cựu nhất thu. Chen. Bạch thần trực tiếp rút kiếm đi ra, hướng về xanh đen thượng nhân đi tới. Xanh đen thượng nhân nhìn thấy bạch thần đi tới, hơn nữa trên mặt sát khí rõ ràng, không khỏi cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, đi. Xanh đen thượng nhân phi kiếm đâm thẳng hướng về bạch thần, mắt thấy bạch thần sắp bị phi kiếm đâm trúng, bạch thần bỗng nhiên ra tốc, phi kiếm vừa vặn theo bạch thần gò má xẹt qua, nhưng không mất một sợi tóc. Mà bạch thần cũng đã vọt tới xanh đen thượng nhân trước người, xanh đen thượng nhân kinh hãi, tiểu tử, ngươi cho ta. Bạch thần một chiêu kiếm đâm vào xanh đen thượng nhân trong bụng, bạch thần rút ra kiếm, lại một chiêu kiếm đảo qua, xanh đen thượng nhân vai bị bổ xuống. Xanh đen thượng nhân phun ra một ngụm máu, liên tục lùi về phía sau, đồng thời dùng chân nguyên ổn định lại tâm mạch, đồng thời ngăn cản máu tươi tiếp tục chảy ra đến. Tiểu tử! Ngươi! Ngươi dám động thủ! Bạch thần giờ khắc này nửa bên mặt đều là máu tươi, trên mặt mặt không hề cảm xúc nhìn xanh đen thượng nhân. Mà lúc này tất cả mọi người đều bị bạch thần kinh người cử động sợ rồi. Trước nhát như chuột bạch thần, sao dám đột nhiên nổi lên hại người. Tự làm bậy. Bạch thần ánh mắt lạnh lẽo, có thương tích tại người còn dám chung quanh gây hấn kết thủ, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ à? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3672, tái ngộ kinh địch. Đệ 3672 chương tái ngộ kinh địch. Cựu nhất thu không dám tin tưởng nhìn bạch thần chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là xanh đen thượng nhân nhưng là kết đan dược hậu kỳ. Nếu như bọn họ tình thế bây giờ đổi chỗ một hồi, cựu nhất thu tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Nhưng là hiện tại vấn đề chính là ở, bạch thần hai chiêu đem xanh đen thượng nhân cho trọng thương. Một chiêu kiếm đâm vào xanh đen thượng nhân bụng, coi như không có thương tổn được trong cơ thể kim đan, nhưng là phỏng trừng chân nguyên vận khí cũng sẽ bị nghẹn, còn có xanh đen thượng nhân vai bị hoàn toàn chặt bỏ đến, thương thế kia tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tuyệt đối tính được là trọng thương. Cho tới đại trạch hoàng môn cùng bạch nhạc y tông hai môn phái đệ tử, nhưng là càng thêm khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới gặp chuyện luôn luôn là lấy tránh lui làm chủ bạch thần, lại chủ động động thủ. Hơn nữa đối tượng vẫn là tu vi so với hắn cao một cảnh giới lớn xanh đen thượng nhân, càng chủ yếu chính là, hắn còn phải tay. Cựu nhất thu quan sát hai người tình thế, xanh đen thượng nhân tuy rằng ở động thủ trước liền có một ít thương, nhưng là chỉ có điều là vết thương nhẹ mà thôi, tuyệt đối không đủ đến ảnh hưởng sức chiến đấu mức độ. Tính cách bất thường cũng là thôi, liền một điểm tự mình biết mình đều không có. Thấy ta động thủ còn chỉ làm mao hài chơi đùa, nguyên bản có thương tích tại người, còn chỉ dùng phi kiếm công ta, hộ thân pháp bảo cũng không cần, ngươi bất tử ai chết. Xanh đen thượng nhân cắn răng, nhưng là có nỗi khổ không nói được. Bạch thần làm sao biết, lúc trước xanh đen thượng nhân ở những nơi khác liền cùng người từng làm một hồi, kết quả hộ thân pháp bảo bị hao tổn nghiêm trọng, không có cách nào lấy ra dùng. Nguyên bản hắn gặp phải bạch thần thời điểm, chỉ làm bạch thần tính tình nhuyễn dễ ức hiếp, cho nên mới muốn ở bạch thần bên này tìm về bãi. Trong lòng nghĩ dù cho bạch thần phản kháng, cũng có điều là trúc cơ sơ kỳ tu vi thôi, năng lực lớn bao nhiêu uy hiếp. Cho tới cựu nhất thu, vậy thì càng không để vào mắt. Đừng xem cựu nhất thu kết đan dược sơ kỳ tu vi, nhưng là uy hiếp còn không bằng bạch thần đại. Mọi người đều biết, bạch nhạc y tông tu sĩ sức chiến đấu phổ biến dưới đáy, kết đan kỳ tu vi phỏng trừng năng lực có trúc cơ trung kỳ sức chiến đấu là tốt lắm rồi. Ở cựu nhất thu điểm này, xanh đen thượng nhân đúng là không đủ toán sai, cựu nhất thu sức chiến đấu xác thực rất yếu. Thậm chí cũng chưa tới trúc cơ trung kỳ trình độ, tu vi của nàng hoàn toàn là thể hiện ở trên y thuật. Nhưng là xanh đen thượng nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, bạch thần cái này hắn vốn cho là tính cách nhu nhược tiểu tu sĩ, khởi xướng tàn nhẫn đến lại như vậy hung ác, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu lại như vậy phong phú, một chiêu liền để sức chiến đấu của chính mình rơi xuống tới đáy vực. Lúc này xanh đen thượng nhân dù cho lại lòng dạ độc ác, cũng phải suy tính một chút chuyện kế tiếp. Dù sao lúc này không còn là vấn đề mặt mũi, mà là nếu như vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Các hạ, lần này là ta sai lầm, ta nguyện chịu nhận lỗi, vẫn xin xem xét. Xanh đen thượng nhân đúng là co được giãn được, mắt thấy tình thế không ổn, quả đoán cúi đầu trước bạch thần nhận sai. Nhưng là lúc này bạch thần, nhưng là cười lạnh một tiếng, nếu động thủ, vậy thì không cần nói nữa những kia phí lời, từng làm một hồi chính là, ngươi hôm nay nếu như có thể thoát thân liền coi như ta thua, nếu là thắng không được ta, không chỉ là ngươi, ngươi những đệ tử kia cũng cùng nhau cho ngươi chôn cùng. Bạch thần mũi kiếm xoay ngang, đồng thời tiếng quát nói, cho ta vây nhốt bọn họ. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Tiểu tử, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Xanh đen thượng nhân lớn tiếng quát lên. Đây là ngươi tự tìm. Bạch thần vẫn hai mắt lạnh lẽo, ngươi nếu là không đề cập tới cấp độ kia quá đáng điều kiện, ta còn không tính toán với ngươi, ai biết ngươi như vậy không biết tiến thối, đã như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tiểu tử, ngươi nghĩ ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Xanh đen thượng nhân hét lớn một tiếng, hiển nhiên là muốn liều mạng. Xanh đen trên nhân cánh tay giương lên, một viên kim loại cầu bay lên không, cái kia kim loại cầu là điều khắc, cầu bích hoa văn tối nghĩa thanh kỳ, nội hàm thần quang. Nhưng là xanh đen thượng nhân còn đến không kịp triển khai thần thông, bàn tay của hắn đã cùng thủ đoạn tách ra. Không, xanh đen thượng nhân kêu thảm một tiếng, nhưng lại không biết bạch thần chờ chính là cơ hội này. Này xanh đen thượng nhân chiến đấu trình độ quá chênh lệch, hay là quá khứ hắn trải qua chiến đấu, hoàn toàn chính là dùng tu vi và cảnh giới đến ép người, cho tới căn bản liền không biết nghịch cục làm sao chiến đấu. Bạch thần khoảng cách hắn không đủ 3 trượng, hắn lại còn cách dùng bảo, này hoàn toàn chính là cho bạch thần thừa cơ lợi dụng. Nếu như lúc này xanh đen thượng nhân dùng cầm trong tay phi kiếm, lấy này tới gần thân đánh lộn, hay là còn có một chút hy vọng sống. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút hy vọng sống mà thôi, ở bạch thần không dự định sử dụng vượt qua chút cơ hậu kỳ tu vi điều kiện tiên quyết, hắn là có cơ hội chạy trốn. Nhưng là hắn nhưng lựa chọn cách dùng bảo, lấy trước mắt hắn trạng thái, sử dụng pháp bảo là cần thời gian, mà bạch thần khoảng cách hắn lại thực sự quá gần rồi, gần đến chỉ cần nháy mắt liền năng lực ngăn cản hắn. Cho tới cái gọi là công bằng quyết đấu, đó là không tồn tại. Kết đan dược hậu kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ quyết đấu, bản thân liền không tồn tại công bằng. Hạ một chiêu kiếm, bạch thần đã đến thẳng xanh đen thượng nhân bụng kim đan, nếu như là chém cái khác chỗ yếu, xanh đen thượng nhân kim đan vẫn như cũ có thể nhân cơ hội bỏ chạy, chỉ có chém toái kim đan tài năng là chí mạng nhất. Bạch thần hiển nhiên không có ý định cho xanh đen thượng nhân có lưu lại chỗ trống, đánh rắn không chết chắc chắn kéo theo cán. Người như thế cho hắn cơ hội thở lấy hơi, tương lai tất nhiên sẽ khốc liệt trả thù. Bạch thần không sợ, không có nghĩa là người khác không sợ. Ngươi thật là ác độc. Cựu Nhất Thu không thể tin được nhìn bạch thần, nguyên bản bạch thần trọng thương xanh đen thượng nhân, nàng tuy rằng cho rằng bạch thần có thể thắng, nhưng là vẫn như cũ cho rằng muốn giải quyết chiến đấu còn cần chốc lát, lại không nghĩ rằng bạch thần lại dễ dàng như thế kết thúc chiến đấu. Chỉ có thể nói thắng lợi đến quá nhanh quá đột nhiên, cho tới nàng cũng không kịp chuẩn bị sẵn sàng. Mà xanh đen thượng nhân môn hạ đệ tử nhìn thấy sư tôn bị giết, nhất thời đại loạn, sợ hãi chạy trốn. Sau đó liền dễ làm hơn nhiều, đặc biệt ở bạch thần tham dự vây giết bên trong, chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân khoác lác lại sản sinh. Nếu như lưu lại những người này, chỉ có thể hậu hoạn vô cùng. Liền ngay cả Cựu Nhất Thu đều tham dự lần này vây giết, đương nhiên, nàng chỉ là hỗ trợ chặn, mà không có tự tay giết người. Chỉ là, trải qua này chiến dịch, tựa hồ tất cả mọi người đều thái độ đối với bạch thần thay đổi. Đương nhiên, không phải từ khinh bị biến thành tôn kính, mà là đã biến thành sợ hãi. Bởi vì bạch thần thân phận chuyển biến thực sự là quá to lớn, đại bọn họ đều không thể nào tiếp thu được mức độ. Một cái theo khúng núm đã biến thành quyết đoán mãnh liệt đồ tể, ai cũng không chịu nhận. Còn lại chính là quét tước chiến trường, bạch thần đúng là không đủ tham dự vào, những người khác mang theo các loại tâm tình bắt đầu khinh quét chiến trường. Cựu Nhất Thu đem xanh đen thượng nhân cuối cùng ném ra cái kia viên điêu khắc kim loại cầu đưa tới bạch thần trước mặt. Bạch thần, đây là thuộc về ngươi. Cảm tạ, ta không cần, cho ngươi đi. Bạch thần lắc lắc đầu. Ta cũng không cần. Cầm đi, hộ thân cũng được, tu sĩ giới vẫn là tàn khốc, thêm một cái phòng thân thủ đoạn tóm lại không có chỗ xấu. Vậy còn ngươi tại sao không muốn? Bạch thần cười cợt, xem hướng về phía trước cao mật bụi cỏ, đi ra đi, xem trò vui nhìn lâu như vậy. Còn dự định xem bao lâu, chẳng lẽ là dự định bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Cái gì Cựu Nhất Thu sợ hết hồn, nơi này trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có những người khác. Ngươi là cho rằng ta đang lừa ngươi à? Lúc này, trong bụi cỏ đi ra một người, xem người này dáng vẻ, tựa hồ cũng bị thương nhẹ, tỏa ra tóc, trên người có hai nơi vết thương, cùng trước xanh đen thượng nhân gần như, thương đều không nặng. Liên Bạch Thần ánh mắt đến xem, tu vi của hắn cũng cùng xanh đen thượng nhân sản sản với nhau. Cái khác hậu bối nhìn người tới, không khỏi cảnh giác nhìn đối phương. Bất quá lần này, tất cả mọi người đều là lấy Bạch Thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiền bối, ngươi đây là dự định đến chúng ta nơi này tống tiền vậy vẫn là kiếm lợi. Tiểu bối, ngươi kỹ xảo chiến đấu xác thực cao minh, nhưng là ngươi xác định đánh thắng xanh đen sau, còn có thể đánh thắng ta, ta không phải là xanh đen thằng ngu này. Vậy ngươi tốt nhất không muốn làm cùng xanh đen thượng nhân như thế chuyện ngu xuẩn. Ha ha, người tới cười cười, cũng không động thủ, liền như vậy đứng tại chỗ, cùng Bạch Thần đối diện. Nhìn ra, nếu như vừa nãy Bạch Thần cùng xanh đen thượng nhân đấu lưỡng bại câu thương, như vậy người này tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng là Bạch Thần chém giết xanh đen thượng nhân thời điểm, thực sự là quá quả quyết tàn nhẫn, thậm chí đều không có cái gì tiêu hao, liền dễ dàng đem tu vi không kém hắn xanh đen thượng nhân chém giết, cho tới để người này cảm giác được kiêng kỵ. Muốn không từng làm một hồi. Đem cái kia viên cầu cho ta, nơi đây liền coi như chuyện. Cựu Nhất Thu do dự liếc nhìn Bạch Thần, chỉ cần Bạch Thần làm ra quyết định, như vậy nàng nhất định sẽ chống đỡ Bạch Thần. Dù sao vừa nãy nếu như xanh đen thượng nhân không phải đưa ra muốn lưu lại nàng quá đáng yêu cầu, Bạch Thần cũng chưa chắc sẽ động thủ. Hơn nữa Bạch Thần đối với nảy viên cầu tựa hồ không đủ hứng thú gì, nếu như lấy Bạch Thần lúc trước tính tình, quá nửa là sẽ đem cầu giao ra. Nhưng là, ngoài dự đoán mọi người chính là, Bạch Thần nhưng trực tiếp từ chối đối phương yêu cầu. Muốn nảy viên cầu hoặc là để mạng lại đổi, hoặc là nắm ngang nhau vật giá trị để đổi. Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng, ngươi cho rằng chém giết xanh đen, liền có thể đánh bại ta. Người này nheo mắt lại nhìn Bạch Thần. Ngươi có thể thử một lần. Vậy ta liền thử một lần. Người này vừa nãy vẫn ở bên quan sát, nhìn xanh đen thượng nhân bị chém giết, nhìn hắn phạm vào những kia ngu xuẩn sai lầm, hắn cho rằng hắn sẽ không phạm xanh đen thượng nhân như thế sai lầm. Bạch Thần mũi kiếm xoay ngang, đến. Người này lập tức thả ra pháp bảo hộ thân, đây là theo Bạch Thần lúc trước được gợi ý, xanh đen thượng nhân sai lầm lớn nhất chính là cùng Bạch Thần giao thủ ban đầu không có cho tự thân đầy đủ bảo vệ, vì lẽ đó hắn ngay lập tức trước hết cho mình đầy đủ bảo vệ. Thử kim bát. Ngươi là Liên Hưu tán nhân Cửu Nhất Thu đã nhận ra thân phận của người nọ. Bạch Thần đã lên đường rồi, thân hình chạy vội hướng về Liên Hưu tán nhân. Liên Hưu tán nhân hai mắt tinh quang lóe lên, lại ném một món pháp bảo. Cửu Nhất Thu lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Bạch Thần cẩn thận, đó là Liên Hưu tán nhân pháp bảo thành danh Tiểu Liên Sơn. Đó là một tòa kim thạch luyện thành pháp bảo, giống như núi nhỏ trọng càng vạn cân, một khi thả ra liền phóng to ngàn gấp bội, hướng về Bạch Thần phủ đầu đập xuống." Côn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 3673, đi mà quay lại. Đệ 3673 chương đi mà quay lại. Liên Hưu tán trong lòng người căng thẳng, nguy hiểm. Nguy hiểm. Liên Hưu tán nhân nguyên vốn còn muốn tìm kiếm Bạch Thần bóng người, nhưng là sau một khắc hắn liền vội vàng bạt không mà lên. Cũng ngay vào lúc này, Bạch Thần xuất hiện ở Liên Hưu tán nhân nguyên bản chỗ đứng, một chiêu kiếm vung ra, chỉ chém tới Liên Hưu tán nhân chân trái gót chân, nhưng là liền như thế một chạm Liên Hưu tán nhân chân trái bàn chân đã bị chém đứt. Liên Hưu tán nhân đau nhức bên dưới, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, tức giận nhìn Bạch Thần. Có điều tuy rằng đau nhức, nhưng là đối với hắn ảnh hưởng kỳ thực cũng không tính lớn vô cùng. Nhưng là hắn phi thường rõ ràng, nếu như vừa nãy cái kia nháy mắt, chính mình nếu như không đủ bích đến không trung đi, như vậy chắc chắn phải chết. Cái tên này năng lực phá hộ thân pháp bảo của mình. Làm sao có khả năng? Là thanh kiếm kia. Không phải, là hắn người này. Cái này tuổi trẻ tu sĩ vô cùng nguy hiểm. Muốn không cần tiếp tục đấu nữa. Bạch Thần vẩy vẩy trên mũi kiếm vết máu, bĩu môi. Ngươi ở trở thành tu sĩ trước là đần độn giang hồ Liên Hưu tán nhân hỏi. Ân, ngươi nhìn ra rồi hả? Ta đã từng cũng đã gặp qua một cái cùng ngươi gần như phương thức chiến đấu, tu vi cũng cùng ngươi gần như, có điều hắn có thể không đủ ngươi khủng bố như vậy, trên lệch nhất đại cảnh giới cũng có thể thương tổn được ta. Đáng tiếc không thể một đòn giết ngươi, đón lấy liền phiền phức hơn nhiều. Nói thật, Bạch Thần trên người toát ra đến nhàn nhạt sát ý, để hắn xác thực có lùi bước ý nghĩ. Tu sĩ này quá nguy hiểm, mặc dù tu vi của hắn so với mình chênh lệch một cảnh giới lớn, nhưng là vẫn như cũ cho hắn một loại uy hiếp chí mạng. Tránh thoát lần thứ nhất, không chỉ là chính mình cảm giác nguy hiểm biết, còn có nhất định vận khí thành phần, nhưng là lần thứ hai vậy. Tuy rằng trốn đến không trung, nhưng là đối phương lại không phải là không thể bay. Các hạ quả nhiên cao minh, tại hạ mắt vụ về, ngày khác lại linh giáo cao chiêu. Dứt lời, Liên Hưu tán nhân trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Có điều muốn nói chạy trốn càng chuẩn xác. Hết thể người cũng đã trợn mắt ngoác mồm, này 2-3 lần giết một cái kết đan dược hậu kỳ, lại 2-3 lần đánh chạy một cái kết đan dược hậu kỳ, bọn họ vị sư huynh này là muốn nghịch thiên A. Rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng có thể ngạnh hám kết đan dược hậu kỳ mà bất bại, đây là cỡ nào thực lực? Bạch thần, ngươi đã có cỡ này sức chiến đấu, vì sao lúc trước còn nhiều hơn phiên nhường nhịn? Nay không phải ta rèn luyện, là bọn họ rèn luyện, nếu như ta ban đầu động thủ, e sợ sẽ cho bọn họ một cái ảo giác, để bọn họ cho rằng cao một cảnh giới cũng không có gì ghê gớm, đến thời điểm bọn họ đơn độc xuất ngoại rèn luyện, 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, tại sao Bạch thần lúc trước biểu hiện như vậy không đúng. Cuối cùng hay là bọn hắn chính mình nguyên nhân, không có đủ thực lực, nhưng lại nhưng thủy chung mắt cao hơn đầu. Ngươi vừa nãy dùng chính là phép thuật vẫn là thần thông? Đều không phải, đó là chém giết thuật, là người giang hồ dùng. Đối với Bạch thần trả lời, Cựu Nhất Thu đúng là không đủ quá nhiều bất ngờ, dù sao lúc trước Liên Hưu tán nhân liền đã nói qua. Nếu là cái kia Liên Hưu tán nhân lưu lại, ngươi có chắc chắn hay không thắng hắn? Hắn sẽ không lưu lại, loại này cáo giả nhưng bất đồng với xanh đen thượng nhân loại này ngu xuẩn. Nếu như có một phần uy hiếp hắn đều sẽ không lưu lại, huống chi chính hắn tâm loạn, nếu là tiếp tục đánh nhau chết sống, hắn 8 phần 10 muốn chết ở dưới kiếm của ta. Không bằng ngươi dạy ta ngươi chém giết thuật đi. Cựu Nhất Thu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, đương nhiên, nếu như có cái gì làm khó dễ chỗ vậy cho dù. Dù sao đây là nhân gia độc môn bí kỹ, chính mình mở miệng hướng về hắn đòi lấy vốn là có chút quá đáng, Bạch Thần nếu là từ chối, vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Truyền dạy cho ngươi chém giết thuật không thành vấn đề. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nên cho rằng, học chém giết thuật liền năng lực vượt cấp đánh nhau chết sống, dù cho là cùng cấp bậc trong lúc đó tranh đấu, nếu là đối phương có cái gì khắc chế pháp bảo, cũng chưa chắc năng lực có phần thắng, ghi nhớ kỹ ở bên ngoài cất bước, đều phải cẩn thận đối xử. Sư huynh, ta cũng muốn học, có thể hay không dạy ta? Mục Bắc có chút thật không tiện nhìn Bạch Thần. Mấy ngày nay, chính là hắn đi đầu liếc bình minh không thuận, cái khác mấy cái đồng môn cũng là học theo giam giáp. Bây giờ nhưng phải mở miệng hướng về Bạch Thần thỉnh giáo. Mục Bác mặt mũi có chút xấu hổ không chịu nổi. Được. Ta cũng muốn bắt trước, ta cũng phải. Không chỉ là Bạch Thần bốn cái sư đệ sư muội, liền ngay cả Bạch Nhạc Y Tông đệ tử, đang nhìn đến Bạch Thần cái này chém giết thuật có không tầm thường sức chiến đấu sau, cũng đều là lòng tràn đầy ngóng trông. Bạch Thần là ai đến cũng không cự tuyệt, không thể không nói thế giới này tu sĩ công pháp đại hành kỳ đạo, mà võ đạo tồn tại cảm nhưng phi thường bạc nhược, không phải là không có võ đạo, nhưng là nhưng trước sau không ai có thể có thành tựu. Vì lẽ đó võ đạo trước sau bị cho rằng là tiểu đạo, cùng đại đạo vô duyên. Mấy ngày sau đó, mọi người thái độ đối với Bạch Thần tất cả đều có thay đổi. Mỗi người đều đối với Bạch Thần một mực cung kính, bọn họ lúc này hồi tưởng quá khứ đối với Bạch Thần bất âm bất dương thái độ chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cũng may Bạch Thần căn bản là không đủ cùng bọn họ tính toán quá, nguyên bản đối với bọn họ thái độ gì, bây giờ đối với bọn họ vẫn như cũ thái độ gì. Bất quá bọn hắn lại đây cầu giải phương diện tu luyện vấn đề. Đúng là cần nhanh hơn rất nhiều. Sư huynh, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Mục Bắc đi tới Bạch Thần bên người dò hỏi. Ta nói rồi, ta chỉ xác định một cái đầm lấy lớn, mặt sau muốn đi nơi nào, chính các ngươi quyết định, ngược lại tóm lại là như vậy mấy nơi, trúc cơ đan mấy vị thuốc chính nơi sản xuất, vẫn quy củ cũ, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, đừng tưởng rằng ta theo các ngươi liền vạn sự đại cát, ta cũng không phải vô địch, nếu như gặp phải một cái nguyên anh lão quái, ta cũng như thế muốn cong đuôi làm người. Bạch Thần, ngươi đúng là thẳng thắn. Cựu Nhất Thu cười nhìn Bạch Thần. Nay không phải thẳng thắn, thế nhân đều biết, tu vi tài năng là quyết định cá thể sức chiến đấu chủ yếu nhân tố. Kỳ thực ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nguyên anh lao quái có phải là thật hay không năng lực làm khó ngươi. Có thể tuyệt đối không nên, ta vẫn có tự mình biết mình. Bạch Thần cười khổ, chính mình lại không phải vạn năng, nếu như gặp phải nguyên anh tu sĩ, dù cho chính mình dùng chút cơ kỳ tu vi đánh bại, như thế sẽ bị hoài nghi. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá to lớn, như vậy còn năng lực thắng, cái kia không bị hoài nghi tài năng có quỷ. Chỉ là, sau một khắc Bạch Thần liền không cười nổi, bởi vì phía trước không trung né qua mấy ánh kiếm, trong đó một luồng ánh kiếm mọi người cũng không xa lạ gì, chính là trước đó vài ngày đào tẩu Liên Hưu tán nhân. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, Bạch Thần sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm nghị, các ngươi đi trước, nơi này ta đến ứng phó. Nay tại sao có thể? Cái kia mấy cái tu vi sợ đều cùng Liên Hưu tán nhân cách biệt không có mấy, một mình ngươi không phải tìm chết à? Các ngươi ở lại chỗ này cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ liên lụy ta, bằng vào ta đưa tay chém giết một hai người sau, lại thừa dịp hư đảo tẩu không thành vấn đề, nhưng là nếu là các ngươi ở đây, chỉ sợ ta chính là bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có cách nào thắng này trận đấu. Sư huynh, Cựu Nhất Thu nhìn chăm chú Bạch Thần, suy nghĩ nửa buổi, tất cả đều đi theo ta, không nên cho các ngươi sư huynh thêm phiền. Nhưng là, đi. Cựu Nhất Thu ra lệnh, Bạch Thần, chính ngươi cẩn thận, chúng ta ở phía sau Bạch Thủy Đỉnh chờ ngươi. Đồng thời cựu nhất thu lại sẽ lúc trước cái kia viên điêu khắc kim loại cầu nhét vào bạch thần trong tay, nếu là tình huống có biến, liền nắm pháp bảo này cho bọn họ, ngược lại không có thâm cựu đại hận, đối phương chưa chắc sẽ đối với ngươi đuổi đánh tới cùng. Bạch thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, các ngươi đi mau, không đi nữa liền muốn bị bọn họ vây lên đến rồi. Cựu nhất thu dẫn người vừa đi, bạch thần liền đem chân nguyên đưa vào kim loại cầu bên trong, kích thích ra kim loại cầu khí tức, liên hưu tán nhân mang theo người cảm giác được khí tức, cũng không truy cửu nhất thu chờ người, rơi xuống đất liền đem bạch thần bao quanh vây nốt. Tiểu tử, ngươi đúng là thức thời, lần này làm sao không chạy? Liên hưu tán nhân cười gần nhìn bạch thần. Bạch thần cúi đầu nhìn một chút liên hưu tán nhân chân, đã bù đắp. Loại này chữa trị đối với hơi có chút tu vi tu sĩ tới nói, đều không phải vấn đề gì. Tán nhân, ngươi chân sửa tốt năng lực buôn năng lực chạy như thế vội vã đi tìm cái chết à? Tiểu tử, chết đến nơi rồi còn nói khoác không biết ngượng. Lần này bản tán nhân mời rất nhiều đồng đạo đến đây vây bắt, lượng tiểu tử ngươi cũng không lật nổi sóng gió gì, thức thời liền giao ra linh lung, bản tán nhân cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không, gọi ngươi hối hận đến coi đời này đi một lần. Liên hưu, ngươi đúng là bị này trúc cơ tiểu bối cho cắt một chân, ta nhìn hắn cũng không đủ cái gì à. Liên hưu tán nhân gò má một đỏ, nói rằng, tiểu tử này chuyên về chém giết, ta là nhất thời không quan sát tài năng bị hắn tổn thương thân thể. Nói nhảm gì đó, mau chóng đem tiểu tử này giết chết. Trở lại đi uống rượu. Một người cao lớn tráng tu sĩ kêu lên, giọng nói kêu lại như là ăn chắc bạch thần như thế. Liên hưu tán nhân cười híp mắt nhìn bạch thần, hoặc là nói là nhìn bạch thần trên tay này viên kim loại cầu pháp bảo, linh lung. Năng lực nói với ta nói, cái này pháp bảo đến cùng có gì chỗ thần kỳ, lại có thể làm cho tán nhân ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Bạch thần tò mò hỏi, muốn nói tới cái gọi là linh lung pháp bảo, cũng là trung phẩm pháp bảo trình độ, ngược lại cũng xứng đôi liên hưu tán nhân tu vi bây giờ. Nhưng là chỉ nói riêng này cấp bậc, liên hưu tán nhân ngày ấy lấy ra phi kiếm cùng hộ thân pháp bảo cũng cùng linh lung là một cái cấp bậc, nên còn không đến mức để liên hưu tán nhân như vậy kiên nhẫn cấp đoạn. Chỉ là, bạch thần cũng không nhìn ra, linh lung đến cùng có cái gì chỗ bất phàm. Liên hưu tán nhân hiển nhiên là không dự định nói ra thật tình, có thể liền hắn mấy cái đạo hữu, hắn cũng không đủ lời nói thật nói thẳng. Tiểu tử, pháp bảo này là ta nhìn chúng, ngươi dám đưa tay, ta liền chặt đứt, nào có cái gì phân trần. Mấy vị đạo hữu, trợ tán nhân ta chém giết người này. Chen. Bạch thần mũi kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, một luồng lạnh lẽo hàn ý theo bạch thần trên người đẩy ra. Loại này lạnh lẽo hàn ý cũng không phải là tu vi khí tức, mà là một loại sát ý. Chỉ ở trong chớp mắt, liên hưu tán nhân cùng một đám đạo hữu liền không tự chủ được lui về phía sau vài bước, trên mặt vốn có mang theo vẻ kinh hãi. Người này chính là ma tu, mau chóng cùng ta liên thủ. Không nên để hắn làm giữ. Liên hưu tán nhân lúc này còn không muốn buông tay, vẫn như cũ rực dây đồng đạo tiêu giết bạch thần. Động thủ. Mọi người đồng thanh kêu lên, đồng thời ném pháp bảo cùng nhau đánh út về phía bạch thần. Bạch thần trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm như hàn tinh, phích lịch đi nhanh, liền quang mang theo huyết thổi qua, sau một khắc liền lại không sinh lợi. Một chiêu kiếm bên dưới, ba cái kết đan dược hậu kỳ, hai cái kết đan trung kỳ tu sĩ, tất cả đều bị mất mạng tại chỗ, mà trên mặt của bọn họ tất cả đều mang theo vẻ không dám tin tưởng. Bọn họ ai cũng không ngờ tới, bọn họ vây giết một cái trúc cơ hậu kỳ cựu nhỏ, lại là sói đội lốt cựu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3674, Kết Kim Đan. Đệ 3674 chương Kết Kim Đan. Về liên hưu tán nhân cũng không kịp ra tay, hắn những viện quân kia liền toàn bộ quỳ. Bạch thần chậm rãi phong kiếm vào vỏ, ngẩng đầu lên nhìn liên hưu tán nhân. Liên hưu tán nhân há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn bạch thần, hắn tử kim bát đều còn nâng ở trên tay. Nguyên bản hắn là dự định trước tiên cho mình bộ cái thuẫn. Hắn tay đang run lên, tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tiểu tu sĩ, loại này tiểu tu sĩ tại quá khứ, chính mình một tay năng lực bóp chết mười mấy cái. Nhưng là hiện tại nhưng đã biến thành, trước mắt cái này tiểu tu sĩ tiện tay liền năng lực bóp chết chính mình. Bây giờ có thể nói cho ta, linh lung đến cùng có bí mật gì hả? Không đủ. Chỉ là một cái pháp bảo liên hưu tán nhân nuốt ngụm nước miếng. Nếu như là đổi một loại cục diện, nếu như hắn đối mặt chính là một cái so với tu vi của hắn cao tu sĩ, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói ra. Nhưng là, hắn hiện đang lo lắng, nếu như nói ra bí mật này, bạch thần trái lại càng khả năng giết hắn diệt khẩu. Quên đi, về đi hỏi một chút sư môn trưởng bối đi, có thể bọn họ biết. Bạch thần đem linh lung cất đi, lần thứ hai nhìn về phía liên hưu tán nhân, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Liên hưu tán nhân chưa hề nghĩ tới có thể thắng bạch thần. Vì lẽ đó hắn lại một lần lựa chọn chạy trốn. Hắn cho rằng lần này cũng sẽ như lần trước như thế, dễ dàng đào tẩu. Dù cho thực lực của chính mình không bằng đối phương, nhưng là ở trên tốc độ, chính mình vẫn như cũ chiếm cứ phía có gió. Chỉ là, lần này hắn tính sai, hoặc là nói là Bạch Thần từ lâu ngờ tới Liên Hưu tán nhân bước kế tiếp hành động. Cho nên khi Liên Hưu tán nhân lên không một khắc đó, Bạch Thần đã xuất hiện ở Liên Hưu tán nhân trên đỉnh đầu, mũi kiếm hướng phía dưới vung đảo qua đi. Liên Hưu tán nhân thấy hoa mắt, hắn cảm giác mình nhìn thấy cõi đời này tốt đẹp nhất một chiêu kiếm, quang cùng huyễn đan xen vào nhau. Nguyên lai vung kiếm là loại này hình ảnh. Bạch Thần tìm tới Cửu Nhất Thu cùng một đám tiểu bối, mọi người thấy Bạch Thần thương tích khắp người trở về, vội vã bao vây tiến lên, Cửu Nhất Thu giúp đỡ Bạch Thần chữa thương. "Bạch Thần, ngươi không sao chứ?" "Không có chuyện gì." Cửu Nhất Thu nhìn ra, Bạch Thần cười rất miễn cưỡng, chân nguyên hoàn toàn tiêu xài hết sạch, phỏng chừng tương lai một quãng thời gian rất dài đều không thể động thủ nữa. Có thể tưởng tượng được, Bạch Thần trải qua cái gì. Có điều Bạch Thần năng lực sống sót trở về, đã là may mắn lớn nhất. Ngươi là làm sao trốn ra được bọn họ không đuổi kịp đến? Bọn họ cũng lại không đuổi kịp đến rồi. Ngươi đem bọn họ đều giết, ngươi có thực lực này. Trước hết giết một cái, sau đó phá vòng vây, bọn họ tự nhiên bắt đầu truy kích ta, ta liền từng cái giết, kết quả là bị ta toàn giết sạch rồi. Bạch Thần nói rằng, những người kia dù sao đều chết rồi, nếu như Bạch Thần nói chỉ là phá vòng vây, phỏng chừng không bao lâu nữa cũng sẽ bị người biết hiểu bọn họ mất tích sự tình, vì lẽ đó còn không bằng nói thẳng ra lời nói thật, chỉ có điều đánh giết quá trình thay đổi một loại thôi. Mọi người nhưng là thán phục liên tục, phải biết vừa nãy thêm vào Liên Hưu tán nhân ở bên trong, tổng cộng 6 cái kết đan kỳ tu sĩ, nhưng là nhiều như vậy cái kết đan kỳ tu sĩ, lại tất cả đều chết ở Bạch Thần trên tay, để bọn họ không khỏi cảm thấy thán phục. Bạch Thần lấy ra Linh Lung, đối, ta nghe Liên Hưu tán nhân nói, cái này pháp bảo tên là Linh Lung, ngươi biết cái này pháp bảo lai lịch à? Cửu Nhất Thu lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói. Sư huynh, ta nghe nói 10 vạn năm trước, đã từng có cái rất lợi hại đại tu sĩ, gọi là Linh Lung tiên tử. Có người nói lúc đó 3 cái thiên ngoại cảnh đại tu sĩ cầm trong tay khai thiên chí bảo vây công, kết quả Linh Lung tiên tử cùng bọn họ liều lưỡng bại câu thương, 3 cái thiên ngoại cảnh tu sĩ lưỡng chết một thương, trọng thương cái kia cũng ở trong vòng 100 năm rơi xuống. Cái này pháp bảo có thể hay không cùng cái kia Linh Lung tiên tử có quan hệ? Mục Bắc hỏi. Bạch Thần trợn tròn mắt, đồ chơi này đỉnh ngày cũng là trung phẩm pháp bảo, ngươi nói cái kia Linh Lung tiên tử phỏng trừng phao chân chậu cấp bậc đều so với cái này cao gấp 100 lần, đồ chơi này có thể cùng vị kia Linh Lung tiên tử dính líu quan hệ? Ta là không tin. Quên đi, các ngươi ai muốn đồ chơi này? Ngươi vẫn là cầm đi, nếu là lại có thêm người đến tìm cái này pháp bảo, chúng ta có thể không đủ nắm cản lại, đến thời điểm hay là muốn ngươi đến phụ trách. Cửu Nhất Thu khuyên. Được rồi, ta liền thu, có điều ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng được, chung quanh đây nên có núi rừng, tìm một chỗ kín đáo trước tiên dừng lại mấy ngày. Dù sao Bạch Thần là rất trọng yếu sức chiến đấu, nếu như chỉ là bọn hắn mấy cái hành động, thực sự là không có an toàn gì cảm, vì lẽ đó nhất định phải đợi được Bạch Thần khôi phục nhất định sức chiến đấu, bọn họ mới có thể tiếp tục rèn luyện. Vì lẽ đó mọi người ở phụ cận tìm một hang núi, Bạch Thần liền trực tiếp vào bên trong bế quan. Những người khác nhưng là ở bên ngoài tạm thời lưu lại. Sau 10 ngày, ở sơn động ở ngoài nhóm lửa thịt nướng mọi người, đột nhiên cảm giác được chu vi thiên địa linh khí xuất hiện mãnh liệt rung động. Mọi người tất cả đều cảm giác được này cố không giống bình thường rung động, Cửu Nhất Thu lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng là có cái gì cường địch đột kích, có điều rất nhanh nàng liền phát hiện cũng không phải là có cường địch đột kích, này cố rung động đầu nguồn là đến từ trong hang núi. Này rung động là xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể ta chân nguyên cũng không bị khống chế, hoàn toàn không có cách nào tu luyện. Là trong sơn động, là các ngươi sư huynh. Sư huynh hắn làm sao sẽ không là xảy ra vấn đề rồi đi. Hắn đột phá, hắn hiện tại chính đang kết đan dược bên trong. Cái gì sư huynh lại kết đan dược? Còn không xác định, 2 phần 10 tỷ lệ thành công, lần thứ nhất kết đan dược người 8 phần 10 đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nếu như có dung tâm đan dược, tỷ lệ thành công năng lực tăng cao đến 5 phần 10. Đáng tiếc hắn đột phá quá đột nhiên, hoàn toàn không có điểm báo, có điều cũng được. Mặc dù là thất bại đối với hắn cũng không có chỗ xấu, chí ít có thể có kinh nghiệm, lần thứ 2 lại kết đan dược, tỷ lệ thành công sẽ cao rất nhiều. Cửu Nhất Thu biểu hiện rất có kinh nghiệm dáng vẻ, thao thao bất tuyệt cho mọi người giải thích kết đan dược quá trình cùng chỗ khó. Nguyên bản nàng còn hoài nghi Bạch Thần có phải là ngụy trang, cố ý áp chế tu vi. Nhưng là khi nàng cảm giác được này linh áp rung động thời điểm, nàng hoài nghi trong lòng tài năng biến mất. Tuy rằng tu vi cao tu sĩ có thể đè thấp tu vi của chính mình, ngụy trang thành tiểu tu sĩ, nhưng là loại này linh áp rung động có thể không cách nào ngụy trang, điều này hiển nhiên chỉ có kết đan dược thời điểm tài năng sẽ sản sinh dị tượng. Giữa lúc Cửu Nhất Thu cho rằng, Bạch Thần lần thứ nhất kết đan hội cuối cùng đều là thất bại thời điểm, đột nhiên, linh áp rung động lần thứ 2 tăng cường một phần. Cửu Nhất Thu sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên nhìn sơn động, tiểu đan dược lẽ nào hắn lần thứ nhất liền năng lực kết đan dược thành công? Thu hận sư thúc, Bạch đại ca thật sự có thể lần thứ nhất liền kết đan dược thành công à? Bạch Nhạc Y Tông những đệ tử này nhìn quen trong ngày thường những trưởng bối kia, ở lần thứ nhất kết đan dược thậm chí là lần thứ hai thời điểm còn thất bại. Nói như vậy, trúc cơ kết đan dược lần thứ hai tỷ lệ thành công là cao nhất, không, phải nói là lần thứ nhất tỷ lệ thành công cao nhất. Chỉ có điều lần thứ nhất kết đan dược, đều không có kinh nghiệm gì, vì lẽ đó lần thứ nhất kết đan dược thời điểm dù sao vẫn khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít sai lầm, do đó bỏ mất cơ hội, mà lần thứ hai kết đan dược, theo độ khó tới nói, kỳ thực là so với lần thứ nhất đại, nhưng là bởi vì có kinh nghiệm, vì lẽ đó sai lầm sẽ ít hơn rất nhiều, do đó tăng cao kết đan dược tỷ lệ thành công. Mà mỗi lần kết đan dược thất bại, kỳ thực đều là đối với đạo cơ một loại tổn thương, không chỉ là đối với tương lai tu vi có ảnh hưởng, đối với kết đan dược quá trình cũng có không nhỏ ảnh hưởng, vì lẽ đó thất bại số lần càng nhiều, kết đan dược độ khó liền càng cao. Một giống như nếu như lần thứ 4 không có kết đan dược thành công, như vậy trên căn bản liền có thể xác định đời này vô vọng lại kết đan dược, phần lớn tu sĩ ở lần thứ 4 kết đan dược sau khi thất bại, khả năng cả đời đều khó mà lại có thêm tiến thêm. Cựu Nhất Thu suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cũng nên nghĩ đến, Bạch Thần ở đâu là tu sĩ bình thường có thể so sánh, nhìn lực chiến đấu của hắn liền biết rồi, trúc cơ hậu kỳ liền có thể so với kết đan dược hậu kỳ sức chiến đấu, có thể thấy được hắn bản lĩnh có bao nhiêu vững chắc, mặc dù là lần thứ nhất kết đan dược, phỏng chừng tỷ lệ thành công cũng sẽ so với những tu sĩ khác cao hơn nhiều, có điều tiểu đan dược ngưng tụ đi ra, không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn thành công, đón lấy đem chân. Nguyên hoàn toàn ngưng đến tiểu đan dược trên hóa thành kim đan, này mới là trọng yếu nhất. Vậy chúng ta năng lực làm cái gì? Chúng ta cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi, lúc này Bạch Thần ở ngưng tụ kim đan bên trong, không thể có nửa điểm quấy rối, nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế Bạch Thần hiện tại chính đang ngủ ngon, mà bên ngoài loại này kết đan dược dị tượng, hoàn toàn là hắn cố ý tạo nên đến, vì là chính là đem tu vi tăng cao đến kết đan kỳ, cứ như vậy, trở lại đại trạch hoàng môn sau, chính mình liền năng lực danh chính ngôn thuận tiến vào bộ phận thứ 2 tàng kinh các. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 canh giờ, điều này làm cho người bên ngoài đều trong lòng như có lửa đốt. Đặc biệt Cửu Nhất Thu, nàng cũng là kết đan dược sơ kỳ tu vi, cho nên nàng biết kết đan dược quá trình, lúc trước nàng kết đan dược thời điểm mới bất quá một cái canh giờ. Nhưng là hiện tại đầy đủ 3 canh giờ quá khứ, Bạch Thần kết đan dược vẫn là không đủ kết thúc. Nếu như không phải linh áp rung động còn tồn tại, Cửu Nhất Thu hầu như đều muốn hoài nghi có phải là xảy ra vấn đề rồi. Cho nên nàng hiện tại cũng ở thấp thỏm, có nên hay không lúc này vào hang núi nhìn tình huống. Rốt cục, linh áp rung động kết thúc, có điều Cửu Nhất Thu không đủ vội vã vào động. Bởi vì theo linh áp rung động kết thúc, trong hang núi lại bắt đầu như một cái vòng xoáy như thế, bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí. Hắn xong rồi. Hắn kết thành kim đan. Cửu Nhất Thu sáng mắt lên, đại hỉ kêu lên. Không chờ mọi người vào hang núi, Bạch Thần liền theo sơn động đi ra. Mặc dù là giờ khắc này sắc trời đã tối lại, nhưng là Bạch Thần nhưng như là cỡ lớn bóng đèn như thế loe sáng. Bạch Thần, ngươi thành công, chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Có điều xem ra ngươi còn không cách nào hoàn toàn khống chế trong cơ thể kim đan, ta đến dạy ngươi làm sao khống chế đi. Cửu Nhất Thu chủ động nói rằng, dù sao Bạch Thần trước vì nàng cản một lần hai, vì lẽ đó Cửu Nhất Thu cũng không keo kiệt kinh nghiệm của chính mình, đem tự mình biết dốc túi dạy dỗ. Xem ra chúng ta còn phải tiếp tục ở đây lưu lại mấy ngày. Làm sao ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn kết thành kim đan, tại sao còn muốn lưu lại? Ta cảm giác hiện tại coi như lại đối mặt 10 ngày trước cục diện, cũng năng lực ung dung giải quyết. Kết thành kim đan cố nhiên là để ngươi sức chiến đấu tăng mạnh, nhưng là nhưng không thích hợp lập tức cùng người động thủ, tốt nhất là thừa dịp tối mấy ngày gần đây khỏe mạnh củng cố tu vi của chính mình, sâu sắc thêm đối với kim đan khống chế, ngược lại rèn luyện thời gian nhiều chính là, không thiếu như thế mấy ngày. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3675, Long Bì Sơn. Đệ 3675 chương Long Bì Sơn. Đương nhiên, Cựu Nhất Thu cũng là quan tâm Bạch Thần, dù sao Bạch Thần xem như là đối với nàng có ân. Bạch Thần dùng 3 ngày thời gian củng cố tu vi, đúng là để Cựu Nhất Thu có chút giật nảy cả mình, không nghĩ tới Bạch Thần có thể nhanh như vậy liền củng cố tu vi. Bạch Thần, thật không nghĩ tới, ngươi thiên phú không ra sao, nhưng là ngộ tính lại như thế cao. 3 ngày liền hoàn toàn củng cố tu vi, ta những kia kinh nghiệm, ngươi tựa hồ vừa nghe liền rõ ràng, nếu như không phải tận mắt đến ngươi kết thành kim đan, ta cũng hoài nghi ngươi có phải là lão quái ngụy trang. Ta năng lực coi ngươi là đang khích lệ ta đi. Ngậy! Ha ha! Ngươi tiến cảnh so với ta tưởng tượng càng nhanh hơn, xem ra chúng ta ngày mai sẽ năng lực tiếp tục lên đường, có ngươi cái này cường lực bảo tiêu, chúng ta rèn luyện cũng năng lực an toàn không ít. Tuy rằng Bạch Thần đem tu vi tăng cao đến kim đan, có điều bọn tiểu bối này rèn luyện kỳ thực cũng không có ung dung bao nhiêu. Bởi vì chỉ cần không xuất hiện nguy hiểm cho đến bọn họ sinh mệnh phiền phức, Bạch Thần đều không sẽ động thủ, Cửu Nhất Thu cũng giống như vậy. Bọn họ chủ yếu phụ trách chính là bọn tiểu bối này an toàn, mà không phải đi giúp bọn họ giải quyết các loại phiền phức. Mặc kệ chuyện gì, đều cần chính bọn hắn đi đối mặt. Bọn họ đi thứ hai khu vực là Long Bi Sơn. Long Bi Sơn không phải một ngọn núi, mà là mấy trăm tòa liên miên không dứt sơn mạch, bởi vì ở sơn mạch lối vào có một tòa thật to bi văn, tòa này bia đá vô cùng lớn lao, vì lẽ đó được gọi là Long Bi, vì vậy nơi này cũng được gọi là Long Bi Sơn. Như thế nào, nhìn ra này Long Bi trên viết chính là cái gì à? Cửu Nhất Thu phát hiện đến nơi đây, Bạch Thần liền nhìn Long Bi. Này Long Bi trên văn tự cũng không phải hiện nay khung trời đại hoang lưu thông văn tự, hơn nữa cũng không có bất kỳ tin tức có thể cho thấy Long Bi trên văn tự là chủng tộc gì hoặc là thời kỳ nào lưu lại, vì lẽ đó cũng không có ai nhận ra phía trên này viết chính là cái gì. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, cười cợt, này không phải văn tự. Không phải văn tự ngươi xác định. Có thể đi, ta đoán mò. Vậy những thứ này quái lạ ký tự lại đến cùng là cái gì? Ta nếu như biết, ta liền vô địch thiên hạ. Tại sao? Bạch Thần còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy bên cạnh liền ra đến một lão giả. Ông già này ăn mặc một mạc, có điều một thân cao thâm khó dò khí tức nhưng là hiểm đều không che giấu được. Tiểu tử, ngươi đúng là có tầm mắt. Cửu Nhất Thu lập tức cảm giác được ông già này khí tức, tuy rằng nàng xem không hiểu lão nhân đến cùng là cảnh giới gì, nhưng là này tu vi tuyệt đối so với lúc trước gặp phải xanh đen thượng nhân chờ kết đan dược hậu kỳ tu sĩ muốn cao không biết bao nhiêu lần. Này không để cho nàng đến không lui về phía sau vài bước, không dám nhìn thẳng lão nhân, miễn cho vị này lão tiền bối nổi giận. Xin ra mắt tiền bối. Mọi người với trước mắt ông già này hành lễ, Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Có điều lão nhân ánh mắt nhưng nhìn thẳng Bạch Thần, tiểu tử, ngươi là làm sao biết được này Long Bi trên ký tự đại biểu ý nghĩa? Ngậy! Chính là một loại cảm giác. Cảm giác này Long Bi không có chúng ta tu sĩ tu vi, chỉ sợ là không nhìn ra trong đó đoan nghi đi. Ngươi chỉ là một cái kết đan dược còn không đủ mấy ngày tiểu tử năng lực nhìn ra hẳn là người lớn nhà ngươi bối muốn nói với ngươi đi. Lão nhân ánh mắt đen tối rõ ràng. Phảng phất là phải đem Bạch Thần nhìn thấu như thế. Bạch Thần giả vờ không địch lại, lui về phía sau vài bước. Tiền bối đây là ý gì, cớ gì làm khó dễ ta tiểu bối Cửu Nhất Thu lo lắng ông già này làm khó dễ, vội vã mở miệng nói rằng. Ông lão ta chỉ là muốn biết người này lai lịch mà thôi, có thể biết được này Long Bi bí ẩn, trong nhà trưởng bối sợ là không đơn giản. Tiểu tử chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Thuận miệng nói một chút, ngươi có thể nói ra biết này bi chi mật. Cũng đã không phải thuận miệng hai chữ có thể giải thích rõ sở. Tiền bối, này Long Bi đến cùng có gì bí mật chẳng lẽ không thể là bên người biết được nhất định phải làm khó dễ chúng ta. Ha ha. Này Long Bi nếu lập ở đây, tự nhiên không có không để người ta biết bí mật, hơn nữa thiên hạ này cũng không ngừng một khối Long Bi. Các ngươi nếu là muốn biết, liền nói cho các ngươi được rồi. Này Long Bi ghi chép xác thực không phải văn tự, mà là đại diễn phồn lên trước. Cái gì gọi là đại diễn phồn lên trước? Ở đây tất cả mọi người cũng không hiểu. Cái gì là đại diễn phồn lên trước? Thiên đạo có khuyết, đại đạo vô vi, thân bù thiên đạo, hóa thân làm đại đạo một trong, từ đây bất tử bất diệt, lịch vạn kiếp ngàn thế, tựa như khai thiên mảnh vỡ như thế, vĩnh viễn tồn tại, này chính là tu sĩ chúng ta theo đuổi tối trung cực trí, đây chính là đại diễn phồn lên trước, cũng được gọi là thiên tôn, từ cổ chí kim, có thể đặt thành thiên tôn vị trí giả, có điều ba người rồi, mà này Long Bi chính là ba người này tạo nên, đầu đến thiên nam địa bắc, cung hậu nhân tham tưởng sử dụng. Vậy thì là nói, đây là thiên hạ này quý giá nhất công pháp sẽ có hay không có người muốn chiếm làm của riêng? Ha ha! Này không phải công pháp, thiên ngoại thiên sau trên căn bản công pháp có thể tạo được tác dụng đã không lớn, hầu như những kia bất thế gia lão yêu quái, mỗi người đều ở tham tưởng đại diễn phồn lên trước, nếu như có thể theo bên trong tham tưởng ra một chút, liền so với cõi đời này hết thảy công pháp đều muốn quý giá, còn nói chiếm làm của riêng, thiên hạ này Long Bi tổng cộng 108 khối. Hầu như mỗi cái lao yêu quái đều có sao chép nguyên bộ, cần gì phải chiếm làm của riêng, làm cấp độ kia khiến. Người ta căm ghét việc. Tiền bối. Ngươi sẽ không là thiên ngoại thiên lão. Lao tu sĩ đi. Ta có thể không đủ cấp độ kia cảnh giới, ta có điều là hợp đạo kỳ thôi. Bây giờ hợp đạo độ kiếp sắp tới, vì lẽ đó một thân tu vi áp chế không nổi. Nhưng là mặc dù là hợp đạo kỳ tu sĩ, vẫn như cũ để Cửu Nhất Thu không dám khinh thường. Ở Bạch Nhạc Y Tông bên trong. Cũng chỉ có một cái thái thượng trưởng lão là hợp đạo kỳ tu sĩ, ở trong tông nhưng là người người đều quản hắn gọi lao tổ tông. Tiền bối tới đây nhưng là vì sao chép này Long Bi. Lao phu là đi trong núi tìm kiếm đất độ kiếp, có điều là thấy mấy người các ngươi tiểu bối đi qua nơi này, nhìn thấy các ngươi đàm luận này Long Bi, lúc này mới nghỉ chân cùng các ngươi lại nhảy một phen. Lão nhân quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là nhãn lực của chính mình nhìn ra. Vạn bối là theo trong tông môn trong điện tịch từng thấy Long Bi giới thiệu, cho nên mới dừng bước lại, muốn nhìn rõ ngọn ngành, đáng tiếc năng lực tầm mắt có hạn, không nhìn ra chút nào. Chẳng trách, ngược lại cũng giải thích thông. Này Long Bi nói quý giá xác thực quý giá cực kỳ, nhưng là phải nói so với khai thiên mảnh vỡ, cái kia lại có chỗ không bằng. Long Bi ghi chép chính là thiên đạo thiếu hụt quy tắc, mà tu sĩ theo đuổi chính là chân chính sống mãi, vĩnh viễn bất diệt. Mà có thể theo này Long Bi bên trong lĩnh ngộ ra thiên đạo thiếu hụt quy tắc, đồng thời lại lấy tự thân chi đạo dung hợp thiên đạo, bù đắp thiên đạo thiếu hụt, cuối cùng đạo cùng quy tắc hợp hai là một, mà làm đạo cùng quy tắc vật dẫn, thiên tôn tự nhiên là vĩnh viễn trường tồn, bất luận người nào đều không thể giết chết, trừ phi sẽ có một ngày khung trời đại hoang nước toát, hết thể quy tắc tăng dã, nếu không, bất cứ sự vật gì đều không thể hủy diệt thiên tôn. Đại diễn phồn lên trước cũng chỉ là đối với quá trình này một loại xưng hô mà thôi, lấy người lao giả này tu vi, cũng không thể xem hiểu này Long Bi. Có điều ông lao nói tới, từ cổ chí kim có ba cái thiên tôn, như vậy bọn họ hiện tại nên vẫn như cũ tồn tại, dù sao này cái gì đều không thể giết chết bọn họ, cái nào sợ bọn họ lẫn nhau giao chiến đến thiên hoang địa lao cũng sẽ không chết, vì lẽ đó Bạch Thần đúng là muốn tìm đến bọn họ, cùng bọn họ luận luận đạo. Cái gì gọi là thiên tôn, cùng thiên địa cùng tôn, cùng thọ, đồng lực giả. Tiên bối, này Long Bi trong núi địa giới không lớn, hơn nữa linh khí dồi dào, nếu là ở đây độ kiếp, e sợ thiên kiếp uy lực không nhỏ đi. Nếu như ông lão này ở Long Bi Sơn địa giới độ kiếp, lấy Long Bi Sơn phạm vi tới nói, rất khả năng thiên kiếp sẽ bao phủ toàn bộ Long Bi Sơn, đến thời điểm mấy người bọn hắn cũng sẽ bị lan đến gần. Này không phải là đùa giỡn, hợp đạo kỳ tu sĩ độ kiếp, tùy tùy tiện tiện một đạo thiên lôi, liền có thể làm cho bọn họ biến thành cho bụi. Ha ha! Lão Phu chính là muốn tìm linh khí dồi dào nơi độ kiếp, thiên kiếp càng lớn càng tốt. Lão nhân tràn đầy tự tin nói rằng, Cựu Nhất Thu đầy mặt không rõ, lại đang làm gì vậy? Người bình thường độ kiếp, không đều hy vọng thiên kiếp càng nhỏ càng tốt à? Tại sao ông lão này trái lại hy vọng thiên kiếp càng mạnh càng tốt? Tự nhiên là lão phu tu sấm sét biến pháp, lão phu môn công pháp này cần thiên kiếp gột rửa, không phải lão phu nói khoác, phổ thông thiên kiếp lôi đỉnh, chính là đứng ở trong đó không đỡ không tránh, cũng chưa chắc có thể thương tới lão phu nửa điểm mảy may, chỉ có xúc động đặc thù lôi kiếp, mới năng lực lão phu tẩy tủy phạt mau, đoán thể trọng sản sinh. Mọi người tu vi quá thấp, hiển nhiên không có thể chân chính rõ ràng ý đồ của ông lão. Thôi, không cùng ngươi chờ nhiều lời, lão phu muốn đi tới. Dứt lời, ông lão bay lên không, biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Làm sao bây giờ Cựu Nhất Thu nhìn về phía Bạch Thần? Có thể làm sao, chỉ có thể phía bên ngoài chờ, chờ vị tiền bối này độ kiếp sau lại đi vào, nếu không, thực sự là quá nguy hiểm. Cựu Nhất Thu bất đắc dĩ gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hy vọng vị này lão tiền bối độ kiếp ngay ở mấy ngày nay, nếu không, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Nhưng là không như mong muốn, ở mấy ngày kế tiếp, Long Bi trong núi không có động tĩnh gì, điều này làm cho tất cả mọi người nóng ruột không ngớt. Bạch Thần, làm sao bây giờ vị tiền bối kia nếu như không độ kiếp, chúng ta đều không thể tiến vào Long Bi Sơn à? Hoặc là chính là trước tiên chuyển đi những khu vực khác, hoặc là chính là mạo hiểm tiến vào Long Bi Sơn. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía mấy cái sư đệ sư muội. Quyết định của các ngươi vậy. Sư huynh, chúng ta nghe ngươi. Đây là các ngươi chính mình rèn luyện, các ngươi cho rằng muốn đi vào, vậy ta hãy cùng các ngươi đi vào, nếu như các ngươi lo lắng gặp nguy hiểm, như vậy chúng ta hiện tại liền chuyển hướng những khu vực khác, đem Long Bi Sơn đặt ở cái cuối cùng đi vào. Cái kia, ta cho rằng vị kia lão tiền bối độ kiếp có thể không đủ nhanh như vậy, có thể 3 năm rưỡi cũng không nhất định, lại nói, Long Bi Sơn cũng không tính lớn vô cùng, mặc dù chúng ta đi đến khu vực trung tâm. Nếu như nhìn thấy kiếp vân xuất hiện, chúng ta lập tức chạy trốn, vẫn như cũ có đầy đủ thời gian chạy ra Long Bi Sơn khu vực, thiên kiếp hình thành cũng cần mấy cái canh giờ, cũng không sẽ lập tức phát động, sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Mục Bác nói rằng, các ngươi đều là giống nhau ý nghĩa. Bạch Thần nhìn về phía mọi người. Sư huynh, chúng ta đều quyết định, liền hiện tại đi vào. Bạch Thần nhìn về phía Cựu Nhất Thu, ngươi những sư điệt này vậy. Các ngươi nếu đều làm quyết định, chúng ta tự nhiên cũng đồng thời. Hơn nữa ngươi sư đệ nói cũng có đạo lý, coi như vị kia lão tiền bối thật muốn độ kiếp, chúng ta vẫn như cũ có đầy đủ thời gian chạy ra Long Bi Sơn phạm vi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3676, tìm kiếm thanh trùng hoa. Đệ 3676 chương tìm kiếm thanh trùng hoa. Mọi người ở tiến vào Long Bi phía sau núi, liền tăng nhanh tốc độ. Long Bi Sơn có lưỡng vị trúc cơ đan vị thuốc chính, một mực là xà bạch lan, một mực nhưng là thanh trùng hoa. Trong đó xà bạch lan tương đối dễ tìm, nhưng là thanh trùng hoa liền tương đối khó khăn. Cả ngày sưu tầm hạ xuống, mọi người cũng mới tìm được một cây thanh trùng hoa. Nay thanh trùng hoa quá thiếu, sợ là chúng ta muốn chỉ hoãn không ít thời gian. Bạch thần nói rằng, ta ngược lại thật ra biết thanh trùng hoa làm sao tìm được. Ân ngươi biết? Bạch thần kinh ngạc nhìn cựu nhất thu. Hai người bọn họ đội người mấy ngày nay cùng tồn tại không sai, cựu nhất thu hẳn là sẽ không nghĩ độc chiếm ý nghĩ. Trong phạm vi 10 vạn dặm, chỉ có Long Bi Sơn có sản thanh trùng hoa, biết tại sao không? Cựu nhất thu nói rằng, tại sao? Bởi vì nơi này nghỉ lại một cái đại yêu. Mọi người mí mắt giật lên, này Long Bi trong núi nghỉ lại đại yêu. Này không phải là tin tức tốt, nhưng là Long Bi Sơn sẽ không có lớn như vậy nguy hiểm đi. Nếu như nơi này thật sự có đại yêu, làm sao có khả năng để bọn họ bọn tiểu bối này tới đây rèn luyện? Nói chuẩn xác là trấn áp. Cựu nhất thu nói rằng, thanh trùng hoa chủ yếu chất dinh dưỡng chính là yêu khí càng nặng, thanh trùng hoa mọc liền càng tốt, vì lẽ đó ngoại trừ Long Bi Sơn bên ngoài địa phương, có yêu tộc quần cư địa phương, hoặc là một cái nào đó đại yêu ngủ đông địa phương, ít nhiều gì đều sẽ có thanh trùng hoa sinh trưởng, Long Bi Sơn cũng là như thế, mà ở Long Bi Sơn to lớn nhất núi cao, chính là trấn áp con kia đại yêu địa phương, mà nơi đó yêu khí cũng là nặng nhất, coi trọng nhất, vì lẽ đó, thanh trùng hoa tất nhiên cũng là nhiều nhất. Vậy thì đi ngọn núi kia đi, liền toán mấy người chúng ta tu vi, cũng đầy đủ chống đỡ yêu khí. Cũng không chỉ là yêu khí, tòa kia núi lớn bởi vì có trấn áp trận pháp, vì lẽ đó tiến vào người tu vi đều sẽ bị áp chế, trừ phi là có cùng bày xuống trận pháp người ngang nhau hoặc là càng cao hơn tu vi giả tài năng có thể để tránh cho trận pháp áp chế. Cựu nhất thu liếc nhìn mọi người, nói cách khác, chúng ta nếu như đi tới đó, tu vi sẽ tạm thời đánh mất, đến thời điểm liền không cách nào chống đỡ yêu khí, vì lẽ đó nhất định phải ở trong vòng 3 canh giờ đi ra, nếu không, hút vào yêu khí quá nhiều, chúng ta rất có thể sẽ bên trong yêu độc, còn nữa bên trong tòa núi lớn kia tất nhiên có một ít cấp thấp yêu thú, tất nhiên so với những nơi khác càng nguy hiểm. Nếu như chỉ là yêu thú đúng là không cần phải lo lắng. Bạch thần hờ hững nói rằng, lúc trước ta còn chưa bái vào sư môn trước, liền có thể cùng yêu thú chém giết, bây giờ mặc dù tu vi tạm thời bị áp chế, nhưng là kết đan dược tu sĩ thân thể cường độ, nhưng so với quá khứ cường không ít, cấp thấp yêu thú cũng không quá mức nguy hiểm. Cựu nhất thu nghe được Bạch thần, yên tâm rất nhiều, nếu Bạch thần đều nói như vậy, cái kia nàng đương nhiên sẽ không đi phản bác. Nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền đi chỗ đó tòa núi lớn. Long Bi Sơn to lớn nhất sơn không khó tìm, nửa canh giờ liền tìm đến. Mọi người thấy tòa này nguy nga núi lớn hùng vĩ, thế núi chót vót hiểm trở, vách núi quái thạch lần khi, vài cây xanh tươi ở trên vách núi rôi ra, có điều đến giữa sườn núi sau, liền bị sơn vụ cùng mây khói bao phủ, không thấy rõ trên đỉnh ngọn núi. Bởi vì không có cái gì đường lên núi, tất cả mọi người muốn ở núi đá trong lúc đó leo lên. Có điều chỉ cần không hướng về chót vót vách núi bên kia bỏ, đúng là không làm khó được mọi người. Dù sao mặc dù là luyện khí kỳ tu sĩ, chí ít tố chất thân thể cũng sẽ không kém đi nơi nào, so với người bình thường phải mạnh hơn mười mấy lần. Cho tới cựu nhất thu như vậy kết đan dược tu sĩ, tố chất thân thể càng là so với người bình thường phải mạnh hơn gấp trăm lần. Mặc dù bọn họ hiện tại tu vi bị áp chế, nhưng là bọn họ ở trên vách núi vẫn như cũ có thể tương đối linh hoạt di động. Nay trong núi đến cùng trấn áp cái gì đại yêu? Bạch thần hỏi. Nghe nói là một con sơn tiêu. Cựu nhất thu đang nói chuyện đồng thời, một cái nhảy lên, rơi xuống mấy mét ở ngoài một khối bất ngờ nổi lên kỳ thạch trên. Sơn tiêu loại kia cấp thấp yêu thú cũng năng lực tu luyện tới đại yêu? Hà Mục Bắc tò mò hỏi. Phổ thông sơn tiêu tự nhiên không được, nhưng là có chút sơn tiêu là đượng viễn cổ huyết thống, loại này sơn tiêu được gọi là viễn cổ sơn tiêu, tuy rằng thân thể nhìn như cùng phổ thông sơn tiêu như thế, nhưng là nhưng có khác biệt một trời một vực, phổ thông sơn tiêu tính tình hung bạo, trí lực rất thấp, căn bản là không hiểu được tu luyện, nhưng là viễn cổ sơn tiêu nhưng có huyết thống truyền thừa, tu luyện dâng lên không kém chút nào một ít đẳng cấp cao yêu thú, hơn nữa viễn cổ sơn tiêu là trời sinh liền năng lực hóa hình, vì lẽ đó ở trong phàm nhân ẩn giấu đi một ít viễn cổ sơn tiêu, người thường rất khó phát hiện. Cái kia ngọn núi lớn này bên trong chấn áp viễn cổ sơn tiêu lại là phạm vào chuyện gì, lại là bị người nào chấn áp ở trong đó? Bạch thần hỏi. Cựu nhất thu kinh ngạc liếc nhìn Bạch thần, yêu chính là yêu, bị chấn áp có cái gì kỳ quái? Cho tới chấn áp chính là ai, ta cũng không biết. Bạch thần mỉm cười nở nụ cười, đúng là ý nghĩ của chính mình cùng cựu nhất thu đúng là có chút không gặp nhau. Đột nhiên, mặt đất chấn động một hồi, trên núi lăn xuống mấy khối đá tảng. Tất cả mọi người là không đứng thẳng được, cũng may không đủ xảy ra chuyện gì, cái kia mấy khối hạ thấp thạch cũng không đủ đập phải người. Tại sao có thể có địa chấn? Cửu nhất thu ngẩng đầu nhìn hướng về. Thanh trùng hoa, nơi đó lại thanh trùng hoa, hơn nữa còn là hai cây. Một cái đệ tử mừng rỡ kêu lên, mọi người cũng là một trận vui mừng, quả nhiên ngọn núi lớn này thành trùng hoa dễ tìm hơn nhiều. Đừng như ong vỡ tổ quá khứ cướp, quá khứ một người hái, những người khác tiếp tục leo về phía trước, ngược lại nếu tiến vào tới nơi này, thế tất sẽ làm đại gia nhân thủ một cây. Tìm tới hai cây thanh trùng hoa sau, mọi người hứng thú rõ ràng cao lên. Mục Bác nhảy mấy cái, đến cái kia hai cây thanh trùng hoa trước, một tay treo ở nguy hiểm thạch trên, cái tay còn lại đưa tới đi hái thanh trùng hoa. Nhưng là ngay vào lúc này, một tấm cái miệng lớn như chậu máu hướng về không hề phòng bị Mục Bác cắn xe tới. Không được. Bạch Thần hét lớn một tiếng, kiếm trong tay sao bay ra ngoài. Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, vỏ kiếm đập trúng cái kia miệng máu chủ nhân. Cẩn thận, là Thiết Tiêu Mãng. Cựu Nhất Thu hét lớn. Mục Bác. Buông tay. Bạch Thần kêu lên, đồng thời hắn cũng đã hướng về Mục Bác phương hướng cản. Mục Bác hướng phía dưới liếc mắt nhìn, phía dưới nhưng là vách núi, cách xa mặt đất có thể không thấp, này nếu như buông tay té xuống, coi như thân thể của hắn tố chất so với người bình thường mạnh hơn mười mấy lần, cũng không chịu được lớn như vậy xung kích. Nhưng là lúc này Thiết Tiêu Mãng lại một lần há mồm hướng về Mục Bác cắn quá, này Thiết Tiêu Mãng cái miệng lớn như chậu máu cắn lại đây, có thể trực tiếp đem Mục Bác nửa người nằm ngang nhét vào, không thể bảo là không lớn. Mục Bác trong lòng kinh hoàng, trong tay buông lỏng, cả người rơi xuống khỏi đi. Nhưng là ngay vào lúc này, một tia sáng trắng né qua, Mục Bác sau cổ tử đã bị Bạch Thần bắn tới kiếm đâm thủng, xen vào trong vách núi, đồng thời cũng tách ra Thiết Tiêu Mãng miệng lớn. Mục Bác thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngay vào lúc này, Bạch Thần đã nhảy đến phía trên đột xuất nguy hiểm thạch trên, một cước đá văng Thiết Tiêu Mãng đầu. Thiết Tiêu Mãng thân thể khổng lồ, mấy trượng thể hình chỉ là thoáng sai lệch một hạ thân tử, rất nhanh lại điều chỉnh lại đây, lần thứ hai há mồm hướng về Bạch Thần cắn xe tới. Sư huynh, mượn kiếm. Phía dưới Mục Bác nhìn thấy Bạch Thần trên tay không đủ kiếm, lập tức đem kiếm của mình quăng cho Bạch Thần. Bạch Thần một nhận được kiếm, ba thước thanh phong ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hàn mang nổi lên, giờ khắc này Thiết Tiêu Mãng cũng đến trước mặt. Bạch Thần kiếm trong tay mang chợt lóe lên, phía dưới Mục Bác cảm giác đỉnh đầu chất lỏng rơi ra, lại ngẩng đầu nhìn lên, Thiết Tiêu Mãng đầu đã bị tước đi. Thật là lợi hại. Sư huynh, người quá lợi hại. Mục Bác trong mắt tràn ngập sùng bái, này Thiết Tiêu Mãng nhưng là chí ít trúc cơ tu vi, ở đại gia đều không thể vận dụng chân nguyên tình huống, Thiết Tiêu Mãng thân thể cường độ muốn xa cao hơn nhiều tu sĩ. Nhưng là dù vậy, này Thiết Tiêu Mãng ở Bạch Thần trước mặt, cũng có điều là một hiệp sự tình. Bạch Thần đưa tay đem Mục Bác kéo lên, lần này là sư huynh sai, vốn tưởng rằng này vách núi treo leo sẽ không có yêu thú ẩn náu, không nghĩ tới lại thật sự ẩn giấu một con, chờ sau đó hái thanh trùng hoa sự tình, đều do ta đến đây đi. Nếu là các ngươi gặp lại tình huống như thế, thực sự không cách nào ứng phó, ta lại không thể mỗi lần đều có thể đúng lúc cứu viện. Mọi người thấy Bạch Thần đem Mục Bác cứu, đều đối với Bạch Thần lòng tràn đầy kính ngưỡng. Đặc biệt Bạch Thần này mấy cái sư đệ, nói thật, ban đầu để Bạch Thần mang đội thời điểm, mấy người bọn hắn đều không thế nào cao hứng. Cho rằng Bạch Thần căn bản là không cách nào dành cho bọn họ bảo vệ, đặc biệt mới vừa lúc mới bắt đầu, Bạch Thần đều là ngộ người gặp chuyện lấy thoái nhượng làm chủ, càng làm cho bọn họ đối với Bạch Thần phi thường xem thường, cho rằng Bạch Thần quá nhu nhược. Nhưng là hiện tại, bọn họ đối với Bạch Thần chỉ có sùng bái, tựa hồ mặc kệ đối mặt tình trạng gì, Bạch Thần dù sao vẫn có thể giải quyết. Đặc biệt vừa nãy, Mục Bác đều coi chính mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng Bạch Thần lại thần đến một bút, liên tục hai lần, cứu tính mạng của hắn, một lần sử dụng kiếm sao, một lần trực tiếp đem kiếm của mình bắn tới. Phải biết, vừa nãy Bạch Thần hai lần ném mạnh có thể đều không phải dùng chân nguyên xê ao khống phi kiếm, mà là thuần túy sức mạnh cùng độ chính xác. Dù cho là tu vi cao đến đâu, e sợ đều chưa chắc có Bạch Thần bực này tinh chuẩn. Sư huynh, sau khi trở về ta nhất định chăm chú luyện kiếm. Quên đi thôi, ta tuy rằng dạy ngươi kiếm chiêu cùng chém giết thuật, nhưng là cũng không phải là để ngươi tuân thủ nghiêm ngặt kiếm đạo cũng chưa chắc thích hợp ngươi, chỉ là để ngươi nhiều một loại ngăn địch thủ đoạn. Sư huynh ngươi sử dụng kiếm lợi hại như vậy, tại sao ta không thể luyện đến như ngươi vậy? Sư huynh ngươi là cùng người chém giết bên trong luyện ra kiếm pháp, ngươi coi như luyện trên 100 năm cũng luyện không ra hắn thân thủ bực này. Cựu Nhất Thu đúng là xem rõ ràng, đại đạo 3000, ngươi muốn tìm chính là tối thích hợp bản thân đạo, mà không phải xem sư huynh ngươi kiếm pháp thăng chức học theo răm giáp, đến thời điểm vẽ hổ không được ngược loại quyền. Nhưng là ta thật sự rất yêu thích kiếm pháp của sư huynh, ngươi dạy ta, như thế nào mới có thể như ngươi như thế lợi hại? Bạch Thần cười khổ, một loại phương pháp, vậy thì là để sư tôn đem tu vi của ngươi phong, sau đó đem ngươi ném đi trên chiến trường rèn luyện 10 năm, 10 năm sau ngươi nếu là còn sống, liền năng lực có thân thủ của ta, có điều càng to lớn hơn khả năng chính là 10 năm sau, ngươi mộ phần thảo so với ngươi người cao hơn nữa. Mọi người nghe được Bạch Thần, tất cả đều cười to dâng lên. Không thể không nói, ở cái này giải trí thiếu thốn thời đại, Bạch Thần vẫn là tương đối hài hước. Ha ha. Mục Bắc, ngươi liền đừng làm khó dễ sư huynh. Bạch Thần, ngươi trải qua chiến trường à? Trải qua. Cái kia giết qua rất nhiều người. Rất nhiều rất nhiều. Bạch Thần gật gù. Cái kia nhất định rất hung hiểm đi. Ban đầu thời điểm hung hiểm, khi đó vung kiếm là vì mạng sống, nhưng là sau đó liền không đủ cái gì độ khó. Mỗi lần vung kiếm không còn là vì mạng sống, mà là vì mài giũa trong lòng kiếm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3677, song kiếp triệu. Đệ 3677 chương song đánh cướp triệu. Mọi người hay là xuất phát từ sùng bái trong lòng, luôn yêu thích nghe Bạch Thần giảng quá khứ cố sự. Bạch Thần thật sự bên trong sảm giả như, nói những kia mạo hiểm cùng kích thích cố sự. Mọi người ngược lại cũng không mệt, nghe tràn đầy phấn khởi, đều suýt chút nữa đem chính sự quên. Nhiều lần đều là Bạch Thần nhắc nhở, nếu không, bọn họ đều muốn bỏ qua Thanh Trùng Hoa. Hay là chính bọn hắn xưa nay chưa từng trải qua, vì lẽ đó bọn họ đối với cố sự bên trong sinh hoạt càng ngóng trông. Nhưng là liền như Bạch Thần nói, đây chỉ là cố sự, bọn họ có thể ngóng trông, nhưng không nên tưởng thiệt. Lúc này chúng người cũng đã leo lên quá giữa sườn núi, mà bởi vì mây mù che đậy, bọn họ tức không nhìn thấy mặt trên, cũng không nhìn thấy phía dưới. Mọi người tìm tới một khối bất ngờ nổi lên bình đài, mọi người cuối cùng cũng coi như có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bạch Thần lại bắt được một con rắn to, mổ bụng phá đô nướng. Tuy rằng trong đội ngũ có mấy cái nữ hài, nhưng là mọi người dù sao đều ở bên ngoài sắp tới thời gian 2 tháng, vì lẽ đó cũng sẽ không soi mói. Huống chi, bọn họ đối với Bạch Thần tay nghề từ trước đến giờ tín phục. Đột nhiên, mặt đất lại bắt đầu chấn động dâng lên, lần này chấn động so với lần trước càng thêm kịch liệt, kéo dài thời gian càng dài. Bạch Thần nhíu nhíu mày, mảnh này khu vực thường thường địa chấn. Ta không biết, ta lần trước đến thời điểm là theo sư tôn đến, khi đó ta là ra đến rèn luyện, ở đây cũng có điều đợi mấy cái canh giờ. Cựu Nhất Thu nói rằng, địa chấn kéo dài đại khái một phút, lúc này mới dần dần bình ổn lại. Ở địa chấn thời điểm, Bạch Thần đã biết tình huống. Nay chấn áp trận pháp cũng không bền chắc, trong núi phong ấn đại yêu chính đang cổ động. Có điều trận pháp chí ít còn có thể kiên trì vạn năm, chỉ có điều mỗi lần đại yêu giãy giụa, đều sẽ thả ra một ít yêu khí, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng này nhất thời nửa khắc đại yêu sẽ chạy đến. Nhưng là ngay vào lúc này, một cái liền ngay cả Bạch Thần đều không tưởng tượng nổi bất ngờ xuất hiện. Trước tiên bọn họ tiến vào Long Bi Sơn ông lão kia, giờ khắc này lại ngay ở núi lớn bầu trời, hơn nữa nhìn dâng lên liền muốn bắt đầu độ kiếp. Không được, đi mau. Bạch Thần mãnh liệt đứng dậy hét lớn. Sư huynh, làm sao? Không đủ thời gian giải thích, nhanh hạ sơn, thoát thân quan trọng. Ông lão kia ở trên ngọn núi lớn không vạn mét xa, hơn nữa mây mù che đậy, mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Cái nào sợ tu vi của bọn họ không có bị áp chế cũng không nhìn thấy, huống chi hiện ở tại bọn hắn đều không thể vận dụng tu vi, Bạch Thần cũng không cách nào giải thích, vì lẽ đó chỉ có thể hàm hồ lừa đảo được. Lúc này chu vi mây mù tựa hồ tiêu tan một chút, nhưng là Cửu Nhất Thu mãnh liệt nhìn lên, sắc mặt không khỏi kỳ biến, thiên kiếp muốn tới. Đi mau, vị kia lão tiền bối liền ở phía trên độ kiếp. Cửu Nhất Thu sở dĩ phát hiện, là bởi vì chu vi mây mù tựa hồ bị kiếp vân hấp thu. Mọi người vừa nghe, nhất thời hoảng rồi, Bạch Thần kêu lên, không nên hốt hoảng, gắng giữ tỉnh táo, đừng tự loạn trận cước, hạ sơn cẩn thận chút. Nếu như bọn họ không có tới ngọn núi lớn này, muốn chạy trốn ra thiên kiếp phạm vi cũng không phải khó, nhưng là khó liền khó ở tòa này sơn trận pháp đem tu vi của bọn họ áp chế, hơn nữa hạ sơn sơn đạo gồ ghề khó đi, tốn thời gian e sợ không ngắn. Nếu như bọn họ lại lấy hiện tại trạng thái như thế này, lung tung hạ sơn, không chắc liền muốn ngã chết mấy cái. Liền ngay cả Cửu Nhất Thu giờ khắc này đều không thể gắng giữ tỉnh táo, Bạch Thần lần thứ hai nói rằng, ta đi đầu ở trước, các ngươi theo ta tuyển điểm dừng chân nhảy, không muốn lung tung tán loạn. Dứt lời, Bạch Thần cái thứ nhất lên đường, những người khác cũng theo sát phía sau. Hạ sơn đã dùng nửa canh giờ, mà lúc này, mọi người đã cảm giác được giữa bầu trời vô cùng uy thế. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Cửu Nhất Thu sắc mặt nghiêm túc nhìn bầu trời, cũng còn tốt phát hiện sớm. E sợ không kịp. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Làm sao nên tới kịp đi? Nay không phải phổ thông thiên kiếp, kiếp vân hình thành thời điểm, không chỉ là hấp thu chu vi mây mù, đồng thời cũng đem lắng động ở xung quanh yêu khí hấp đi tới. Bạch Thần nhìn giữa bầu trời màu xanh cùng màu đen đan dệt kiếp vân, sợ là trong núi đại yêu cũng là hợp đạo tu vi, bây giờ nhưng cũng bị dẫn ra thiên kiếp, đây là song đánh cấp triệu. Mọi người nghe được Bạch Thần, sắc mặt tất cả đều thay đổi, mặc dù tu vi của bọn họ nông cạn, mặc dù bọn họ vừa trải qua tu tiên chi đạo, nhưng là bọn họ cũng biết cái gì gọi là song đánh cấp triệu. Thiên kiếp là thiên hàng kiếp số, nhưng là cũng tương tự xem như là thử thách, vì lẽ đó thiên kiếp chỉ cho phép một mình ứng đối, nếu là ở độ kiếp trong phạm vi thêm ra một cái tu sĩ, uy lực sẽ tăng cường một ít. Có điều như cựu nhất thu hay hoặc là một đám tiểu bối tu vi như thế, thiên kiếp có khả năng tăng cường uy lực có hạn vô cùng, cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng đến thiên kiếp uy lực hoặc là độ kiếp giả kết quả. Đương nhiên, nói như vậy, độ kiếp giả vẫn là hy vọng có thể tìm một mảnh thanh tĩnh nơi, đồng thời linh khí thiếu thốn khu vực độ kiếp, như vậy thiên kiếp uy lực cũng sẽ thiếu một ít. Nhưng là ông lão này lựa chọn Long Bi Sơn như vậy khu vực, không chỉ linh khí dồi dào, hơn nữa quanh thân yêu thú đông đảo, vì lẽ đó thiên kiếp uy lực một cách tự nhiên sẽ cao hơn không ít. Mà nghiêm trọng nhất, thậm chí liền ngay cả cái này độ kiếp ông lão chính mình cũng không nghĩ tới chính là, hắn lựa chọn chọn vùng đất trung tâm phía dưới, lại trấn áp một con đại yêu, đồng thời này con đại yêu tu vi và hắn lực lượng ngang nhau, cũng là hợp đạo độ kiếp. Bây giờ yêu khí bị hút vào kiếp vân bên trong, dẫn đến thiên kiếp ngầm thừa nhận có hai người độ kiếp, cho nên mới phải sản sinh song đánh cấp triệu. Mà song đánh cấp triệu uy lực không phải là một, là dòng ra gấp 10 lần. Cựu nhất thu đi qua bạch thần nhắc nhở, cũng phát hiện đoan nghi, này không phải phổ thông song đánh cấp triệu, mà là thanh linh đánh cấp cùng tử tiêu đánh cướp. Này hai loại thiên kiếp uy lực vốn là so với tầm thường thiên kiếp phải mạnh hơn mấy lần, bây giờ lại là song đánh cấp triệu, uy lực so với tầm thường đâu chỉ gấp 100 lần. Nếu như chúng ta trốn không thoát song đánh cấp triệu phạm vi, đừng nói chúng ta khó giữ được tính mạng, e sợ này Long Bi trong ngọn núi tất cả hàng hóa đều muốn không còn sót lại chút gì. Trốn là trốn không ra. Bạch thần nghiêm nghị nói rằng, song đánh cấp triệu phạm vi quá to lớn, đừng nói chúng ta hạ sơn thời điểm đã lãng phí không ít thời gian, chỉ sợ chúng ta không có tới ngọn núi lớn này, cũng không kịp chạy ra song đánh cấp triệu phạm vi. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta phải chết ở chỗ này? Ta không muốn chết ta. Bạch thần đại ca, thù hận sư thúc, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Mặc kệ là bạch thần sư đệ sư muội, vẫn là cửu nhất thu sư điệt, giờ khác này cũng đã hỏng, mấy cái nữ hải càng là bắt đầu rơi nước mắt. Đừng hoảng hốt, trước tiên tìm cái sơn động tránh né. Vô dụng, song đánh cướp triệu sẽ tự động lay động trong phạm vi hết thể vật còn sống, trừ phi chúng ta năng lực trốn ở lòng đất vạn mét, không phải vậy là tránh không khỏi này kiếp số. Cửu nhất thu thở dài, nàng cũng không nghĩ tới tình huống sẽ biến bết bát như thế. Nay cùng bọn họ ban đầu dự tính hoàn toàn khác nhau, sớm nên nghĩ đến, vị này lao tiền bối lúc trước vốn là hy vọng thiên kiếp uy lực lớn, lại không nghĩ rằng hắn lại năng lực xúc động tử tiêu đánh cướp. Ta hiểu được trận pháp, này kiếp vân chí ít còn có 2 canh giờ mới có thể hoàn toàn thành hình, 2 canh giờ đầy đủ ta bố trí ra một cái giả thiên trận, hơn nữa chỉ chúng ta những người này, giả thiên trận cũng sẽ không quá to lớn. Ngươi sẽ giả thiên trận quá tốt rồi. Trước tiên tìm cái sơn động lại nói. Tại sao muốn tìm sơn động, chỉ cần tùy tiện tìm cái đất trống, bố trí giả thiên trận là có thể đi. Giả thiên trận là dùng để che đậy thiên cơ, không thể chống đối xung kích, thiên kiếp này tùy tiện một đạo rơi vào chúng ta phụ cận, chúng ta đều khó mà chống lại, giả thiên trận cũng cứu không được chúng ta. Ồ, cái kia nhanh đi tìm. Mọi người nghe nói bạch thần, không dám lại thất lễ, vội vã lên đường tìm kiếm sơn động. Cũng may Long Bi Sơn trong phạm vi sơn nhiều, sơn động cũng nhiều, ba khác chung không tới. Mọi người liền tìm đến một hang núi. Sơn động chiều sâu cũng đầy đủ, mọi người vội vã vào sơn động tránh né, bạch thần nhưng là ở lại cửa động bố trí giả thiên trận. Cựu nhất thu không để ý bạch thần ngăn cản, nhất định phải ở lại cửa động cho bạch thần hỗ trợ, kết quả bận bịu không đủ giúp đỡ, đúng là giúp không ít cũng bận bịu, kéo dài không ít thời gian, có điều một canh giờ ra mặt, đúng là bố trí xong giả thiên trận, hai người lúc này mới an tâm trở lại trong hang núi bộ. Cũng không lâu lắm, thiên kiếp liền chân chính giáng lâm. Sơn động bắt đầu không ngừng chấn động dâng lên. Có điều mọi người cũng quản không được bên ngoài sơn băng địa liệt, trong hang núi tuy rằng chấn động đung đưa, có điều cũng không lo ngại. Mấy tiểu bối tuy rằng kinh hồn bạt vía, nhưng là chí ít biết tạm thời là an toàn. Vị kia lão tiền bối năng lực chống đỡ nổi à? Cửu nhất thu hỏi. Mọi người cũng hiếu kỳ đưa mắt đầu ở bạch thần trên người, bọn họ tựa hồ cũng cho rằng bạch thần có thể trả lời ra vấn đề này. Không vượt qua được, ông lão kia tu vi sắc thực tinh xảo, công pháp thần thông cũng là không yếu. Nhưng là nhưng chọn sai địa phương độ kiếp, lại ở một tòa trấn áp cùng đẳng cấp đại yêu bầu trời phía trên đỉnh núi độ kiếp, gợi ra song đánh cấp triệu, trận này thiên kiếp e sợ đã không phải ông lão kia có thể chống lại. Mọi người nghe được bạch thần, không khỏi có chút bóp cổ tay. Ông lão kia tuy rằng cùng bọn họ chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là bọn họ đối với ông lão ấn tượng cũng khá, cũng không có những kia đại tu sĩ kiệt ngạo ngạo mạn, trái lại đồng ý nói chuyện cùng bọn họ. Đáng tiếc, giờ khắc này bọn họ cũng không giúp đỡ được gì. Chỉ có thể hy vọng ông lão có thể ở thiên kiếp hạ giữ được tính mạng. Đột nhiên, sơn động bắt đầu rung động dữ dội dâng lên, ngoài động truyền đến không giống như là tiếng sấm, càng như là món đồ gì sụp xuống như thế. Sẽ không thiên kiếp đem ngọn núi lớn kia bổ ra đi. Bạch thần trong lòng hơi động, ở bên ngoài tra xét một vòng, quả nhiên, khoảng cách nơi đây mấy chục dặm ở ngoài tòa kia trấn áp đại yêu núi cao, cư nhưng đã bị thiên kiếp tức mất một đầu. Giờ khắc này sơn động ở ngoài, yêu khí điên cuồng tràn ngập. Mà cái kia đại yêu cũng bởi vì thiên kiếp oanh kích, trấn áp hắn trận pháp xuất hiện tổn hại. Cái kia đại yêu cũng đã một lần nữa hiện thế, có điều hắn tuy rằng hiện thế, nhưng là hắn cũng như thế muốn đối mặt thiên kiếp. Mà hắn cùng ông lão e sợ đều không chịu đựng được, dù sao vậy cũng là hai loại đặc thù thiên kiếp tổ hợp song đánh cấp triệu. Bạch đại ca, chúng ta ẩn thân hang núi này sẽ không sụp xuống đi. Bạch Nhạc Y Tông một vị nữ đệ tử, sợ xanh mặt lại nhìn Bạch Thần. Vấn đề không lớn, ta xem này động tương đương bền chắc, không cần lo lắng sơn động sẽ sụp xuống. Quá khủng bố, đây chính là thiên kiếp à. Sau đó chúng ta có phải là cũng phải đối mặt bực này kiếp nạn? Ông lão kia là chính mình tìm đường chết, nếu như hắn đàng hoàng tìm cái phổ thông thanh tĩnh địa phương độ kiếp, có ít nhất 90% chắc chắn độ kiếp thành công, nhưng là hiện tại nhưng liền 1/10 niềm tin đều không có, không, thậm chí là 1/1 độ khả thi đều không có. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3678, Trường Trị. Đệ 3678 chương Trường Trị. Ở rung mạnh sau khi, bên ngoài tựa hồ là yên tĩnh, nửa canh giờ cũng không có động tĩnh. Có phải là thiên kiếp đã kết thúc? Cửu Nhất Thu hỏi. Nàng không rõ ràng tình huống bên ngoài, nhưng là Bạch Thần lại biết, ông lão kia cùng cái kia đại yêu còn chưa có chết, mà thiên kiếp cũng không đủ kết thúc. Thiên kiếp này còn đang nổi lên một đòn tối hậu, chỉ là tựa hồ có một luồng so với thiên kiếp càng mênh mông hơn khí tức, chính đang áp sát nơi này. Các ngươi trước tiên ở lại chỗ này, ta ra ngoài xem xem. Bạch Thần nói rằng, ta đem trận pháp phong tỏa, các ngươi cũng đừng xông loạn. Bạch Thần đi ra sơn động ở ngoài, chỉ thấy thiên địa cũng đã đen tối tối tăm, chỉ có kiếp vân bên trong đang có đánh cướp quang lấp lóe. Giờ khắc này ngọn núi lớn kia đã bị chém thành hai khúc, giống như cự kiếm theo bên trong chém xuống đến. Ông lão kia thì ở đỉnh núi một mặt, một phía khác có một cái hơn trượng cao cự hán, người này nên chính là nguyên bản bị trấn áp ở trong núi đại yêu viễn cổ Sơn Tiêu. Ngươi này yêu nghiệt, hôm nay nếu không có ngươi quấy rối, lão phu ha có kiếp nạn này. Ngươi đang chết. Ông lão khỏe miệng mang theo vết máu, nhìn cái kia đại yêu hiển nhiên là hận cực kỳ. Đại yêu cũng là có thương tích tại người, tương tự oán hận nhìn chằm chằm ông lão, bản vương bị trấn áp ở đây, là chính ngươi chọn nơi đây, còn dẫn đánh cướp ở đây, làm sao quái bản vương. Nguyên bản bản trấn đè ép vào năm, mới vừa được thả ra, liền đối mặt này ngập đầu thai hương, đổi làm là ai cũng khó chịu. Giờ khác này hai người đều không đủ đối với lẫn nhau động thủ, dù sao bọn họ hiện tại còn cần cộng đồng đối kháng thiên địa này vai. Chỉ là mắt thấy thiên uy đến đây, bọn họ cũng trong lòng biết quá nửa là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ngày đó huy ở này mấy tức bên trong liền muốn hạ xuống, đột nhiên, Bạch Thần lúc trước cảm giác được cái kia cố mênh mông lực lượng mãnh liệt phá tan vân tiêu, một nhánh chống trời bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Kiếp vân đánh văng ra nháy mắt, độ kiếp một người một yêu đô nhìn thấy vân tiêu sau khi kim quang cự nhân. Ông lão kia tâm thần chấn động, sau một khắc liền mãnh liệt đại hỉ, lúc này quỳ xuống, đa tạ lao tổ cứu rút, tôn bối vô cùng cảm kích. Cái kia chống trời bàn tay khổng lồ bổ ra kiếp vân sau khi, nhưng không có tùy theo tản đi. Người khổng lồ kia mênh mông vô biên, giống như có vô cùng sức mạnh to lớn, nhìn về phía cái kia đại yêu, yêu nghiệt, ngươi lần này gặp phải bản tôn, nên ngươi kiếp số. Dứt lời, cái kia chống trời bàn tay khổng lồ liền hướng về đại yêu đè xuống, đại yêu trong lòng hoảng hốt. Cỡ này vô biên sức mạnh to lớn, căn bản là không phải hắn năng lực đối kháng, đừng nói là hắn, chính là yêu tộc mấy vị đại tôn e sợ cũng không cỡ này kinh thiên sức mạnh to lớn, hắn đã rõ ràng người khổng lồ này thân phận. Từ cổ chí kim, năng lực có cỡ này đại thần thông người, ngoại trừ cái kia đã đạt tới tôn vị trí ba người ở ngoài, không còn ai khác. Bạch Thần nhíu nhíu mày, giơ tay chính là vung lên, người khổng lồ kia tiếng trầm hàng một tiếng, kim quang cánh tay liền bị chém xuống. Sau một khắc, liền nghe một thanh âm truyền đến, thanh âm này như là từ trên trời truyền đến, lại giống như bị ngạn tiếng, không chỗ nào làm theo tích. Chỉ có thông thiên sức mạnh to lớn, nhưng vô đức hành, làm việc không có đúng sai vô đức hành, chém ngươi một tay. Người khổng lồ kia trong lòng càng kinh động, chuyện gì thế này? Lẽ nào là hai vị khác thiên tôn tới đây? Nhưng là, mặc dù là hai vị khác thiên tôn, cũng không nên có thủ đoạn như thế, thoáng qua liền chém tới chính mình một tay. Tuy nói đây chỉ là một vị thân ngoại hóa thân, nhưng là này một tay chí ít cũng có chính mình một phần vạn sức mạnh, bây giờ liền như vậy bị đứt, thu đều thu không trở lại, trong lòng khiếp sợ. Ngoại trừ mặt khác hai cái thiên tôn ở ngoài, còn có thể là ai? Lẽ nào là mới lên cấp một vị thiên tôn? Nay tựa hồ lại không thể, nếu là có mới lên cấp thiên tôn, chính mình không nên không hề phát hiện. Các hạ người phương nào mối thù hôm nay, tương lai ổn thỏa báo lại. Ngươi còn muốn cùng ta trả thù muốn chết. Hôm nay liền chém ngươi 5/10 sức mạnh to lớn, nếu là không thay đổi đức hạnh, ngày khác đức ngươi đạo quả. Trong phút chốc, giữa bầu trời kim quang cự nhân trong nháy mắt nát tan, cũng là ở này nháy mắt, cách xa mặt đất ngàn tỷ dặm bên trên một tòa kim quang bao phủ di động thành mãnh liệt chấn động dâng lên. Ở tòa này di động trong thành ngồi xếp bằng một thân ảnh, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, này sắc mặt người trong nháy mắt trắng xám, thân thể tùy theo nát tan, nhưng là lại đang tiếp theo một cái chớp mắt một lần nữa tụ hợp. Người này sợ hãi vạn phần, đây là thành đạo sau khi lại không gặp được sự tình, đến cùng là người phương nào có như thế vĩ đại lực lượng. Cách ngàn tỷ dặm xa, thông qua chính mình một bộ phân thân, đem bản thể sức mạnh to lớn cướp đi 5 phần 10. Đòn đánh này bên dưới, suýt chút nữa liền nát đạo quả. Không phải hai người bọn họ cái, mặc dù là hai người bọn họ cũng không có cỡ này vĩ đại lực lượng. Ngay vào lúc này, người này xuất hiện trước mặt hai bóng người, cùng hắn giống như vậy, đều không thấy rõ khuôn mặt. Hành trời, ngươi đây là làm sao chúng ta cảm ứng được đạo quả của ngươi dao động, suýt chút nữa lợi dụng vì ngươi muốn rơi xuống. Hành trời sắc mặt tái nhợt cực kỳ, liền ngay cả khuôn mặt đều không thể che đậy đi, khỏe miệng lộ ra một tia cay đắng, lúc này đem lúc trước tao ngộ việc nói cùng hai người nghe. Hai người đều nghe trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt không dám tin tưởng. Lẽ nào ở tại chúng ta thiên tôn bên trên, còn có cả người cao? Bây giờ ta đắc tội người kia, cũng không biết có thể không giữ được đạo quả. Hành trời khuôn mặt cay đắng. Ngươi muốn bảo vệ hậu nhân liền bảo đảm, tội gì muốn đi giết thương cái kia tiểu yêu đây? Cái kia chỉ là tiểu yêu, ta vốn là không yên lòng trên. Ai ngờ đến cái kia tiểu yêu sau lưng có kinh khủng như thế chỗ dựa. Lẽ nào là yêu tộc ra thiên tôn? Mặc dù là yêu tộc lên cấp một vị thiên tôn, cũng không thể có cỡ này vĩ đại lực lượng. Đợi ta tính cả tính toán. Ồ, cái kia tiểu yêu mặc dù có chút lai lịch, nhưng không có đặc biệt gì đại lai lịch. Hắn tổ tiên tiền bối đều ở ta toán bốc bên trong, chưa từng thấy có một vị đạt thiên ngoại cảnh, cao nhất cũng bất quá thiên nhân cảnh, chẳng lẽ không là sau lưng của hắn chỗ dựa? Ai? Lần này gặp nạn. Ta liền chỉ được tuần hoàn vị kia nói, tạ thế cất bước một quãng thời gian, nếu không có tiểu nhi kia là ta trên thế gian cái cuối cùng huyết thống hậu nhân, ta cũng chẳng muốn quản hắn chết sống, hoan người ta. Hành trời cay đắng khôn kể, mặc dù là lấy hắn bây giờ độ cao, cũng không cách nào làm được thái thượng vong tình, đối với thế gian huyết mạch truyền thừa, còn là phi thường coi trọng. Hai vị khác thiên tôn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đây là vì sao vị kia chém ngươi sức mạnh to lớn người tựa hồ không đủ cho ngươi đi trên đời cất bước đi. Đức hạnh. Muốn đức cũng phải hành, không tạ thế trên cất bước, như thế nào đức hạnh làm ngồi ở đây à? Một mặt khác, ông lão cùng đại yêu vẻ mặt càng là cực kỳ ngoan ngủ. Ông lão vốn là thế gia xuất thân, đã sớm nghe nói tổ tiên ra một vị sức mạnh to lớn thần thông hạng người, chỉ có điều đã sớm bị thế nhân lãng quên, chỉ ở nhà tộc điển tịch bên trong có ghi chép. Vốn đang cho là giả như, bây giờ thấy vị này tiền bối cứu viện, lúc này mới tin tưởng là thật sự. Nhưng là không chờ hắn cao hứng, chính mình vị này tiền bối liền bị người ngược. Hơn nữa nhìn thủ đoạn này, rõ ràng so với mình vị kia tiền bối muốn cao hơn không ít. Trái lại đại yêu liền hưng phấn không thôi, vốn tưởng rằng hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ kết làm lớn như vậy cơ duyên. Đại yêu hướng lên trời quỳ lạy, vạn bối khóa lũng, bái tạ tiền bối đại ân, suốt đời khó quên. Hai người ngươi có sinh tử cùng đánh cướp chi nghĩa, không có gì ở lẫn nhau tàn sát, đừng quên đức hạnh, chính mình liền đi đi. Hai người không dám tái sinh sự tình, liếc nhìn nhau. Lần này vì là vị tiền bối này đánh thức. Hoàn toàn tỉnh ngộ, yêu huynh không có gì đang trách tội tại hạ. Đạo huynh nói quá lời, lần này cũng có tại hạ chỗ không bình thường, huống chi đạo huynh còn đối với tại hạ thoát vây coi ân, mong rằng đạo huynh bao dung. Vị tiền bối kia nói rõ đức hạnh trọng với tu hành, không bằng hai người chúng ta kết bạn đồng hành cùng tham khảo luận đạo, làm sao? Chính hợp tại hạ tâm ý. Cựu nhất thu chờ người nhìn thấy Bạch Thần quay lại, lập tức bao vây tiến lên dò hỏi. Bạch Thần, bên ngoài thế nào rồi, ta xem lâu như vậy không có động tĩnh. Nên gần đủ rồi đi. Thiên kiếp đã qua, chúng ta xem như là an toàn. Cái kia vị tiền bối kia cùng cái kia đại yêu vậy bây giờ còn ở. Không thấy tăm hơi, không biết có phải là ở thiên kiếp bên dưới biến thành cho bụi. Ngược lại hai người kia đều đi rồi, Bạch Thần cũng không cần lo lắng thuận miệng lời nói dối bị chọc thủng. Sau đó Bạch Thần triệt hồi trận pháp, mọi người ra khỏi sơn động, nhìn thấy quanh thân mấy trăm dặm đều khắp nơi bờ bộn, không hề sinh khí. Mấy ngọn núi đã không gặp, bị san thành bình địa. Tòa kia to lớn nhất núi cao vẫn còn, nhưng là lại bị thiên kiếp bổ làm hai, trung gian chỗ hổng còn đang bước lên thanh yên. Chính khi mọi người khiếp đảm thời gian, Bạch Thần trên tay đột nhiên lên tiếng, không sai à, này còn một con nướng chín sơn thỏ, chính là thịt ít một chút. Mọi người dở khóc dở cười, lại cứ giờ khắc này mọi người đối với Bạch Thần đều là vui lòng phục tùng, nếu không có Bạch Thần ở, chỉ sợ bọn họ đều muốn ở thiên kiếp này bên dưới biến thành cho bụi. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ thanh trùng hoa còn không thu thập đủ. Tất cả mọi người không cách nào sung sướng dâng lên. Không cần quá khổ sở, chúng ta trước tiên đi những khu vực khác rèn luyện thu thập trúc cơ đan vị thuốc chính, năng lực thu thập nhiều liền thu thập nhiều, ở này vạn dặm ở ngoài có một cái tu sĩ chợ, có thể đi nơi nào hối đoái thanh trùng hoa, nghĩ đến cái kia chợ nên có thanh trùng hoa hối đoái. So sánh với bạch thần, tuy rằng thực lực mạnh, nhưng là tu sĩ này một ít thưởng thức môn đạo nhưng không bằng cửu nhất thu cửa thanh. Nghe được cửu nhất thu có biện pháp, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, hai đội người hợp tác tổ đội, đúng là tương đương có phối hợp độ. Bạch thần có năng lực bảo đảm bảo vệ bọn họ, mà cửu nhất thu nhưng là kiến thức rộng rãi, hơn nữa y thuật lại tương đương không tầm thường. Bạch thần trong mấy ngày thậm chí còn nắm chính mình này mấy cái sư đệ sư muội làm thí nghiệm, cố ý ở tại bọn hắn nguy hiểm thời điểm không đủ ra tay, để bọn họ bị thương, sau đó để cửu nhất thu trị liệu, lấy này đến độ lượng cửu nhất thu y thuật. Trên căn bản chỉ cần người không chết, chỗ yếu không hoàn toàn hư hao, đạo cơ không đủ tổn, cửu nhất thu đều có thể ung dung chữa khỏi. Nàng môn hạ sư điệt y thuật cũng không sai, tuy rằng không đủ cửu nhất thu như vậy xuất chúng, nhưng là tiểu thương tiểu thống vẫn là năng lực ung dung giải quyết. Sau đó ở cửu nhất thu dẫn đường hạ, mọi người đi tới Bất Quy Lâm. Này Bất Quy Lâm kỳ thực là bách tính bình thường lên tên, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, nhưng không tính nguy hiểm. Tuy rằng trong đó cất giấu một ít phệ người yêu thú, nhưng là bạch thần đều không có động thủ, liền bị mấy tiểu bối cắt chặt đêm đó món ăn. Ở Bất Quy Lâm bên trong lăn qua lộn lại tìm mười mấy ngày, mọi người tìm được rồi vật liệu, sau đó lại đi tới Đại Thác Sơn, Bạch Hoa Sơn Hà, tổng cộng tốn thời gian 3 tháng, tất cả mọi người có một ít kỳ ngộ. Liền ngay cả bạch thần đều có một ít kỳ ngộ, có điều bạch thần đem kỳ ngộ cũng làm cho cửu nhất thu. Trong đó mục bắc kỳ ngộ không nhỏ, nguyên bản là rơi vào một chỗ di chỉ, nhưng vải vóc ở di chỉ bên trong tìm tới 3 viên trúc cơ đan, ngoại hạng đối diện mọi người mở ra di chỉ thời điểm, mục bắc đã dùng 2 viên trúc cơ đan trúc cơ thành công, còn để lại 1 viên trúc cơ đan. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3679, chợ. Đệ 3679 chương chợ. Mục bắc trúc cơ thành công, tu vi tiến nhanh. Bạch thần cũng coi như có thể ung dung hạ xuống, phàm là nội tạng hoạt mệt nhọc hoạt đều giao cho mục bắc đến làm, không cần chính hắn tự thân làm. Mục bắc cũng vui vẻ đến luyện kiếm, phàm là có kẻ địch hoặc là nguy hiểm, đều là làm gương cho binh sĩ. Ngay hôm đó, mục bắc lại một lần ngẩng đầu ưỡn ngực xung phong tiến lên, lần này tập kích bọn họ chính là một con trúc cơ tiểu yêu. Những người khác nhưng là không phản đối, tất cả đều nên làm gì làm gì. Bạch thần nhấc theo lưỡng con giã thú trở về, mọi người gom tuổi nổi lửa. Cửu nhất thu liếc nhìn mục bắc cùng cái kia tiểu yêu chém giết, quay đầu nhìn về phía chính đang chăm chú thịt nướng bạch thần. Dọc theo con đường này, bạch thần to lớn nhất công năng chính là làm đầu bếp. Hơn nữa chỉ cần ăn qua bạch thần tay nghề làm được đồ ăn, trên căn bản liền khó hơn nữa quên mất. Bạch thần, ngươi người sư đệ này xem ra cũng có ngươi mấy phần phong độ. Hắn còn kém xa. Bạch thần liếc mắt sau, lại lần nữa đem sự chú ý thả đang nướng thịt trên. Ngọn núi này có yêu khí quay quanh, không bằng để hắn vào núi bên trong rèn luyện một phen. Bạch thần lắc lắc đầu, mặc kệ là ta vẫn là ta người ở bên cạnh, ta đều không thích giết bựa, yêu cũng như thế. Người ý tưởng này quái lạ, yêu nơi nào có tốt? Người có tốt xấu, tại sao yêu liền không tốt xấu? Nếu là bị huyền môn chính tông người nghe được ngươi lời nói này, chắc chắn sẽ bị coi như ly kinh bạn đạo tà ma đối xử. Nếu là ta lý niệm là ly kinh bạn đạo tà ma, vậy ta liền đem những kia huyền môn chính tông biện hộ sĩ giết sạch sành sanh. Cửu nhất thu cười khổ lắc lắc đầu, như cửu nhất thu bạch nhạc y tông tuy rằng không phải huyền môn chính tông, có điều cũng không phải ma môn tà tu, mà là thuộc về tà đạo cửu lưu. Nay tà đạo cửu lưu cũng không phải là cái gọi là hạ cửu lưu, mà là 9 loại lưu phái, không giống với chính tà 2 phái, mà là mỗi người có môn đạo, tìm đạo cũng là các có sự khác biệt. Đương nhiên, 9 loại lưu phái lại có 100.000 loại chi nhánh, liền nói thí dụ như y đạo lại chia làm tế thế cứu nhân y tông, lại chia làm hóa thi thực cốt độc môn. Nói chung mỗi người mỗi vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Có điều bạch nhạc y tông thiên hướng với chính đạo, vì lẽ đó cửu nhất thu lý niệm cũng càng nghiêng về trừ ma vệ đạo. Yêu vì là khác loại, lấy huyền môn chính tông giáo dục tới nói, yêu chính là yêu, không cần phân tốt xấu, chỉ cần là yêu nên giết. Đối với bạch thần tới nói, hắn thay đổi không được tất cả mọi người quan niệm, nhưng là hắn không cho phép ở trước mắt của chính mình xuất hiện loại này không phân tốt xấu đúng sai giết chóc. Kỳ thực không ngừng cửu nhất thu. Những người khác cũng đều không hiểu bạch thần loại này kỳ quái ý nghĩ. Có điều bạch thần thực lực cao nhất, vì lẽ đó bạch thần nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể tuân mệnh. Đương nhiên, cựu nhất thu cũng không phải những kia biện hộ sĩ, sẽ không bởi vì lý niệm không giống liền mỗi người đi một ngả hoặc là gọi đánh gọi giết. Lại là mấy ngày quá khứ, đoàn người đi tới cựu nhất thu lúc trước đã nói tu sĩ kia chợ. Cái này chợ phóng tầm mắt nhìn sang, không có một người bình thường, toàn bộ đều là tu sĩ. Nhưng là toàn bộ đều liền giống như người bình thường bày sạp chiếm, thét to kiếm khách. Cái này chợ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng là không nhỏ, muốn nói lớn, nơi này ít nói cũng có gần vạn tu sĩ, nhưng là phải nói tiểu, cũng xác thực rất là nhỏ, có điều cái này tiểu là chỉ nơi này tu sĩ, tu vi đều đang luyện khí hoặc là trúc cơ tu sĩ, như cửu nhất thu hoặc là bạch thần như vậy kết đan dược tu sĩ tương đương thiếu, còn kết đan dược trở lên nguyên anh tu sĩ, thì lại một cái cũng không thấy. Có thể có điều chưa từng xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt thôi. Cái này chợ đúng là không đủ nguy hiểm gì, hơn nữa dọc theo đường đi khăng khổ, hiếm thấy có người như thế quần tập trung phố xá sâm ớt, bạch thần cùng cửu nhất thu đơn giản liền thả mặc bọn họ ra đi du ngoạn. Hai người bọn họ nhưng là đi tới một nhà quán rượu, tiểu quán này theo đầu bếp đến trưởng quỹ lại tới chạy đường tiểu nhị, lại tất cả đều là có chân nguyên tu sĩ. Trưởng quỹ chính là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chạy đường nhưng là luyện khí tiểu tu sĩ. Hai người tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi, một bên thanh trò chuyện một bên chờ những tiểu tử kia trở về. Hai vị tiền bối, các ngươi muốn rượu và thức ăn lên một lượt đủ, nhưng còn có những chuyện khác muốn dặn dò à? Không còn, đây là thường ngươi, ngươi đi xuống đi. Cựu nhất thu ném cho chạy đường tiểu nhị một viên hồng sán lạn đan dược, tiểu nhị trên mặt vui vẻ, liên tục nói cảm ơn. Tuy rằng này hồng sán lạn đan dược chỉ có điều là luyện khí đan, nhưng là đối với chạy đường tiểu nhị tới nói, đã là tuyệt hảo thứ tốt. Ở đây làm những này việc nặng mệt nhọc hoạt tu sĩ, vốn là không chỗ nương tựa lục bình, liền dựa vào những này làm việc vật thô mệt nhọc sự tình đem đổi lấy một ít tài nguyên. Liền như vậy chạy đường tiểu nhị, một tháng phỏng chừng cũng là hai viên luyện khí đan. Bây giờ cựu nhất thu một lần cho tiền thưởng chính là hắn nửa tháng thù lao, hắn tự nhiên vui mừng dị thường. Ngươi lui ra đi, nếu là có việc sẽ gọi ngươi. Tiểu nhị không dám lại quấy rầy hai người, bái tạ qua đi vui mừng rời đi. Ở đây tiêu phí có phải là đều muốn khen thưởng những đan dược này? Bạch thần tò mò hỏi. Cũng không phải nhất định phải khen thưởng không thể, bất quá chúng ta hai cái kết đan dược tu sĩ, đối với người như bọn họ tới nói, dù sao cũng là tiền bối, dù sao vẫn không tốt hai tay trống trơn, mỗi lần xuất hành, ta đều sẽ chuẩn bị trên mấy chục viên luyện khí đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói như thế, đúng là ta làm mất đi kết đan kỳ tu sĩ mặt mũi, chuyện như vậy cũng không biết. Đối, ngươi không phải muốn nghe được pháp bảo linh lung lai lịch à? Ở này chợ bên trong có một chỗ giám bảo cát, chuyên môn đánh giá pháp bảo, đồng thời cũng buôn bán một ít tình báo, ngươi không ngại tới đó thử xem, cũng có thể hỏi tham gia linh lung xuất xứ. Cũng được, ngươi có thể muốn cùng ta cùng đi? Bạch thần hỏi. Ta liền không đi, ta muốn ở chợ bên trong đi dạo một vòng, nhìn có hay không thứ mà ta cần. Ngươi muốn cái gì? Ta gần đây dự định luyện một vị đan đỉnh, hiện tại còn thiếu một ít xích sóng kim, đại bi huyết thạch cùng hồng bạch lam thiết, quay đầu lại chúng ta liền ở đây sẽ cùng đi. Được, ta cũng giúp ngươi lưu ý một hồi ngươi nói những tài liệu này. Có thể, ngươi nếu là gặp gỡ, ngươi trước tiên giúp ta mua lại, quay đầu lại sẽ cùng ngươi tính sổ. Ở thanh toán tiền thưởng sau, lại dặn dò tiểu nhị giúp bọn họ chú ý một hồi bên trong tiểu bối, bàn giao vài câu sau hai người liền ra tử lâu. Không lâu lắm, bạch thần liền tìm đến giám bảo cát, cửa gã sai vật tuy nói không thấy rõ bạch thần tu vi, nhưng rất có tầm mắt, vừa nhìn thấy chính mình không nhận ra tu vi người, ngay lập tức sẽ coi như cao nhân tiền bối. Ngược lại hắn cho rằng phải cẩn thận không sai lầm lớn, thường ngày coi như là gặp phải tu vi so với chính mình thấp, cũng tuyệt không lung tung đắc tội, miễn cho đắc tội rồi không nên đắc tội người. Gã sai vật đem bạch thần nên tiến vào giám bảo các bên trong, bưng trà dâng nước, a dua lấy lòng, tiền bối, ngài đến giám bảo các là muốn mua bán bảo bối hay là muốn giám định kỳ bảo hay hoặc là đánh nghe tin tức gì? Giám định pháp bảo, không biết các ngươi này giám bảo các là làm sao thu hao tổn. Pháp bảo hạ phẩm 1 khối linh thạch hạ phẩm, trung phẩm pháp bảo 10 khối linh thạch trung phẩm, pháp bảo thượng phẩm 100 khối linh thạch thượng phẩm, nếu như là trí bảo, mua cao hơn một cấp, giá cả lại đảo lộn gấp trăm lần. Thấp nhất hạ đẳng trí bảo chính là 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm, đồng thời chúng ta cũng bảo đảm, nếu như là trí bảo cấp bậc giám định, chúng ta giám bảo các có thể bảo đảm tin tức sẽ không truyền ra ngoài, mặc dù có người định giá mua tin tức cũng sẽ không truyền ra ngoài. Linh thạch, bạch thần không có. Một khối đều không có, bạch thần suy nghĩ một chút, lại nói, cái kia pháp bảo giá tiền vị vậy ta là nói bán pháp bảo giá cả. Nói như vậy, chúng ta giám bảo giá cả là pháp bảo bản thân giá cả một thành. Có điều nếu như là bán ra pháp bảo, chúng ta sẽ cho giá gốc 9 phần 10, xin ngài yên tâm, chúng ta tuy nói đem giá cả ép đến nguyên bản giá trị 9 phần 10, có điều nên bảo vật nên giá trị gì, chúng ta tuyệt không ẩn giấu. Bạch thần trong ngực bên trong móc móc, lấy ra lượng viên đan dược này có thể cố huyết ngưng khí, với luyện khí tu sĩ có thể tăng cao chân nguyên ngưng luyện độ, ngươi xem một chút có thể bán giá cả bao nhiêu. Gã sai vật này đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ngạc nhiên nhìn một chút bạch thần. Tiền bối là luyện đan tu sĩ. Đây là ta rèn luyện trên đường trong lúc vô tình được, bây giờ trên người cũng không đủ linh thạch, vì lẽ đó trước tiên bán cái này đan dược đổi lấy linh thạch, sau đó sẽ đem ra giám định pháp bảo. Hả, như vậy a, ngài chờ, ta đi mời giám định sư phụ. Gã sai vật cầm khay cái đĩa lượng viên đan dược liền đi vào, tam khắc sau, gã sai vật liền mang theo một ông giả vội vã chạy ra. Xem người lão giả này tu vi, cũng là kết đan kỳ tu sĩ, sắc mặt cấp thiết cực kỳ. Chính là vị tiền bối này. Gã sai vật chỉ vào Bạch Thần nói. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Ông lão kích động hỏi. Tại hạ Bạch Thần. Cái kia hai viên đan dược là tiên sinh ra tay. Vâng, các ngươi giám định quả à? Bạch Thần có chút không rõ, có điều là luyện khí kỳ đan dược mà thôi, tất yếu như thế lòng như lửa đốt à? Có thể hay không báo cho đan dược này lai lịch? Tại hạ đồng ý lấy gấp đôi giá cả thu mua này lưỡng viên đan dược. Ông lão cấp thiết ánh mắt không hề che giấu. Này lưỡng viên đan dược là tại hạ trên đường chém giết một cái xà loại yêu tộc đoạt được, còn này xà loại yêu tộc chiếm được ở đâu, tại hạ cũng không biết. Đáng tiếc. Ông lão bóp cổ tay thở dài. Đan dược này có điều là luyện khí kỳ đan dược, tiên sinh vì sao như vậy cấp thiết? Bạch Thần không hiểu hỏi. Đan dược cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng là đối với luyện khí kỳ tới nói nhưng là tác dụng không nhỏ. Hơn nữa đan dược này thủ pháp luyện chế cực kỳ đặc biệt, rất giống là viễn cổ phương pháp luyện đan, đáng tiếc chỉ có lượng viên đan dược, không cách nào thôi diễn ra phương pháp luyện đan cùng cách luyện chế. Này lượng viên đan dược nếu như chỉ là theo hiệu quả tới nói, giá cả đại khái cũng là 20 khối linh thạch hạ phẩm giá cả, nhưng là nếu như có thể nhiều hơn chút, giá cả có thể cao hơn một chút. Đáng tiếc, ta cũng chỉ có lượng viên đan dược. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Như vậy, thật là đáng tiếc. Người lao giả này tự nhiên là tính toán khá lắm, đan dược bản thân giá trị cũng là như vậy, coi như cho Bạch Thần tăng gấp đôi cũng có điều 80 khối linh thạch hạ phẩm thôi. Nhưng là nếu như có thể hỏi thăm được xuất xứ, tìm tới phương pháp luyện đan cùng cách luyện chế, như vậy đây chính là một bút không ít tài nguyên. Đáng tiếc khi nghe đến Bạch Thần nói là theo một cái yêu tộc trong tay cướp đến, hơn nữa cái kia yêu tộc đã bị Bạch Thần chém giết, trong lòng cũng là tuyệt cái ý niệm này. Cái kia hai viên đan dược đơn giá 20 khối linh thạch hạ phẩm, lão phu mới vừa nói qua, cho ngươi tăng gấp đôi, vậy thì là 80 khối linh thạch hạ phẩm, tiên sinh không có ý kiến chớ? Không có, đa tạ đạo hữu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3680, giám định kết quả. Đệ 3680 chương giám định kết quả. Người chuyên gia giám định kia đi rồi, gã sai vật liền đem 80 khối linh thạch hạ phẩm đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần cũng đem linh lung lấy ra, xin mời giúp ta giám định vật ấy. Nay tựa hồ là trung phẩm pháp bảo. Tiền bối, ngươi cái kia 80 khối linh thạch hạ phẩm sợ là không đủ thanh toán này thù lao a. Gã sai vật do dự nhìn Bạch Thần. Bạch Thần vỗ đầu một cái, hắn cũng không biết linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu, vốn cho là so sánh 10, bây giờ nhìn lại là so sánh 100. Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại lấy ra một khối nguyên thủy khoáng thạch. Ngươi xem này khoáng thạch năng lực thụ giá tiền bao nhiêu? Gã sai vật sở trường bên trong nhìn một chút, không nhìn ra lý lẽ gì. Có điều ẩn chứa trong đó linh khí nhưng là không giả, hơn nữa tính chất cứng rắn, hẳn là không sai tài liệu luyện khí. Tiền bối chờ, ta vẫn là cần nắm đi ra sau cho các vị sư phụ giám định. Bạch Thần gật gù, tùy ý gã sai vật đem khoáng thạch cùng linh lung bắt được mặt sau đi. Này khoáng thạch nguyên bản là hắn định dùng đến luyện chế kết đan kỳ thích hợp pháp bảo sử dụng, vì lẽ đó cấp bậc trên hẳn là sẽ không kém rất rất nhiều, cũng sẽ không thái quá kinh thế hai tụ. Sau đó không lâu, gã sai vật sẽ trở lại. Bất quá lần này chỉ mang ra linh lung, trao trả cho Bạch Thần, trước tiên cho Bạch Thần chào một cái, tiền bối, trải qua giám định sư phụ tuy nói không cách nào xác định ngài tảng đá kia là lai lịch ra sao, có điều nên thạch đầu tính chất cứng rắn cực kỳ, đồng thời trong đó linh khí tròn trịa no đủ, chính là kiếm khí tuyệt hảo vật liệu, vì lẽ đó định giá 60 khối linh thạch trung phẩm, ngài xem có thể hay không. Bạch Thần suy nghĩ một chút, gần như cũng là cái giá này, còn nguyên bản giá trị kém bao nhiêu. Bạch Thần cũng không để ý mấy khối linh thạch, ngược lại hắn cũng không cần linh thạch, nắm linh thạch đến vậy chỉ là kể bên người dùng. Dù sao ở bên ngoài cất bước, dù sao vẫn cần dùng độ, không đủ một điểm linh thạch, đi nơi nào đều hai tay trống trơn. Liên như vừa nãy ở tiểu lâu, Bạch Thần đều không đủ không ngại ngùng tính tiền. Được, liền ý này giá tiền. Kiện pháp bảo kia có thể giám định ra đến rồi. Đã giám định ra đến rồi, pháp bảo này tên là Linh Lung, là ngàn năm trước một cái tu sĩ sử dụng. Vị này tu sĩ pháp hiệu Linh Lung Tử, cùng 10 vạn năm trước Linh Lung Tiên Tử tương tự, có điều tu vi nhưng là khác nhau một trời một vực, chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi, có điều có người nói vị này Linh Lung Tử được Linh Lung Tiên Tử nói tặng, mà ở Linh Lung Tử thọ tận sau khi, liền lưu lại cái này pháp bảo, có người nói pháp bảo này bên trong, ẩn giấu Linh Lung Tiên Tử nói tặng chi mê. Như vậy cụ thể có biết như thế nào phá giải này đạo tặng chi mê? Bạch Thần hỏi. Gã sai vật cười khổ, tiền bối, chúng ta này dám bảo các tuy nói sẽ tận lực giám định, nhưng là cũng không phải văn năng, nếu là tiền bối năng lực đem pháp bảo lưu này một ít thời gian, hay là năng lực phá giải đi ra, chỉ là chúng ta cũng không có thể bảo đảm, huống chi. Nếu là phá giải đi ra, gã sai vật cũng thật tốt quá minh, hắn ở đây cũng chỉ là một làm công, trong lời nói cũng đang nhắc nhở Bạch Thần để phòng điểm. Bạch Thần hiểu ý gật gù, lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm, có điều suy nghĩ một chút, lại lấy ra năm khối linh thạch hạ phẩm, thưởng ngươi. Đối, ta tài năng nhớ tới đến, trên tay ta còn có một viên đan dược này, cũng đưa ngươi. Bạch Thần nguyên vốn còn muốn nhiều thưởng gã sai vật này mấy khối linh thạch trung phẩm, có điều lại vừa nghĩ, gã sai vật này cũng là luyện khí 6 tầng tu vi, cầm linh thạch trung phẩm không nói trong ngắn hạn vô dụng, ngược lại sẽ gây nên một ít có ý đồ khó lường người mơ ước, ngược mà đối với hắn không được, vì lẽ đó chỉ là đưa hắn một ít linh thạch hạ phẩm cùng một viên đan dược, đều là hắn hiện tại liền có thể sử dụng. Bạch Thần sở dĩ lớn như vậy mới khen thưởng, hay là bởi vì gã sai vật này làm người phúc hậu, làm dám bảo các gã sai vật, còn năng lực mịt mờ nhắc nhở chính mình, có thể thấy được làm người không xấu. Tuy nói tu tiên giới tàn khốc cực kỳ, nhưng lại nhưng không phải người người chỉ cầu lợi dụng, người người đều vì hung ác. Đối, các ngươi nơi này có hay không xích sóng kim, đại bi huyết thạch cùng hồng bạch lam thiết bán ra? Có, xin hỏi ngài muốn bao nhiêu? Trên tay ta bao nhiêu linh thạch trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm ngươi cũng rõ ràng, năng lực mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, ngươi nhìn cho đi. Xin hỏi tiền bối là muốn luyện tại đồ vật? Đan đỉnh. Vậy hẳn là muốn nhiều, ta liền nắm một phần xích sóng kim cùng đại bi huyết thạch lượng làm sao cái kia hồng bạch lam thiết giá cả khá quý, tiền bối trong tay linh thạch chỉ sợ là không đủ. Vậy được, liền cho ta xích sóng kim cùng đại bi huyết thạch đi. Bạch Thần tuy rằng có đầy đủ vật tư có thể đổi càng nhiều linh thạch, nhưng là Bạch Thần sợ Cửu Nhất Thu sẽ bởi vì thiếu ân tình quá to lớn mà từ chối, vì lẽ đó liền dứt khoát chỉ mua xích sóng kim cùng đại bi huyết thạch. Quân tử chi giao nhạt nhẽo như nước, cũng không cần quá mức vì là Cửu Nhất Thu luyện khí quá mức xê hao tâm. Điều này cũng phù hợp thân phận của hắn bây giờ, dù sao hắn chỉ là một cái đại trạch hoàng môn hậu bối đệ tử, không phải là cái gì tiên nhị thay, càng không phải con cháu thế gia. Nếu là không hề tính toán vô cùng bạo tay giúp Cửu Nhất Thu mua được hồng bạch lam thiết, e sợ bên người tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi thân phận của Bạch Thần. 40 khối linh thạch trung phẩm thay đổi một phần xích sóng kim cùng đại bi huyết thạch, Bạch Thần liền ra dám bảo các. Trở lại ước định tiểu lâu thời điểm, Cửu Nhất Thu chờ người cũng đã trở về, đều đang đợi Bạch Thần. Bạch Thần trực tiếp đem xích sóng kim cùng đại bi huyết thạch ném cho Cửu Nhất Thu, Cửu Nhất Thu tự nhiên là mừng rỡ, có điều biết được hồng bạch lam thiết giá cả sau, nàng cũng là liễu lười không ngớt. Giá tiền này đồng dạng không phải nàng năng lực chịu đựng. Này hồng bạch lam thiết có thể có chuyên môn nơi sản xuất? Bạch Thần hỏi. Ta ngược lại thật ra biết hồng bạch lam thiết nơi sản xuất, nhưng là chỗ kia không phải chúng ta có thể đi, quên đi, này hồng bạch lam thiết vẫn là chỉ có thể xin mời sư tôn ta ra tay, ta là không đủ triệt. Cựu Nhất Thu dù sao tài năng tu hành thời gian mấy chục năm, mà nàng kỳ thực cũng là lần thứ nhất chính thức vào đời, trước vẫn ở trong tông môn tu luyện cùng nghiên cứu y thuật, vì lẽ đó trong tay không đủ cái gì của cải. Không giống một ít quanh năm ở bên ngoài cất bước tu sĩ, trên tay ít nói cũng có mấy trăm linh thạch trung phẩm. Đương nhiên, thế giới này kỳ thực cùng Bạch Thần trước đây nơi ở quá thế giới rất giống, nghề nghiệp gì đều không có bác sĩ kiếm tiền nhiều, vì lẽ đó chỉ cần lại cho Cửu Nhất Thu một ít thời gian, đợi nàng chính thức vào đời tu hành sau, phỏng chừng nàng cũng sẽ biến thành một cái phú bà. Cửu Nhất Thu nói như thế, kỳ thực cũng là không muốn làm phiền Bạch Thần, nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Tuy nói nàng đối với Bạch Thần cảm thấy đều rất tốt, nhưng là cũng không đủ đến đồng sinh cộng tử mức độ, Bạch Thần cũng tương tự không có. Nay cũng sẽ không như cũ sự tình bên trong như vậy, cùng đi mấy ngày liền lẫn nhau dắt tay thật dài thật lâu. Hồng Bạch Lam Thiết nơi sản xuất đối với bọn họ như vậy kết đan dược tu sĩ tới nói, còn là vô cùng nguy hiểm. Đừng nói bên cạnh bọn họ theo một đám tiểu quỷ, dù cho không có bọn tiểu bối này theo, nàng cũng không muốn thiếu Bạch Thần quá nhiều ân huệ. Đúng là bên người bọn tiểu bối này, bọn họ lần này đến chợ đúng là đổi đến đầy đủ số lượng thanh trùng hoa. Vì lẽ đó ở trong tiểu lâu ăn ăn uống uống, hài lòng sau, mọi người liền ra chợ, đi cái kế tiếp rèn luyện khu vực. Chỉ là, mới ra chợ không bao lâu, Cửu Nhất Thu liền thấp giọng phụ nói, Bạch Thần, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta sau lưng có người theo. Trên thực tế nàng đây là nhiều câu hỏi này, nàng đều năng lực phát hiện, Bạch Thần làm sao có khả năng phát hiện không được. Đừng nhúc nhích thanh sắc, coi như làm không biết, đem người dẫn tới vùng hoang vu sẽ hành động lại tay. Cửu Nhất Thu liếc nhìn Bạch Thần, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Chính mình mới vừa phát hiện tình hình, Bạch Thần cũng đã có bước kế tiếp dự định. Không lâu lắm, mọi người liền tiến vào một cái không biết tên cánh rừng, không đủ quá nửa khắc đồng hồ, liền thấy hai cái tu sĩ ngự kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía trước đội ngũ. Các ngươi là người phương nào, vì sao ngăn cản chúng ta đi đường? Cựu Nhất Thu lớn tiếng quát hỏi. Trước mắt hai người này đều là kết đan dược hậu kỳ tu sĩ, có điều nàng cũng không phải hoảng, Bạch Thần lúc trước ở trúc cơ hậu kỳ tu vi, liền năng lực một người giết nhiều như vậy kết đan dược tu sĩ. Bây giờ Bạch Thần lên cấp kết đan dược tu vi, thực lực tăng vọt không biết bao nhiêu lần, vì lẽ đó đối mặt hai cái kết đan dược hậu kỳ tu sĩ, nàng số 4 không túng. Ta hỏi ngươi, nhà ta Liên Hưu sư huynh bây giờ ở đâu? Liên Hưu là ai ta chưa từng nghe nói. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Cựu Nhất Thu cũng là mặt không hề cảm xúc, nhưng là Bạch Thần những sư đệ kia sư muội, còn có Cựu Nhất Thu sư điệt nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút. Bạch Thần cùng Cựu Nhất Thu nhìn thấy thần sắc của bọn họ, ngầm thở dài, chỉ xem thần sắc của bọn họ liền rõ ràng, bọn họ ngụy biện sợ là không hề tác dụng, đối phương lại không phải người mù, làm sao có khả năng sẽ không nhìn ra bọn họ đang nói dối. Những này heo đội bằng hữu đem ý nghĩ đều viết lên mặt, chỉ cần không đốc, nhất định có thể đoán ra mấy phần. Một người trong đó biến sắc mặt, các ngươi quả nhiên gặp Liên Hưu sư huynh. Nói mau, ta Liên Hưu sư huynh bây giờ ở đâu, nếu không, liền để ngươi nếm thử tồi hồn cực hình. Chúng ta thật chưa từng thấy cái gì Liên Hưu. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem ta che trời võng. Một người trong đó tu sĩ trong tay ném một cái võng, cái kia vong ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh, mỗi lượn một vòng, vong liền lớn hơn một phần, không lâu lắm cũng đã bao trùm 30, 40 trượng, che ngập bầu trời rơi xuống. Lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, Bạch Thần kiếm trong tay phong tầng tầng vung lên, mũi kiếm ở internet xẹt qua, trong lúc nhất thời kim thiết kia lửa văng gấp nơi ra, lại không năng lực cắt ra che trời võng. Bạch Thần chân mày cau lại, thân hình xoay chuyển 360 độ, mũi kiếm so với trước càng dùng sức mấy lần. Rốt cục cắt ra, che trời vong theo tiếng xé ra. Bảo bối của ta. Tu sĩ kia mắt thấy Bạch Thần lại cắt ra pháp bảo của hắn, đầy mặt kinh ngạc cộng thêm đau lòng. Không nghĩ tới lại ở một cái kết đan dược sơ kỳ tiểu tử trên tay bị thiệt thòi, còn hư hao một món pháp bảo. Tiểu tử, có vài thủ đoạn, nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào chút thực lực này, đã nghĩ bảo tồn tính mạng, e sợ vẫn là quá ngây thơ. Có chiêu số gì liền xuất ra, thiếu ở cái kia tự cao tự đại. Khá lắm, xem ta pháp bảo. Tu sĩ kia lần thứ hai hét lớn một tiếng, một cái trường điệu bị quăng trên không trung. Chăm chú vừa nhìn, lại là một cái dài nhỏ đại xà. Chỉ là, này con rắn to làm như vật còn sống, không giống như là bị người xê ao khống, nhưng là càng không giống vật chết. Cái kia đại xà xuất hiện ở Bạch Thần trên đỉnh đầu, hướng phía dưới phun ra một cái hắc khí. Dùng chân nguyên hộ thần, các ngươi mau lui lại, không nên giải trừ độc khí. Cựu Nhất Thu kêu to nhắc nhở, đồng thời lại nói, Bạch Thần, ngươi cũng cẩn thận. Đại xà này là tu sĩ kia dùng yêu xà luyện hóa mà thành, hơn nữa còn bảo lưu đại xà hồn phách coi như khí linh, vì lẽ đó uy lực so với ngang nhau tu vi tu sĩ, càng mạnh hơn mấy lần không thôi. Nhưng là Bạch Thần cũng không để ý pháp bảo này là lai lịch ra sao, kiếm trong tay phong tầng tầng nhấc lên, mũi kiếm trong nháy mắt đem đại xà chém thành hai đoạn. Tu sĩ kia mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều cột hứng quỳ trên mặt đất, một cái tay đỡ đầu gối, cái tay còn lại nhưng chỉ vào Bạch Thần, A Long, đi đem bọn họ giết, không giữ lại ai. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3681, tay xé nguyên anh tu sĩ. Đệ 3681 chương tay xé nguyên anh tu sĩ. Cái kia gọi là An Long tu sĩ được chủ nhân mệnh lệnh, tiến lên một bước, vỗ vỗ bên hông túi, trong túi lập tức nhảy tuốt lên ra hai con điêu, một đen một trắng, xem ra phi thường đáng yêu, làm cho người ta một loại người hiền lành cảm giác. Cựu Nhất Thu nhưng kinh ngạc thốt lên dâng lên, Bạch Thần, không muốn cùng chúng nó tiếp xúc, chúng nó là mô. Màu trắng chính là mộng mô, màu đen chính là hồn mô. Này hai con điêu lại tên mô, màu trắng mộng mô chỉ cần cùng người tiếp xúc, sẽ trong nháy mắt lẻn vào người trong đầu chế tạo ảo giác, màu đen hồn mô thì lại sẽ nuốt chửng người hồn phách, so với mộng mô càng thêm nguy hiểm. Chỉ là, Bạch Thần nhưng vào lúc này đưa tay ra vẫy vẫy, hai con nguyên bản khí thế hùng hổ mô chần chờ một chút, ba bước hai bước hướng về Bạch Thần tiếp cận. An Long cười lạnh một tiếng, cũng không ngăn cản, hắn rất nhiều kẻ địch đều đánh giá thấp này hai con mô, lấy vì chúng nó chỉ là sủng vật. Nhưng là mãi đến tận bị chúng nó xé thành mảnh vỡ sau, những nhân tài này sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể liền tỉnh ngộ đều không làm được, bởi vì càng to lớn hơn độ khả thi là chết ở trong mơ. Nhưng là, nội dung vở kịch cũng không có như An Long suy nghĩ như vậy phát triển, hai con mô đang đến gần Bạch Thần sau không có như trước đây như vậy phát động công kích, mà là nhảy đến Bạch Thần trên bàn tay. Bạch Thần ở hai con mô trên trán điểm một cái, An Long mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Trả lại ta. Đem mô trả lại ta. An Long đột nhiên phát điên gào thét đánh về phía Bạch Thần. Bạch Thần nhìn về phía An Long, ngươi muốn ta đem chúng nó trả lại ngươi tốt. An Long sắc mặt lần thứ hai biến đổi, muốn xoay người chạy trốn, nhưng là lúc này, màu đen hồn mô đã hóa thành một con cự thú, hướng về An Long nhào tới. Tất cả đến quá nhanh, nhanh tất cả mọi người đầu góc đều không đủ chuyển qua đến, chiến đấu cũng đã kết thúc. Màu đen hồn mô trở lại Bạch Thần trong lòng, Bạch Thần hai tay nhẹ nhàng vỗ về hai con mô, lại như là sủng vật như thế. Cựu Nhất Thu ha hốc mồm, nguyên bản nàng còn lo lắng hai con hung ác đến cực điểm mô sẽ đem Bạch Thần gặm xương đều không dư thừa, nhưng là kết quả nhưng cùng nàng cho rằng tuyệt nhiên ngược lại. Có điều Bạch Thần chưa cho Cựu Nhất Thu giải thích, mà là nhìn một cái khác tu sĩ, là ai bảo ngươi đến. Tu sĩ kia sắc mặt sợ hãi vạn phần, ngươi dám động ta, sư tôn ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Thần liền đứng ở nơi đó, cười không nói, nhẹ nhàng vỗ về hai con mô. Nhưng là này lưỡng con linh thú làm như cảm giác được tân tâm ý của chủ nhân, quay đầu nhìn về phía tu sĩ kia, hai mắt lộ ra hung quang. Tu sĩ kia sợ hãi vạn phần, người khác không biết, nhưng là hắn nhưng phi thường rõ ràng, này hai con mô khủng bố đến mức nào. Chết ở chúng nó trên tay tu sĩ, không có 100 cũng có 80 cái. Hơn nữa này lưỡng con linh thú không ngừng yêu thích đồ ăn, đồng thời còn thôn hồn phệ cốt, chết ở chúng nó miệng hạ, vậy tuyệt đối là coi đời này chuyện đáng sợ nhất. Đột nhiên, một luồng khủng bố linh áp từ trên trời giáng xuống, lại như là nhắm ngay Bạch Thần đầu rơi xuống. Bạch Thần sớm có nghe thấy, có điều cũng làm bộ thất kinh dáng vẻ, vươn mình tách ra này cô linh áp. Cùng lúc đó, Bạch Thần nguyên bản chỗ đứng, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình trường ấn. Mấy cái bóng người từ trên trời giáng xuống, một người trong đó người chính là Bạch Thần lúc trước ở giám bảo các nhìn thấy người chuyên gia giám định kia, có điều hắn không phải đi đầu chính là một cái nguyên anh tu sĩ. Không cần phải nói, này mấy cái chính là giám bảo các người, e sợ chính mình ra giám bảo các sau, bọn họ liền nhìn chằm chằm chính mình. Nguyên anh tu sĩ. Cựu Nhất Thu sắc mặt kịch biến. Nguyên anh tu sĩ mạnh, có thể tuyệt đối không phải kết đan kỳ tu sĩ có thể đối kháng. Nguyên anh tu sĩ mạnh nhất vẫn là thần niệm. Thần niệm bao phủ địa phương, e sợ một hoa một diệp đều sẽ không chỗ che thân. Kết đan kỳ tu sĩ lại mạnh hơn 10 lần, cũng không phải nguyên anh tu sĩ địch thủ. Tuy nói Cựu Nhất Thu biết Bạch Thần có thể vượt cấp đối kháng, nhưng là trúc cơ tu vi đánh bại kết đan dược tu sĩ, này ở trên lý thuyết cũng không phải là không thể. Nhưng là kết đan dược tu sĩ nếu muốn đánh bại nguyên anh tu sĩ, này độ khó chỉ sợ cũng muốn so với người trước khó hơn 100 lần không thôi. Giao ra phương pháp luyện đan, thà cho ngươi khỏi chết. Nguyên anh tu sĩ cao cao tại thượng nền đầu, dường như trời xanh thần linh nhưng thuận ý chỉ. Phương pháp luyện đan cái gì phương pháp luyện đan ta lúc trước đã nói, ta không có phương pháp luyện đan. Còn muốn ngụy biện sao, ngươi lúc trước ở giám bảo các thu mua những tài liệu kia, chính là dùng để luyện chế đan đỉnh. Có thể thấy được ngươi lúc trước đem ra bán ra đan dược cũng là chính mình luyện chế, vì là chính là luyện chế những đan dược kia. Cựu Nhất Thu tuy rằng không hiểu sự tình là xảy ra chuyện gì, nhưng là khi này Nguyên Anh lão quái nói đến Bạch Thần thu mua những tài liệu kia thời điểm, nàng phản ứng lại, Bạch Thần vì nàng thu mua những tài liệu kia, bị người hiểu lầm là muốn chính mình luyện chế đan đỉnh, do đó cho rằng trên người hắn ẩn giấu cái gì phương pháp luyện đan, hiện tại lại muốn bức bách Bạch Thần giao ra phương pháp luyện đan. Các ngươi dám bảo các không phải luôn luôn tự xưng là công đạo à, bây giờ cũng làm nổi lên giết người cướp của hoạt động. Bạch Thần ánh mắt đảo qua dám bảo các mấy người này cũng là các ngươi cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức đi. Tiểu tử, biết quá nhiều đối với ngươi không đủ chỗ tốt, thức thời giao ra phương pháp luyện đan, lão phu có thể không đủ nhiều như vậy nhàn tình nhã trí cùng ngươi tán gẫu. Các ngươi muốn phương pháp luyện đan ở trên tay ta. Cựu Nhất Thu lúc này lấy ra một tờ cổ điển chỉ ra, mặt trên xác thực là có chút chữ, có điều bởi vì bị Cựu Nhất Thu cuốn lấy, không thấy rõ viết chính là cái gì. Cựu Nhất Thu cảnh giác nhìn đối diện mọi người, để bọn họ đi, ta liền đem phương pháp luyện đan cho ngươi. Tiểu nha đầu, coi đời này không người nào có thể cùng ta có kẻ mặc cả. Nguyên Anh lão quái lạnh lùng nhìn Cựu Nhất Thu, nếu ngươi không muốn đi, vậy thì lưu lại cho bản tọa làm đỉnh lô. Bạch Thần liếc nhìn Cựu Nhất Thu, nói rằng, đem phương pháp luyện đan cho ta. Cựu Nhất Thu nhìn Bạch Thần, hờ hững hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm trên tay sách cổ giao cho Bạch Thần trong tay. Ai muốn toa thuốc này, tới lấy. Bạch Thần nắm phương pháp luyện đan, ánh mắt quét hướng bốn phía. Đi đem phương pháp luyện đan đem ra. Nguyên Anh lão quái đối với bên người tu sĩ hạ lệnh. Vẫn là người chuyên gia giám định kia. Hắn cũng là kết đan dược hậu kỳ tu sĩ, hiển nhiên, hắn cũng chưa hề đem Bạch Thần để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần mạnh hơn cũng là chuyện vô bổ, bên cạnh mình có Nguyên Anh tu vi trường bối, vì lẽ đó căn bản là không kiêng dè chút nào. Người chuyên gia giám định kia trực tiếp hướng đi Bạch Thần, nhưng là khi hắn đi tới Bạch Thần phía trước không đủ 2 trượng khoảng cách thời điểm, Bạch Thần đột nhiên đem phương pháp luyện đan ném chuyên gia giám định. Tiếp theo, người chuyên gia giám định kia theo bản năng đưa tay đón phương pháp luyện đan. Nhưng là lúc này Bạch Thần động thủ, Bạch Thần tốc độ nhanh tuyệt không so với. Cẩn thận, tiểu tử kia dở trò lừa bịp. Nguyên Anh lão quái kêu to, nhưng là xem thủ hạ của chính mình tựa hồ phản ứng không kịp nữa, lập tức lắc mình nhằm phía Bạch Thần. Bạch Thần trong mắt lộ ra nụ cười tàn bạo dung, ngay ở Nguyên Anh lão quái đưa tay muốn chụp vào Bạch Thần trong nháy mắt, Bạch Thần thân thể biến ảo tư thái, song trưởng đã trói lại Nguyên Anh lão quái vai cùng cái cổ. "Tiểu tử, ngươi..." Bạch Thần mục tiêu nguyên vốn là này Nguyên Anh lão quái, chính là ép hắn cùng mình cận chiến. Nguyên Anh lão quái mạnh mẽ nhất địa phương chính là thần niệm, nếu như kéo dài khoảng cách, chính mình nếu muốn cùng hắn cận chiến hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng là, nếu để cho hắn chủ động cùng mình rút ngắn khoảng cách vậy. Rất hiển nhiên, Nguyên Anh lão quái bị lừa rồi, hắn quá tự tin. Hắn cho rằng mặc dù là cận chiến, chính mình cũng không có bất kỳ cần lo lắng địa phương. Bạch Thần sẽ rách Nguyên Anh lão quái cái cổ cùng vai, Nguyên Anh lão quái đến chết cũng không nghĩ ra, sẽ bị Bạch Thần thuần sát. Tất cả mọi người con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, đầy mặt ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Nhìn nửa người bị Bạch Thần nhấc theo, tất cả mọi người đều cảm giác được khó thở. Vậy cũng là Nguyên Anh lão quái a. Bạch Thần một phát bắt được Nguyên Anh lão quái Nguyên Anh, hắn còn muốn bỏ chạy, nhưng là Bạch Thần tay đã sớm chuẩn bị, hắn một thoát ly thân thể, liền bị Bạch Thần tóm gọn. Nguyên Anh lão quái Nguyên Anh nhưng là rất tốt luyện đan vị thuốc chính. "Thả ta, mau thả ta." Tiểu tử Nguyên Anh lão quái hiển nhiên còn chưa hiểu tình hình, còn dự định tiếp tục dùng thân phận của chính mình đến áp bức Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần trên tay sức mạnh ngay lập tức sẽ gia tăng mấy phần, hầu như phải đem Nguyên Anh lão quái Nguyên Anh bóp nát. "Ta nghe không rõ, ngươi nói rõ ràng một điểm." Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Cựu Nhất Thu, "Cho ta cầm lấy lao giả này, ta trước tiên đem những này rác rưởi thu thập một hồi." Cựu Nhất Thu cũng có chút sợ Bạch Thần, bởi vì ngay ở vừa nãy, Bạch Thần vừa đem một cái Nguyên Anh lão quái xé ra. Mặc dù là dùng nhu kế, nhưng không cách nào phủ nhận Bạch Thần mạnh mẽ. "Khủng bố. Mạnh mẽ như vậy Nguyên Anh lão quái, liền chết như vậy ở Bạch Thần trên tay." Hơn nữa hầu như là trong nháy mắt bị chém giết, đổi làm là tại quá khứ, nàng hầu như không dám tưởng tượng. Cũng lạ này Nguyên Anh lão quái quá bất cẩn, hoàn toàn chính là không coi ai ra gì, ỷ vào tu vi của chính mình cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng gặp phải Bạch Thần cái này quái vật, căn bản là bất hòa hắn giảng đạo lý. Đồng thời lần này, Bạch Thần đều không có tác dụng kiếm, mà là dùng hai tay, trực tiếp tay xé Nguyên Anh lão quái thân thể. Cái kia mấy cái cùng Nguyên Anh lão quái cùng đi tu sĩ, sắc mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Người chuyên gia giám định kia sắc mặt cũng là hoang mang, nhưng không có lùi bước tâm ý. Hắn chỉ là một người, hơn nữa hắn vừa nãy là dùng mưu kế thương lão tổ, chúng ta cùng tiến lên, không hẳn không thể giết hắn, đem lão tổ Nguyên Anh đoạt lại. Chỉ là, hắn nhìn về phía Nguyên Anh lão quái Nguyên Anh thời gian, trong mắt nhưng né qua một tia tham lam. Hắn đương nhiên không phải vì cứu Nguyên Anh lão quái, mà là muốn hấp thu Nguyên Anh lão quái Nguyên Anh. Mặc dù không phải tới luyện đan bỏ thuốc, trực tiếp hấp thu Nguyên Anh bên trong chân nguyên, đối với tu sĩ tới nói cũng là vật đại bổ. Có điều loại thủ đoạn này nhiều là ma tu tài năng sẽ làm ra, tuy nói trong chính đạo cũng có người làm như thế, nhưng là đại gia đều là ngầm làm, lẫn nhau ngầm hiểu ý, nhưng sẽ không bắt được trên mặt đài nói. Mấy người kia tựa hồ cũng là ý nghĩ này, vì lẽ đó trải qua người chuyên gia giám định kia một thét to, đại gia nhất thời lại khôi phục dũng khí, một mạch nhằm phía Bạch Thần. Cựu Nhất Thu đúng lúc lui lại vòng chiến, nàng biết mình đi tới cũng chỉ là phiền toái. Bạch Thần liền Nguyên Anh lão quái đều có thể giết chết. Này mấy cái kết đan dược tu sĩ, ở Bạch Thần trong mắt e sợ cùng một đám cừu con không khác nhau gì cả. Phải biết Bạch Thần ở trúc cơ hậu kỳ tu vi, liền năng lực chém giết kết đan dược hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ kết đan dược thành công, tu vi tiến nhanh, càng không thể bại bởi những người này. Cho nên nàng đối với Bạch Thần không có chút nào lo lắng, Bạch Thần quả thực như nàng cho rằng như vậy, lang vào dương quần. Trực tiếp liền đại khai sát giới, hơn nữa Bạch Thần ra tay phi thường tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Căn bản là không cho đường sống. Những tu sĩ kia phát hiện vật lộn là đánh không lại Bạch Thần, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng là Bạch Thần nhưng trực tiếp dán lên đi, bọn họ ai muốn chạy trốn, cái thứ nhất liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Chiến đấu vẫn chưa kéo dài quá lâu, theo dòng giặc đến quân lính tan rã có điều một phút thời gian, chiến đấu trên căn bản cũng đã hiện ra nghiêng về một bên thế cuộc. Bạch Thần lo liệu nhổ có không nhổ tận gốc gió xuân khoác lác lại thâm sâu lý niệm, hết thể kẻ địch tất cả đều là đuổi tận giết tuyệt, không giữ lại ai. Đối với này, Cựu Nhất Thu chờ người đúng là không có ý kiến đến gì, bọn họ cũng là tu sĩ, tự nhiên biết tu tiên giới hiện trạng. Nếu như thả chạy bất cứ người nào, bọn họ sau khi trở về thông báo thế lực phía sau hoặc là trưởng bối, rất có thể sẽ mang đến ngập đầu thái hương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3682, theo thi thể ngộ kiếm. Đệ 3682 chương theo trên thi thể ngộ kiếm. Một bọn tiểu bối vội vàng quét tước chiến trường, lần này bị Bạch Thần giết những người này. Mỗi một cái đều là kết đan kỳ tu sĩ, thân gia so với bọn tiểu bối này đến, có thêm không biết mấy trăm gấp bội, vì lẽ đó mỗi người đều là tràn ngập nhiệt tình. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng quét tước chiến trường, nhưng là cũng không dám tư thôn, dù sao bọn họ biết, chính mình vị sư huynh này nhưng là một cái 100% không hơn không kém hung nhân. Nguyên anh lão quái đều bị hắn chém giết, thật không biết, còn có người nào là hắn không dám chém. Những tu sĩ này càn khôn túi bách bảo đều không đủ cái gì hạn chế, vì lẽ đó rất dễ dàng liền mở ra. Mọi người đem đồ vật đều lấy ra, thất thất bát bát có ít nhất hơn 1.000 kiện. Không có phi thường quý giá, nhưng là rồi lại không ít là bọn họ hiện tại cần, không chỉ là bọn tiểu bối này, cựu nhất thu cũng phi thường cần. Liền nói thí dụ như hồng bạch lam thiết, một người trong đó tu sĩ càn khôn túi bách bảo bên trong thì có đồ chơi này. Bạch thần cầm mấy cái không đến nơi đến trốn đồ vật, còn có mấy khối linh thạch thượng phẩm, cái khác cho phép do chính bọn hắn đi phân. Cựu nhất thu, này nguyên anh lão quái năng lực đem ra luyện đan à? Bạch thần lôi nguyên anh hỏi. Nguyên anh ở trong tay hắn không ngừng giãy giụa, nhưng là căn bản là không cách nào tránh thoát. Bên người hai con mô nhưng là không ngừng dùng móng vuốt hoặc là miệng ở cùng nguyên anh. Nguyên anh lão quái sợ tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình sẽ bị nhân sinh sản sinh xé ra, liền ngay cả nguyên anh đều rơi vào trong tay người khác. Nếu muốn làm thuốc, còn cần xóa bỏ hắn linh trí. Cựu nhất thu nói rằng, có điều này nguyên anh đến không dễ, ngươi nhất định phải đem ra luyện đan, phải biết luyện đan nguy hiểm nhưng là rất lớn, hơn nữa luyện ra ngưng anh thần đan đối với ngươi mà nói còn quá sớm, đồng thời ta cũng sẽ không, nếu để cho sư môn ta trưởng bối đến luyện chế, sợ cũng là không thế nào thuận tiện. Cựu nhất thu có chút từ chối ý tứ, kỳ thực là sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, đối với đại gia cũng không tốt. Dù sao bạch thần giết một cái nguyên anh lão quái, còn có mấy cái kết đan dược tu sĩ, trong này cũng không biết bao quát mấy cái tông môn. Nếu là có một điểm tin tức dò dỉ ra ngoài, e sợ đối với nàng cùng bạch thần sư môn, đều sẽ là phiền toái không nhỏ. Vậy ngươi có đề nghị gì? Bạch thần kỳ thực đối với luyện cái gì đan dược cũng không đáng kể, nếu như không phải cựu nhất thu cùng một đám tiểu bối ở đây. Bạch thần sẽ trực tiếp bóp nát nguyên anh, hoặc là trực tiếp đút cho hai con mô. Hắn bây giờ linh trí vẫn còn, đúng là có thể dùng để chế con rối, thất bại nguy hiểm tiểu, hơn nữa coi như không thành công còn có thể tiếp tục thử nghiệm, đối với sức chiến đấu của ngươi có tăng lên không nhỏ. Nhưng là chúng ta bên trong không đủ người nào hiểu được chế tác con rối, này nguyên anh lại không thể để vào trong túi càn khôn, thực sự phiền phức vô cùng. Túi càn khôn là không thể thả vật còn sống, dù cho là biến mất linh trí, vẫn như cũ thuộc về vật còn sống. Bạch thần nhìn trên tay nguyên anh, cựu nhất thu không thấy bạch thần vẻ mặt, nhưng là nguyên anh lão quái rõ ràng nhìn ra, bạch thần đầy mặt ghét bỏ. Bạch thần xem xét mắt bên người mô, nghĩ thầm, chờ lúc nào một người thời điểm, liền đem này nguyên anh làm thức ăn cho chó đút. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Bỏ qua cho ta đi, ta có thể đem ta tàng bảo đều cho các ngươi, tha ta một mạng đi. Nguyên anh lão quái gào khóc khẩn cầu. Tu tiên tu ma cầu đều là trường sinh, nhưng là nếu như bị xóa đi linh trí, vậy thì là vĩnh viễn biến mất, liền chuyển thế đều không làm được. Mà nếu như là bị luyện chế thành con rối khí linh, vậy cũng là mãi mãi cũng không có giải thoát ngày. Vì lẽ đó nguyên anh lão quái là thật sự sợ, vừa khóc lại gọi, khẩn cầu bạch thần cùng cựu nhất thu. Đáng tiếc hai người đều không phải loại kia trách trời thương người thánh nhân, bạch thần trực tiếp cầm lấy nguyên anh đầu, che hắn miệng, căn bản là không cho hắn khẩn cầu cơ hội. Cái khác mấy tiểu bối chia của song xuôi, chính đang vui mừng bên trong, nghe được bạch thần cùng cựu nhất thu thảo luận, cũng tiến tới góp mặt cho bọn họ nghi kế. Muốn liền đút cho tiểu hắc tiểu bạch. Mục bác nói rằng, tiểu hắc tiểu bạch chính là bạch thần vừa thu phục hai con mô, bạch thần tùy tiện lên tên. Hai con mô tuy rằng không thông nhân ngôn, có điều lại nghe hiểu tiếng người, nghe được mục bác, lập tức cho cái tán thưởng ánh mắt, đối với mục bác ấn tượng nhất thời tốt hơn rất nhiều. Đối, ngươi là làm sao thu phục chúng nó, ta cũng không đủ thấy ngươi làm sao thi pháp, theo lý mà nói, chúng nó nguyên bản bị cái kia gọi là An Long tu sĩ khống chế, nên trực tiếp công kích ngươi. Hai đứa chúng nó cái là bị tu sĩ kia mạnh mẽ ở trong người thiết trí cấm chế, cũng không phải hắn linh sủng, vì lẽ đó tu sĩ kia tuy rằng có thể mệnh làm chúng nó, nhưng là cũng không thể để chúng nó cam tâm tình nguyện nghe lệnh ý đi. Trên tay ta vừa vặn có hai viên linh thú đan dược, trước tiên dùng linh thú đan dược hấp dẫn chúng nó, để chúng nó sẽ không ngay lập tức công kích ta, sau đó trực tiếp phá chúng nó trong cơ thể cấm chế, chúng nó ràng buộc một khi không có, tự nhiên cái thứ nhất chính là phản phệ cường không chung nó người. Cựu nhất thu cho rằng bạch thần giải thích hợp tình lý, hơn nữa tình huống vừa rồi xem ra, hai con mô sắc thực như là bị cái gì hấp dẫn cho nên mới tới gần bạch thần, chỉ có điều nàng cũng không có chú ý bạch thần vừa nãy trên tay có phải là cầm đan dược, có điều nàng cũng không có hoài nghi. Nàng liếc nhìn hai con mô, vậy ngươi cho chúng nó cầm chế à? Chúng nó hiện tại không lại đột nhiên hại người đi. Sẽ không, hai thằng nhóc này rất thông linh tính. Không có gì, không có gì. Hai con mô phát sinh tiếng kêu kỳ quái, tựa hồ là ở đáp lại bạch thần. Tiểu bạch trực tiếp nhảy đến bạch thần trong lồng ngực, tiểu hắc nhưng là chống đỡ thân thể nằm nhòi bạch thần trên bả vai. Vậy ngươi đến cùng chuẩn bị xử lý như thế nào cái này? Nguyên anh ngược lại là không thể thả, miễn cho hậu hoạn vô cùng, chỉ là chúng ta rèn luyện tài năng quá một nửa, dù sao vẫn mang theo một cái nguyên anh khắp nơi đi cũng không tiện. Quên đi, trực tiếp cho chúng nó làm thức ăn cho chó. Bạch thần nói, trực tiếp đem nguyên anh ném cho tiểu hắc tiểu bạch, tiểu hắc tiểu bạch lập tức nhào cắn tranh đoạt nguyên anh. Cựu nhất thu vừa định muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, tiểu hắc tiểu bạch đã đem nguyên anh mạnh mẽ lôi kéo thành hai nửa. Ngươi a, như ngươi vậy không cảm thấy quá lãng phí à? Lãng phí là lãng phí, nhưng là cũng hết cách rồi, còn không bằng cho chúng nó hai cái, còn năng lực tăng lên thực lực của bọn họ. Nói thì nói như thế, kỳ thực đại gia trong lòng đều có một cái biện pháp tốt hơn, vậy thì là trực tiếp hút khô nguyên anh bên trong chân nguyên. Chỉ có điều chuyện như vậy không có người nói lối ra, nếu như bạch thần không đề cập tới nguyên anh sự tình, sau đó ngầm đem nguyên anh hút khô rồi, đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì tất cả mọi người ngầm đều là làm như vậy, cựu nhất thu cho rằng, nếu như bạch thần hút khô này nguyên anh, lại trải qua luyện hóa chân nguyên, trong vòng nửa năm liền có thể đến kết đan trung kỳ, thậm chí có thể đột phá hậu kỳ. Nhưng là bạch thần tựa hồ căn bản liền không đủ tính toán này, trực tiếp đem nguyên anh cho mình sủng vật. Cựu nhất thu là chưa từng thấy lớn như vậy mới người, hơn nữa nhiều như vậy chiến lợi phẩm, bạch thần làm chủ yếu công thần, theo lý mà nói, hắn hoàn toàn có thể yêu cầu phân đến càng nhiều, nhưng là hắn nhưng nắm ít nhất. Trái lại đem đầu to lưu cho sư đệ của chính mình sư muội, chính mình liền cầm mấy khối linh thạch thượng phẩm cùng mấy cái không đáng giá vật liệu. Cựu nhất thu càng ngày càng xem không hiểu bạch thần, tu vi không yếu, sức chiến đấu kinh người, lại không tham tài quyên nghĩa. Các ngươi đều là cầm đồ vật, nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu không, các ngươi bạch sư huynh buông tha các ngươi, e sợ những người này phía sau sư môn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhớ kỹ à? Cựu nhất thu nghiêm túc ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Biết rồi một thu tỷ. Đại gia đều không phải ngu ngốc, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như sự tình truyền đi, ở đây tất cả mọi người đều trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Huống chi bọn họ nhưng là cầm chỗ tốt, phải biết bọn họ nhưng mà cái gì sự tình đều không có làm. Hoàn toàn là bạch thần một người đi đối mặt, nhưng là bạch thần nhưng đem chỗ tốt đều cho bọn hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng bạch thần trượng nghĩa, trong lòng càng muốn, lần sau nếu là lại có cơ hội, nhất định phải cùng bạch thần cùng đi ra đến. Dù sao theo bạch thần, trước tiên không nói vấn đề an toàn, lấy bạch thần thực lực, dù cho là đối mặt nguyên anh tu sĩ, an toàn đều có thể có bảo đảm. Cho tới chỗ tốt, bạch thần chắc chắn sẽ không thiếu mất người ở bên cạnh. Lại có thực lực, làm người lại trượng nghĩa, tự nhiên là rộng rãi bị đại gia kính yêu. Đối, liên hưu tán nhân cùng lúc trước hai người kia đều là đồng môn, ngươi có biết bọn họ là cái gì tông môn? Liên hưu tán nhân là Tịnh Y Tông tu sĩ. Nói với ta nói cái này Tịnh Y Tông. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, cựu nhất thu nhưng là vừa đi vừa nói Tịnh Y Tông. Tịnh Y Tông rất giống là bạch thần nhận thức Phật môn. Có điều tu chính là tôn vị, cũng không kiêng kỵ nữ sắc cùng thức ăn mặn, cũng không có cái gì từ bi tế thế lý niệm. Mọi người cũng không biết, ở tại bọn hắn rời đi không bao lâu, liền xuất hiện một đội người. Thiếu chủ, phía trước phát hiện mấy bộ thi thể, tựa hồ lại là tu sĩ chiến đấu. Xe ngựa rèm cửa sổ bị kéo dài, một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên hướng về phía trước liếc mắt nhìn, tựa hồ cái kia mấy bộ thi thể cùng trước đó vài ngày chúng ta gặp được tu sĩ thi thể như thế. Xem vết thương rất giống, thiếu gia, những này tình cảnh quá huyết tinh, ngài vẫn là tránh một chút đi. Không cần, chúng ta hoàng gia tuy nói không phải tu tiên gia tộc, nhưng là cũng là giang hồ thế gia, ta hoàng sam cũng không phải chưa từng thấy người chết. Hoàng Trạch từ trên xe bước xuống, hướng về cái kia mấy bộ thi thể đi đến. Những thi thể này ngang dọc tứ tung nằm trên đất, Hoàng Sam khuôn mặt nghiêm túc nhìn thi thể trên đất, những người này đúng là tu sĩ ta xem tử trạng của bọn họ, càng như là chết vào người giang hồ tranh đấu. Thiếu gia nói giỡn, chúng ta người giang hồ mạnh hơn cũng không thể cùng tu sĩ tranh đấu, càng không thể chém giết những tu sĩ này, ngài xem thi thể này, thân thể này tuy nói đã chết đi, nhưng là da thịt vẫn trong suốt như tuyết, rõ ràng chính là tu vi đến nguyên anh tu sĩ, hắn cái bụng phá tan một cái động, phỏng chừng là nguyên anh muốn chạy trốn tạo thành. Hoàng Sam yên lặng nhắm mắt lại, tay bắt đầu vung vẩy dâng lên, bên người người hầu cũng sớm thành thói quen thiếu gia nhà mình cử động. Quá nửa buổi, Hoàng Sam mở mắt ra, khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc, thật là lợi hại kiếm. Thật là lợi hại sát chiêu. Thiếu gia, ngài lại nhìn thấy. Nhìn thấy. So với lần trước cái kia mấy bộ thi thể càng thêm rõ ràng, thật không dám tưởng tượng, coi đời này có như thế người, ta nếu như có thể học được một thành, trên giang hồ sợ là lại không có địch thủ, nếu là học được mười phần. Thiên hạ đều có thể đi vậy. Có lợi hại như vậy à? Chúng ta phàm nhân cũng chỉ là phàm nhân, làm sao có thể cùng những kia thông thiên triệt địa tu sĩ so với. Ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu. Ai? Hoàng Sam lắc lắc đầu, khó nén tinh tuyệt thay đổi sắc mặt, kiếm. Lấy kiếm nhập đạo. Con đường này có thể được. Con đường này thật sự có thể được, những thi thể này chính là chứng minh, người khác có thể làm được, ta Hoàng Sam cũng có thể làm được. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3683, Kiếm Chi Tổ. Đệ 3683 chương Kiếm Chi Tổ. Một hoàng gia tuy rằng không phải tu tiên gia tộc, nhưng là ở trên giang hồ nhưng tiếng tăm lừng lẫy. Hoàng Sam phụ thân Hoàng Lăng cũng là lần trước minh chủ võ lâm, đương nhiên, kỳ thực cũng chỉ là khung thương lục địa minh chủ võ lâm mà thôi, cũng không phải là toàn bộ khung trời đại hoang. Mà tu tiên giới cùng giang hồ là tách ra, tu sĩ rất ít đặt chân người bình thường thế giới, mà người bình thường cũng rất ít sẽ cùng tu sĩ lui tới, dù sao cảnh giới không giống nhau, phần lớn tu sĩ đều lấy cao cao tại thượng tư thái quan sát muôn dân, mà phần lớn người bình thường cũng là lấy ngưỡng mộ ánh mắt đối xử tu sĩ. Vì lẽ đó lẫn nhau có gặp nhau nhưng không nhiều, mà cái gọi là gặp nhau phần lớn là lấy ước hiếp hoặc là bị ước hiếp phương thức tồn tại. Hoàng Lăng cũng làm 30 năm minh chủ võ lâm, thực lực cao, thuộc khung thương lục địa 10 tuyệt hàng ngũ. Nếu như không phải Hoàng Lăng cũng chính mình không làm, phỏng chừng cũng không ai năng lực đem hắn theo minh chủ võ lâm trên bảo tọa kéo xuống. Mà tử Hoàng Sam võ học thiên phú càng là so với Hoàng Lăng cũng còn chỉ có hơn chứ không kém, hầu như võ công gì đến trên tay hắn. Hắn chỉ cần coi trọng một lần liền có thể lĩnh hội tinh túy trong đó. Nhưng là Hoàng Sam nhưng không luyện võ, hoặc là nói là không lọt mắt. Mặc kệ phụ thân hắn cho hắn tìm đến võ công gì, hắn đều chẳng muốn lại nhìn lần thứ hai. Đương nhiên, này không phải nói hắn không biết võ công, dù sao từ nhỏ đến lớn nhìn không biết bao nhiêu bộ bí tịch võ công, làm sao có khả năng không biết võ công. Chỉ bất quá hắn tiên ít cùng người động thủ, vì lẽ đó ngoại giới dù sao vẫn cho rằng hắn không biết võ công. Trên thực tế từ lúc 15 tuổi thời điểm, Hoàng Sam võ công cũng đã mạnh hơn cha Hoàng Lăng cũng. Nhưng là đối với võ công của chính mình, Hoàng Sam trước sau không hài lòng lắm. Mỗi lần Hoàng Lăng cũng hỏi hắn, ngươi đến cùng muốn cái gì võ công, Hoàng Sam đều là giả vờ cao thâm nói, này không phải ta muốn võ công, ta muốn không phải võ công như thế. Kết quả cuối cùng chính là, Hoàng Lăng cũng từ bỏ giúp Hoàng Sam vơ vét bí tịch võ công. Hoàng Sam nhìn hiện trường 8 bộ thi thể, hai mắt tỏa sáng, bắt đầu diễn luyện lên bọn họ trước khi chết đụng phải thương tổn. Hắn diễn luyện không chỉ là chiêu thức, càng là kiếm ý. Chỉ là, kiếm ý này nhưng thủy chung giống thật mà là giả, diễn luyện một vòng sau, Hoàng Sam lại lắc đầu. Không đúng, cảm giác không đúng. Thiếu gia, ngài không phải đã thôi diễn xuất kiếm chiêu à, hơn nữa trong kiếm chiêu lại ngầm có ý kiếm ý, còn có chỗ nào không đúng? Người hầu không hiểu hỏi, hắn là phụ thân của Hoàng Sam sắp xếp thiếp thân thị vệ, võ công tự nhiên không tầm thường, nhãn lực cũng không yếu, nhìn ra Hoàng Sam kiếm chiêu sâu cạn. Có điều hắn khâm phục nhờ ở Hoàng Sam địa phương không phải võ công của hắn, mà là thiên phú của hắn, dù cho không nhìn bí tịch võ công, chỉ bằng mấy bộ thi thể, hắn đều có thể thôi diễn ra võ công con đường. Có kiếm chiêu, cũng có kiếm ý, nhưng là phải muốn đem hai người hóa thành kiếm chi đạo, nhưng rất khó, khó à. Hoàng Sam lần thứ nhất cảm giác được, thiên phú của chính mình cũng không có xuất sắc như vậy, chính mình cũng có bị nạn trụ thời điểm. Đem những thi thể này xử lý một chút, sau đó vận chuyển về nhà. Hoàng Sam nói rằng, ngậy. Thiếu gia, vận chuyển về nhà ngài xác định. Những thi thể này bên trong, cất giấu ta kiếm. Hoàng Sam nói thật. Người hầu phát hiện, chính mình thiếu gia tựa hồ đối với thi thể có đặc biệt cảm tình. Lần thứ nhất là ở mảnh này đầm lầy bên cạnh, thiếu gia ở thi thể kia bên ngồi đầy đủ một cái hạ buổi trưa, lần này càng thẳng thắn đem thi thể chuyển về ra. Nếu như không phải biết thiếu gia nhà mình là dự định nghiên cứu võ công, e sợ đều phải bị hoài nghi có phải là có cái gì đặc thù mê. Về đến nhà sau, Hoàng Sam ở cái kia mấy cỗ trải qua đặc thù xử lý thi thể gửi gian phòng, đợi đầy đủ thời gian nửa tháng đều không có ăn uống. Hoàng Lăng cũng ở cửa tra xét qua hai lần, xác định Hoàng Sam cũng không có quá đáng lo sau, lúc này mới không đủ mạnh mẽ đem Hoàng Sam kéo ra ngoài. Sau 15 ngày, Hoàng Sam theo trong phòng đi ra, sắc mặt của hắn cũng không phải tốt như vậy, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhiều hơn mấy phần trắng trưởng, đầy mặt râu tua tủa, tóc cũng có chút ngổn ngang, y phục trên người cũng là bẩn thỉu. Hoàng Lăng cũng vừa nghe nói con trai của chính mình theo trong gian phòng kia đi ra, lập tức đuổi tới. Sam Nhi, ngươi, ngươi làm sao? Hoàng Lăng cũng có chút không dám tin tưởng nhìn con trai của chính mình. Không phải Hoàng Sam dung mạo thay đổi, mà là trên người hắn nhiều hơn một chút đồ vật. Hoàng Lăng cũng dù sao cũng là cao thủ võ lâm, thân thủ nhãn lực đều phi thường cao. Hắn đang nhìn đến con trai của chính mình trong nháy mắt, cũng cảm giác được nhi tử trên người có thêm một điểm người khác không có đồ vật. Quá khứ cũng xưa nay chưa từng thấy đồ vật. Vật này phi thường sắc bén, lại như là một thanh không nhìn thấy kiếm. Cha, ta rốt cuộc tìm được, tìm tới ta những năm này mê man, truy tìm đồ vật. Hoàng Sam hít một hơi thật sâu, sau đó lại thật dài phun ra khí. Hoàng Lăng cũng sắc mặt càng thêm khiếp sợ, ngươi hơi thở này. Lẽ nào đây là trúc cơ không đúng? Ta đã thấy trúc cơ tu sĩ. Thật kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta chính là muốn thành tiên cũng phải thành kiếm tiên, chính là lấy kiếm vì là tiên, ta đạo trước không có kiếm đạo, chúng ta sau khi có kiếm tiên, ta làm kiếm tổ. Vâng! Ô Bạch Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn bầu trời. Trời quang phích lịch, vang vọng tứ phương, Cựu Nhất Thu cũng có chút bất ngờ, này chớp giật đến quá đột ngột, lẽ nào là có cái gì dị bảo hiện thế, gợi ra thiên tướng không được. Bạch Thần kiếm trong tay ở ngâm, Cựu Nhất Thu phát hiện phi kiếm của chính mình cũng ở ngâm, tất cả mọi người bội kiếm đều ở ngâm chiến. Chuyện gì thế này? Có đại trí tuệ người mở ra tân đạo, đạo này cùng kiếm có quan hệ. Bạch Thần cười nói, thời khắc này, khắp thiên hạ kiếm đều ở ngâm chiến, làm như hưởng ứng kiếm tổ tên. Chuyện này đối với Bạch Thần tới nói, là chỉ phải cao hứng sự tình, có người muốn lấy kiếm thành đạo, nếu là hắn có thể thành công, như vậy lại sẽ bù đắp thiếu hụt thiên đạo. Hết thể đạo lại như là một khối liều đồ, mà tu sĩ lựa chọn đạo chính là liều đồ một phần, nếu như tu sĩ đạo là liều đồ thiếu hụt bộ phận, mà tu sĩ lại sẽ đạo diễn dịch đến mức tận cùng, lấy này để đền bù thiên đạo, như vậy liền có thể cùng thiên đạo hợp nhất, từ nay về sau chính là đại đạo một phần, chỉ cần đại đạo không hủy, như vậy bọn họ liền vĩnh viễn bất diệt. Mà nếu như tu sĩ lựa chọn con đường là hoàn mỹ đạo, như vậy mặc kệ cố gắng thế nào, cũng không thể lại diễn dịch đến mức tận cùng, đỉnh cao cũng có điều là thiên nguyên cảnh giới, tuy nói đối với phàm phu tục tử tới nói, thiên nguyên cảnh giới đã là thần nhân một giống như tồn tại, nhưng là cũng không phải là trí cao vô thượng. Chỉ có thiên tôn tài năng là vùng thế giới này cao quý nhất tồn tại, bọn họ bù đắp thiên đạo thiếu hụt, vì lẽ đó hóa thân đại đạo pháp tắc, lại bảo lưu tự thân chân linh ý thức. Đương nhiên, cái gọi là vĩnh viễn bất diệt cũng chỉ là đối lập, lúc trước Bạch Thần một đòn liền đem một cái thiên tôn 5 phần 10 sức mạnh to lớn cướp đi, là trực tiếp thông qua thiên đạo ảnh hưởng vị kia thiên tôn đạo cơ. Dù sao nơi này tất cả mọi thứ sinh linh, thậm chí thế giới bản thân, đều là Bạch Thần sáng tạo mở ra đến. Vì lẽ đó nơi này thiên đạo cũng thuộc về Bạch Thần, mà không giống như là lúc trước ở The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh như vậy, khắp nơi bị thiên đạo xa lánh. Mà The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh thiên đạo cùng này mới thế giới thiên đạo lại có chỗ bất đồng, The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh có thiên đạo mà không đại đạo, mà ở khung trời đại hoang bên trong, thiên đạo không hoàn toàn nhưng là đại đạo vững chắc hưng thịnh. Bởi vì The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh chỉ là một cái tiểu thế giới, nhưng là khung trời đại hoang nhưng là một cái đại thế giới. Toàn bộ vũ trụ chính là lấy khung trời đại hoang làm trung tâm, tuy rằng còn chưa đủ hoàn mỹ, cũng đã đại biểu toàn bộ vũ trụ. Sau đó rèn luyện tuy rằng không phải thuận buồm xuôi gió, có điều cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, trong đội ngũ mỗi người trên căn bản đều xem như là thu hoạch khá dồi dào, hơn nữa không có một người thương vong. Bạch Thần liếc nhìn sư đệ của chính mình sư muội đang cùng Cựu Nhất Thu những sư điệt kia cáo biệt, tình cảnh có chút bi thương. Dù sao ở chung nửa năm có thừa thời gian, trong lúc cùng chung hoàn nạn, buồn vui cùng tự nhiên cũng bồi dưỡng được không cạn cảm tình. Cựu Nhất Thu, xem ra đến chúng ta phân lúc, khi khác, đón lấy các ngươi có tính toán gì. Về tông môn, ngươi vậy. Ta cũng phải dẫn bọn họ trở lại, hơn nửa năm đều chưa cho sư môn về tin tức, phỏng trường sư môn người đều lo lắng hỏng rồi, không chắc sẽ cho là chúng ta đều rơi xuống. Bạch Thần cười nói, kỳ thực không đủ nghiêm trọng như vậy, tuy nói hơn nửa năm đều không đủ về tin tức, nhưng là bọn họ tình cờ cũng xuất hiện ở một ít chiến trợ. Vì lẽ đó sư môn khẳng định biết bọn họ bình an vô sự. Thời gian nửa năm, Mục Bác đã trúc cơ thành công, mà những người khác cũng đều đã đến luyện khí 12 tầng, cũng đã đạt đến trúc cơ tiêu chuẩn, thậm chí một người trong đó đều đến luyện khí 13 tầng. Nói như vậy, nếu như vẫn không trúc cơ, trên lý thuyết là có thể vẫn tăng cao luyện khí cấp độ, có điều như thế làm không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa luyện khí kỳ tuổi thọ cũng có điều nhiều hơn mấy chục năm, vì lẽ đó cao nhất cũng là luyện đến 20 tầng. Không có so với cái này càng cao hơn. Cùng Cựu Nhất Thu chờ người phân biệt sau, mọi người liền trực tiếp ngự kiếm lần đại trạch hoàng môn, có điều luyện khí tu vi còn không cách nào kéo dài ngự kiếm, vì lẽ đó Bạch Thần một người mang theo ba người kia, Mục Bắc nhưng là chính mình ngự kiếm, một đường hướng bắc bay trở về tông môn. Nay một đường bay cũng dùng mười mấy ngày thời gian, dù sao đường này chỉnh không ngắn, hơn nữa tốc độ cũng không phải rất nhanh. Thời gian nửa năm, đại trạch hoàng môn không có thay đổi chút nào, đến trước sơn môn trăm dặm có hơn. Cũng đã có đồng môn đệ tử phát hiện bóng người của bọn họ, đến bên dưới ngọn núi, Chu Băng cùng Lục Nghệ đã ở trước sơn môn chờ đợi Bạch Thần chờ người trở về. Lục Nghệ vừa nhìn thấy Bạch Thần, đầu tiên là cả kinh, lập tức trên mặt chính là mừng như điên. Bái kiến sư tôn, gặp đại sư tỷ. Bạch Thần, đồ nhi ngoan, ngươi kết đan dược thành công. Chu Băng cũng là đầy mặt kinh ngạc, sư đệ, ngươi này cũng quá nhanh đi, nhưng là có kỳ ngộ gì? Phải biết, Bạch Thần tính toán đâu ra đấy nhập môn cũng có điều một năm này, lúc trước nhập môn thời điểm, Bạch Thần cũng tài năng trúc cơ sơ kỳ, thời gian nửa năm đến trúc cơ hậu kỳ, này còn có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nhưng là hiện tại ra ngoài nửa năm, lại kết đan dược thành công, điều này làm cho nàng cùng Lục Nghệ làm sao có thể không kinh động. Là có chút gặp gỡ. Bạch Thần gật gù. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết ta, năm đó ta nhưng là bỏ ra dòng dã 50 năm tài năng kết đan dược, kết quả kết đan dược sau liền ngừng 300 năm, vẫn không có động tĩnh. Sư tỷ, ngươi là không biết sư huynh lợi hại bao nhiêu. Sư huynh ở trúc cơ kỳ thời điểm, liền có thể cùng kết đan dược tu sĩ giao đấu, đến kết đan kỳ sau. Được rồi, biết các ngươi chuyến này trải qua phong phú, các ngươi cũng nửa năm không đủ trở về, trước tiên đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ cùng sư phụ nói. Lục Nghệ đánh gãy lời của mọi người, Bạch Thần, ngươi đi ta động phủ ngồi một chút, sư phụ muốn suy tính một hồi tu vi của ngươi củng cố hay không. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3684, Phiền Phức. Đệ 3684 chương Phiền Phức. Một Lục Nghệ hiển nhiên là có ý định đẩy ra mọi người, có điều Chu Băng lưu lại, cùng Bạch Thần đồng thời mang tới hắn động phủ. Chỉ là xem Lục Nghệ vẻ mặt, giống như là phi thường nghiêm nghị. Trên người ngươi có tinh lực, lại có kim tổn chi tượng, ngươi giết qua kết đan dược tu sĩ. Chu Băng sửng sốt một chút, sư tôn, Bạch sư đệ kết đan dược có điều mấy tháng, nên không thể nào. Ngươi quá khinh thường ngươi người sư đệ này, ta nhìn hắn không chỉ giết qua, hơn nữa không ngừng một cái. Lục Nghệ nhìn chăm chú Bạch Thần, giữa các tu sĩ tranh đấu, nhiều là để lại dấu vết, đặc biệt kết đan kỳ tu sĩ trở lên, kết đan kỳ tu sĩ trong kim đan chất chứa kim tổn khí, nếu là địch đối với song phương chém giết, trong đó một phương kim đan bị bóc nát, như vậy kim tổn khí sẽ nhiễm ở trên người đối phương, ngươi sư đệ hắn nếu không là đem mình kim đan bóc nát, vậy đã nói rõ hắn là bóc nát kim đan của người khác. Bạch Thần cũng hơi kinh ngạc, bởi vì chính hắn là hoàn toàn không đủ nhận ra được, sư tôn, ngài là làm sao phát hiện vì sao chính ta không đủ bất kỳ cảm giác gì. Sư phụ tu chính là quan mạch bí pháp, phương pháp này năng lực hiểu rõ trong thiên địa tất cả khí lưu nhịp đập, tự nhiên cũng bao quát kim tổn khí. Hết thể khí lưu nhịp đập đều có thể nhìn rõ ràng. Bạch Thần càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ mình trên người ẩn giấu đồ vật, cũng sớm đã bị Lục Nghệ nhìn ra rồi. Nếu là như vậy, cái kia không thể không nói chính mình là đánh giá thấp vị sư tôn này. Nếu như vẹn vẹn xem tu vi, Lục Nghệ tu vi cũng có điều là kim đan đại viên mãn, đã hóa giả như anh tu vi, nhưng là chính mình lại một điểm cũng không phát hiện hắn dị thường, chí ít nếu như hắn nhìn thấy chính mình ẩn giấu đồ vật, lại một điểm đều không đủ biểu hiện ra, cái kia không thể không nói hắn ẩn giấu cũng quá sâu hơn. Có điều, Bạch Thần nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ lại không đúng, nếu như Lục Nghệ thật sự xem ra bản thân sâu cạn, làm sao có khả năng còn có thể nhân vì chính mình giết mấy cái kết đan dược tu sĩ mà xoắn suýt. Chuyện của tôi lốt nét. Nếu là núi sông non sông, nhiều hùng vĩ tú lệ sơn hà đều trốn không thoát tầm mắt của ta, có điều nếu như là tu sĩ, tu vi cao hơn ta quá nhiều người, ta cũng nhìn không ra đến, ta cực hạn cũng là đến hợp đạo tu sĩ. Như vậy giải thích liền hợp lý hơn nhiều, thực lực của chính mình, e sợ thiên ngoại cảnh tu sĩ cũng chưa chắc nhìn ra. Có điều Bạch Thần chưa từng gặp qua so với thiên ngoại cảnh càng mạnh hơn tu sĩ, vì lẽ đó cũng không biết thiên ngoại cảnh bên trên tu sĩ có thể hay không nhìn ra chính mình nội tình. Đương nhiên, lần trước gặp phải thiên tôn, có điều cái kia cũng không phải là gặp phải, cái kia thiên tôn hình chiếu cũng có điều là thiên tôn một phần vạn sức mạnh mà thôi, căn bản là không tính chân chính gặp mặt. Sư tôn, đệ tử là ở trên đường giết qua mấy cái kết đan dược tu sĩ, những chuyện này lúc đó sư đệ sư muội cũng đều ở đây, đều là bọn họ chủ động khiêu khích chúng ta, vì lẽ đó ta để bảo đảm sư đệ sư muội an toàn, tài năng bị ép phản kích. Sư phụ ngược lại không là trách cứ ngươi chém giết tu sĩ, mà là lo lắng ngươi sẽ trêu chọc phiền phức không tất yếu, mỗi cái kết đan dược tu sĩ đều không thể khinh thường, liền bằng vào chúng ta đại trạch hoàng môn tới nói đi, nếu là có ai giết chúng ta một cái kết đan dược tu sĩ, sợ là chúng ta liền muốn dốc toàn bộ lực lượng trả thù. Đại trạch hoàng môn là cái tài nguyên thiếu thốn tông môn, bất luận cái nào kết đan dược tu sĩ đều là tông môn to lớn tài nguyên, bất luận cái nào kết đan dược tu sĩ nếu như ở bên ngoài rơi xuống, đối với đại trạch hoàng môn tới nói đều là một loại tổn thất thật lớn. Ngươi nhưng có biết thân phận của đối phương? Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, xanh đen thượng nhân cùng với hắn đệ tử trong môn, còn có liên hưu tán nhân cùng hắn môn nhân, cùng với giám bảo các người. Thuận tiện nói với ta nói sự tình bắt đầu mà ta. Bạch Thần đem linh lung lấy ra, sau đó biến mất một ít chuyện, đem phần lớn tình huống nói cho Lục Nghệ cùng với Chu Băng nói. Xanh đen thượng nhân cùng liên hưu tán nhân sau lưng tông môn đúng là không đáng sợ, tuy nói so với chúng ta đại trạch hoàng môn tốt hơn một ít, nhưng là ta đại trạch hoàng môn cũng không sợ bọn họ, chỉ là này dám bảo cắt nhưng khó đối phó, đây chính là siêu cấp thế lực, so với ta đại trạch hoàng môn lớn hơn không biết mấy trăm gấp bội, hơn nữa việc này hơn nửa bọn họ cũng biết là ngươi bỏ xuống tay, có điều việc này ngươi chiếm lý, bọn họ cũng không dám quá đáng cưỡng bức. Lục Nghệ phân tích nói rằng, Bạch Thần chần chờ một chút, nói rằng, cái kia. Vậy nếu như ta còn giết bọn họ một cái nguyên anh tu sĩ đây? Sì. Lục Nghệ cùng Chu Băng suýt chút nữa không đủ hủ chết, Lục Nghệ càng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi ở nói với ta cười đi. Việc này sư đệ sư muội lúc đó đều ở đây, ta tính toán một chút cái kia nguyên anh lão quái. Thừa dịp chưa sẵn sàng đánh giết, hắn nguyên anh cũng bị ta cho chó ăn. Lục Nghệ cùng Chu Băng tất cả đều há hốc mồm, đầy mặt khó mà tin nổi. Kết đan dược sơ kỳ tu sĩ, đem nguyên anh lão quái giết chết. Ngươi xác định này không phải đang nói đùa. Lần này sợ là có chút phiền phức. Lục Nghệ sắc mặt làm khó dễ. Hắn muốn bảo vệ Bạch Thần, dù sao mình môn hạ đệ tử, cũng là Chu Băng cùng Bạch Thần hai cái kết đan dược tu sĩ, mà Chu Băng tư chất cũng là như vậy, kim đan đại viên mãn trên căn bản xem như là đến cùng. Nhưng là Bạch Thần nhưng không như thế, hắn cho rằng Bạch Thần theo trúc cơ sơ kỳ đến kết đan dược, trước sau không tới một năm này, tuy nói trong này có tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cùng với một ít gặp gỡ duyên cớ, nhưng là không có thể phủ nhận Bạch Thần tư chất thiên phú cũng đưa đến tác dụng. Đặc biệt Bạch Thần có thể chém giết nguyên anh lão quái, mặc kệ Bạch Thần có phải là dùng như kế, đều đủ để chứng minh Bạch Thần tiềm lực rất lớn, chí ít khẳng định so với mình cùng Chu Băng cũng cao hơn. Hắn cho rằng Bạch Thần có thể kế thừa đạo thống của hắn, vì lẽ đó hắn là không muốn từ bỏ Bạch Thần. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần trêu chọc người nhưng là dám bảo các, hơn nữa còn giết người ta rồi nguyên anh lão quái. Tuy nói dám bảo các chính mình đối lý trước, nhưng là dù sao này nguyên anh lão quái cũng coi như là nhân ra sức mạnh trung kiên. Nếu như một cái nguyên anh lão quái bị giết, nhưng thờ ơ không động lòng, e sợ dám bảo các chính mình liền muốn trước tiên loạn dâng lên. Làm sao bây giờ, làm sao bảo vệ cái này đệ tử? Bạch Thần, việc này can hệ trọng đại, cái kia dám bảo các thế tất sẽ không giảng hòa, bằng vào chúng ta cũng phải nhanh chóng làm ra chuẩn bị, miễn cho cái kia dám bảo các người đến đây hưng binh vấn tội, biện pháp tốt nhất chính là người đi chết. Ngậy! Sư tôn! Ngươi sẽ không là dự định chính mình thanh lý môn hộ đi? Bạch Thần há hốc mồm. Lục Nghệ gõ một cái Bạch Thần đầu, nếu như ta dự định thanh lý môn hộ, còn cần phải cùng ngươi phí lời, ý của ta chính là diễn một màn kịch, để đại gia đều cho rằng ngươi chết rồi, đương nhiên, liền ngay cả chúng ta tông môn người cũng phải che giấu, miễn cho tin tức để lộ. Ngậy! Cái kia phải làm sao? Sư phụ nhận thức một ít đạo hữu, bây giờ chỉ có thể xin bọn họ phối hợp ngươi và ta diễn một màn kịch. Bạch Thần cười khổ gật gù, vị sư tôn này đối với mình cũng thực không tồi. Tuy nói tu vi không cao, nhưng là làm người nhưng tương đương trượng nghĩa. Kế hoạch rất đơn giản, do Lục Nghệ bạn cũ đi tìm xanh đen thượng nhân trong tông môn người quen biết, sau đó nói ra Bạch Thần giết xanh đen thượng nhân, đồng thời lại nói Bạch Thần trên tay có linh lung, muốn cùng bọn họ mưu tính, giết Bạch Thần đồng thời mưu đoạt linh lung. Lại sau đó Lục Nghệ liền cho Bạch Thần một cái hạ sơn nhiệm vụ, ở một cái nào đó đô thành phố xá tốt nhất diễn một hồi tu sĩ chém giết, Bạch Thần bị mất mạng tại chỗ, linh lung cũng bị xanh đen thượng nhân đồng môn bắt được. Toàn bộ kế hoạch trước sau thời gian 3 tháng, Bạch Thần giả chết tần độn. Bất quá khi đó tham dự kế hoạch Lục Nghệ bạn cũ nhưng là sợ hết hồn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần là thật sự chết rồi. Bạch Thần giả chết sau, lại dịch dung dùng tên giả trở lại đại trạch hoàng môn, chuyện này liền ngay cả tông môn cũng không biết, chỉ có Lục Nghệ cùng Chu Băng biết. Cái kế hoạch này rất thuận lợi, ngoại trừ Bạch Thần những tiểu sư đệ kia tiểu sư muội, nghe nói Bạch Thần quý sau, mỗi một người đều phờ phạc. Dù sao hơn nửa năm ở chung, Bạch Thần lại vài lần cứu trợ, muốn nói không đủ cảm tình đó là lừa người. Bạch Thần dùng tên giả trở về sau, vốn còn muốn một lần nữa phải về chính mình động phủ, kết quả là bị cái kia mấy cái tiểu sư đệ tiểu sư muội đánh chạy. Nói đây là bọn hắn sư huynh động phủ, bất luận người nào đều không cho chiếm. Nói thật Bạch Thần vẫn là rất cảm động, cuối cùng cũng coi như không đủ Bạch thương bọn họ. Chỉ là có chút sự tình dù sao vẫn không tốt nói với bọn họ, vì lẽ đó việc này cũng là quá khứ, Bạch Thần một lần nữa tìm cái động phủ ở lại. Cuối cùng cũng coi như là một lần nữa yên ổn, chỉ phải cao hứng chính là, thời gian nửa năm, Chu Băng lại có đột phá, kim đan đại viên mãn. Bây giờ đại trạch hoàng môn tu vi tối cao chính là hai vị thái thượng trưởng lão, tất cả đều là hóa thần kỳ lão tổ, nguyên anh lão quái có 8 cái, những tu sĩ này xem như là đại trạch hoàng môn lá bài tẩy, dễ dàng không sẽ xuất động. Sau đó chính là kết đan dược hậu kỳ cùng kim đan đại viên mãn, này xem như là đại trạch hoàng môn sức mạnh trung kiên. Mà Chu Băng tiến thêm một bước nữa sau, liền bị phong ban cho làm trưởng lão, đương nhiên, trên danh nghĩa nàng vẫn như cũ là Lục Nghệ đệ tử. Lục Nghệ đối với Bạch Thần cái này đệ tử tương đương không nói gì, vì bảo vệ Bạch Thần, hắn nhưng là liều cái mạng già mưu tính, nguyên bản là vừa ý Bạch Thần tư chất. Nhưng là Bạch Thần hoàn toàn không đủ đem sự chú ý của mình thả về mặt tu luyện, cả ngày liền chờ ở tàng thư các bên trong, hầu như liền không đủ thấy hắn làm sao tu luyện. Bạch Thần, ngươi mỗi ngày xem nhiều như vậy thư, cũng không đi tu luyện, dù sao vẫn không phải cái sự tình a, bổ sung tri thức tăng trưởng từng trải cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi đi. Lục Nghệ đứng Bạch Thần bên người, Bạch Thần trên tay còn nâng một quyển sách. Sư tôn ngài nói rất đúng, ta sẽ chú ý thời gian phân phối. Bạch Thần không đủ phản bác Lục Nghệ, bất kể nói thế nào, hắn cũng là đang vì mình dễ dàng. Lục Nghệ liếc Bình Minh vẻ mặt, liền biết Bạch Thần khẳng định không đủ đem lời của mình để ở trong lòng. Ngươi còn như vậy, cái kia liền xuống núi lịch lắm đi. Sư tôn, nay rèn luyện quá phiền phức, ta không phải rất muốn xuống núi. Bạch Thần đầy mặt khẩn cầu. Không được, ngươi muốn liền đàng hoàng tu luyện bế quan, hoặc là liền xuống núi lịch lãm, ta xem ngươi cũng là thiếu hụt rèn luyện, lần trước mang mấy tiểu bối hạ sơn, liền năng lực lên cấp kết đan dược, điều này nói rõ ngươi liền thích hợp ở rèn luyện bên trong không ngừng đột phá tự mình. Bạch Thần dở khóc dở cười, đó là chính mình cố tình làm có được hay không, nếu như ngươi thật muốn xem ta đột phá, ta tới tập trung đột phá cho ngươi xem. Nguyên bản Bạch Thần cho rằng, mình không thể quá nhiều lần đột phá, hơn nữa chính mình cũng không có hạ sơn dự định, vì lẽ đó tu vi gì cũng không đáng kể. Nhưng là Lục Nghệ lại không cho là như vậy, hắn cho rằng Bạch Thần là quá lười nhác, vì lẽ đó nhất định phải đốc thúc tu vi của hắn tiến độ. Vừa vặn có mấy cái đồng môn tối mấy ngày gần đây liền muốn xuống núi lịch lãm, thời hạn 3 năm, ngày mai ta liền để ngươi với bọn hắn đồng thời xuống núi. Không muốn a. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 3685, không có ý tốt. Đệ 3685 chương không có ý tốt. Cuối cùng, ở Lục Nghệ đáp ứng Bạch Thần ở tàng thư các chọn 10.000 quyển sách, để Bạch Thần ở trên đường xem, Bạch Thần lúc này mới đồng ý xuống núi lịch lãm. Lục Nghệ để Bạch Thần gia nhập cái đội ngũ này, là cũng sớm đã xác định tiêu chuẩn. Hơn nữa trong đội ngũ nguyên bản tu sĩ, đều là lẫn nhau nhận thức hơn nữa quen biết, bây giờ Bạch Thần như thế một cái người xa lạ gia nhập đội ngũ, tự nhiên là gây nên đại gia bất mãn. Chỉ có điều bị vướng bởi Lục Nghệ tình cảm, không có mãnh liệt phản đối, nhưng là đối với Bạch Thần hiển nhiên cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Ngày thứ hai Lục Nghệ đem Bạch Thần giới thiệu tiến vào đội ngũ sau, mọi người liền đối với hắn một bộ thờ ơ dáng vẻ. Sau khi xuất phát, mọi người càng là coi Bạch Thần là làm trong suốt người, không có ai nói chuyện với Bạch Thần, càng không có người cùng hắn nói, sau đó phải đi nơi nào. Thêm vào Bạch Thần, đội ngũ tổng cộng 6 người, người dẫn đầu tên là Đạo Khổng, tu vi cũng là cao nhất một cái, kết đan dược hậu kỳ tu vi, nếu như không có bất ngờ, trong vòng 10 năm liền năng lực kim đan đại viên mãn, mà hắn lần này ra đến rèn luyện mục đích, cũng là vì tìm kiếm có thể tăng cao hóa anh tỷ lệ thành công đồ vật cùng đan dược. Cái khác mấy cái tu vi cũng đều có kết đan trung kỳ tu vi, thứ hai đếm ngược cũng có kết đan dược sơ kỳ 100 năm tu vi, tuy nói cùng Bạch Thần tu vi như thế, nhưng là 100 năm tích lũy cùng khổ tu, để hắn chân nguyên phi thường chất phác, gần như sắp muốn đuổi tới kết đan trung kỳ, chỉ là thiếu hụt thời cơ đột phá. Bạch Thần là tu vi thấp nhất một cái, hơn nữa cùng tất cả mọi người đều không quen, vì lẽ đó cũng là tối không bị tiếp đãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Thần hoàn toàn chính là ỷ vào cùng Lục Nghệ quan hệ, bị cường nhét vào trong đội ngũ kiếm kinh nghiệm. Bọn họ không yêu phản ứng Bạch Thần, Bạch Thần cũng không thèm để ý bọn họ. Có điều cùng bọn họ tổ đội, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần hai chân bước đi. Lúc trước hắn cùng mấy cái sư đệ sư muội tổ đội ra đến rèn luyện, tất cả đều cần nhờ hai chân đi, mấy ngàn dặm đường phải đi mấy ngày, có thể nói bọn họ ra đến rèn luyện, phần lớn thời gian đều hóa ở trên đường. Bạch Thần liền theo ở phía sau, dẫm phi kiếm đi tới, đội ngũ người nhưng là túm năm tụm ba tập hợp đối với tán gẫu. Ngoại trừ đầu lĩnh Đạo Khổng ở ban đầu thời điểm cùng Bạch Thần đã nói mấy câu khách sáo, sau đó liền cũng lại không đủ cái gì giao lưu. Bạch Thần tâm tình bây giờ rất khó chịu, nguyên bản liền không thế nào tình nguyện, bây giờ còn bị người xem là liêu không khí, đổi làm ai cũng khó chịu. Nguyên bản Bạch Thần là dự định cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, đáng tiếc không đủ một cái cảm kích, Bạch Mù vào đội thời điểm còn túi đầu không lưng thái độ. Bay một cái canh giờ, đại khái bay ra 3.000 dặm đường, đằng trước Đạo Khổng ngừng lại, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi tìm một con mồi, lớn một chút. Đạo Khổng thái độ có chút ngạo mạn, lại như là ở đối với Bạch Thần ra lệnh. Được. Bạch Thần xoay người tiến vào cánh rừng. Bạch Thần còn chưa đi xa, liền nghe đến mấy người kia đang nhạo báng cười nhạo hắn. Tiểu tử ngốc này, ta đều còn tưởng rằng hắn theo mất rồi. Ta thật không hiểu nổi, hắn làm sao còn có mặt mũi đi theo đội ngũ chúng ta bên trong đần độn, nếu như ta đã sớm quay đầu lại đi rồi. Tiểu tử kia phi kiếm phẩm chất không sai, lấy tu vi của tiểu tử đó năng lực đuổi tới tốc độ của chúng ta, toàn lại thanh phi kiếm kia. Bạch Thần nghe được Đạo Khổng, tuy rằng Đạo Khổng nhỏ giọng, nhưng lại nhưng trốn không thoát Bạch Thần lỗ thai. Những người khác cũng là sửng sốt một chút, đều mang theo ánh mắt khác thường. Đạo Khổng sư huynh, ngươi là nghĩ, sợ là không tiện đi, dù sao cũng là đồng môn. Xuất ngoại rèn luyện, khó tránh khỏi có chút sơ suất, các ngươi nói sao? Ha ha! Sư huynh, ngài nói cái gì chính là cái đó, có điều hắn trong túi càn khôn những vật khác. Sư huynh ngươi cũng đừng cùng chúng ta cãi đi, ta cùng sư muội gần nhất trong tay đều có chút hận. Đó là tự nhiên, ta chỉ cần trôi này phi kiếm, cái khác các ngươi phân. Bạch Thần tuy rằng toàn cũng nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng lại nhưng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, kéo một con loại cỡ lớn con mồi trở về. Nhưng trong lòng là cười gằn, ta đều dám tính toán, hiện đang muốn cho các ngươi điểm, dám động thủ, cần phải quất các ngươi gân cốt không thể. Sư đệ, ngươi phi kiếm này không sai a. Ha ha. Sư tôn giúp ta luyện chế. Chẳng trách. Đạo Khổng thu hồi ánh mắt của chính mình, mỗi người đều như có như không đưa mắt đảo qua Bạch Thần. Bạch Thần biết bọn họ muốn làm gì, không ngoài là chờ một cái động thủ thời cơ thôi. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến tranh đấu âm thanh, đồng thời còn có linh khí chấn động. Không ngừng Bạch Thần cảm giác được, những người khác cũng đều cảm giác được. Mọi người lập tức bỏ lại trên tay thịt nướng đứng dậy, Đạo Khổng nói rằng, qua bên kia nhìn. Mọi người không dám ngự kiếm, chạy xuyên qua bụi cỏ, ở mặt trước vài chục trượng ở ngoài, có mấy cái bóng người. Một người trẻ tuổi cầm trong tay lưới dao sắc, đang cùng mấy cái tu sĩ chiến đấu. Bên ngoài vòng chiến còn có một người tuổi còn trẻ nữ tử, mỹ khiến người ta run sợ, vẻ mặt lạnh lùng, mi tâm một điểm chu sa, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ chiến đấu. Người trẻ tuổi kia kiếm trong tay phong kỳ quang long lánh, hiển nhiên không phải vật phàm, phẩm chất thậm chí so với Bạch Thần đám người chuyến này tất cả mọi người phi kiếm cũng cao hơn. Người trẻ tuổi kia cũng không giống tu sĩ như vậy đem kiếm coi như phi kiếm, mà là cận chiến đấu. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ồ, kiếm pháp này như thế nào cùng chính mình như thế như? Kỳ quái, người trẻ tuổi này là cái gì lai lịch, nơi nào học kiếm pháp? Lẽ nào là trùng hợp à? Có điều đây cũng quá đúng dịp đi. Cái kia mấy cái vây công hắn tu sĩ tu vi đều là trúc cơ, tuy rằng nhân số nhiều, hơn nữa tu vi cũng không kém, nhưng là lại bị người trẻ tuổi kia đánh liền chiến đấu liền lùi lại, chưa tới một khắc đồng hồ, đã có hai người bị chém với dưới kiếm. Thanh kiếm kia là thượng phẩm pháp bảo. Đạo Khổng trong mắt lộ ra vẻ tham lam, những người khác cũng đều không khác mấy. Sư huynh, chúng ta có muốn hay không? Chờ bọn hắn phân ra thắng bại lại nói. Những người kia tu là tối cường cũng có điều trúc cơ tu vi mà thôi, ngoại vi cái kia nữ tu sĩ phỏng trừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Vì lẽ đó bọn họ căn bản là không lo lắng không bắt được cái kia sử dụng kiếm người trẻ tuổi, dù sao tu vi cách biệt quá hơn nhiều. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tổng cộng bảy cái tu sĩ. Tất cả đều bị sử dụng kiếm người trẻ tuổi chém với dưới kiếm. Mãi cho đến cái cuối cùng tu sĩ muốn ngự kiếm đào tẩu, người trẻ tuổi kia mới đưa kiếm bắn ra, nếu như không đủ một chiêu cuối cùng, tất cả mọi người muốn cho rằng người trẻ tuổi kia căn bản không hiểu ngự kiếm thuật. Đương nhiên, có thể lấy sức một người chém giết bảy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ không có người cho rằng hắn không phải tu sĩ. Bất quá bọn hắn đều cho rằng, người trẻ tuổi này có thể chém giết bảy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, không phải người trẻ tuổi này có bao nhiêu ngoại lệ. Chỉ có điều là kiếm trong tay của hắn là pháp bảo thượng phẩm mà thôi. Lúc này, cô gái kia hướng đi người trẻ tuổi lợi kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong. Sư tôn, mấy cái trúc cơ tu sĩ, hay dùng ba khắc chung thời gian, kiếm đạo của ngươi còn chưa đủ sắc bén. Nữ tử nói rằng, lúc này, Đạo Khổng đám người đã không nhẫn lại được, theo trong bụi cỏ đi ra ngoài, Bạch Thần nhưng là đứng cuối cùng. Hai vị, các ngươi ban ngày ban mặt hạ tàn sát ta người trong đồng đạo. Nói vậy là ma môn tu sĩ đi Đạo Khổng hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, tới trực tiếp liền cho đối phương chụp mũ. Cô gái kia nhìn thấy Đạo Khổng chờ người xuất hiện, không chút nào bất ngờ cảm giác, chỉ là nhàn nhạt nhiên liếc mắt Đạo Khổng chờ người. Người trẻ tuổi nhìn về phía nữ tử, sư tôn, bọn họ. Có nắm chắc không? Nữ tử hỏi. Người trẻ tuổi mũi kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, giữa hai lông mày lộ hết ra sự sắc bén, thử một lần liền biết. Tiểu tử, ngươi liên kết đan dược đều không đủ kết đan dược. Liền muốn cùng bọn ta thử kiếm. Đạo Khổng sư huynh, để tiểu muội ta để giáo huấn một hồi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đạo Khổng bên người một sư muội đi ra, Bạch Thần nhớ cái này nữ tên là Làm Ngàn Tú, ngoại trừ một thanh phi kiếm cấp thấp ở ngoài, còn có một cái khác pháp bảo là tu cầu. Ngàn Tú tiến lên vài bước, trên tay đã thêm ra tu cầu, này tu cầu còn trói buộc lụa đỏ. Tu cầu trong nháy mắt tuột tay mà ra, lập tức hóa thành cự đỉnh một to bằng, hướng về người trẻ tuổi đập xuống giữa đầu. Người trẻ tuổi hướng về bên cạnh na nửa cái thân là, Tú cầu đánh không, người trẻ tuổi một cái nỗ lực, đông nhiên đánh út về phía Ngàn Tú. Ngàn Tú cười lạnh một tiếng, phi kiếm phá không kích động hướng về người trẻ tuổi. Nhưng là người trẻ tuổi mãnh liệt một chém, phi kiếm trong nháy mắt bị chém đứt. Ngàn Tú mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là lúc này người trẻ tuổi đã xông đến Ngàn Tú trước mặt. Sư huynh, cứu ta! Ngàn Tú hoảng hốt. Đạo không bọn người đối với này đột nhiên tình hình không ứng phó kịp, căn bản là không kịp rỗi ra cứu viện. Một chiêu kiếm chém xuống, Ngàn Tú đã người thủ chia lịa. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi khuôn mặt lạnh lùng, vung kiếm đẩy ra vết máu. Ngàn Tú, ta muốn ngươi chết. Ra tay chính là Ngàn Tú nam nhân, tên là không có gì Ngàn Hoa. Nhìn thấy Ngàn Tú lại bị người khác chém với dưới kiếm, không có gì Ngàn Hoa đã mất đi lý trí, phi kiếm của hắn bay thẳng đến người trẻ tuổi bay qua. Ngàn Tú chết một phần nguyên nhân ở chỗ nàng sơ sẩy bất cẩn, có điều một nguyên nhân khác ở chỗ phi kiếm của nàng cấp bậc quá thấp, bị người trẻ tuổi kia bội kiếm một chiêu kiếm chặt đứt, dẫn đến tâm thần bị hao tổn, nhưng là không có gì Ngàn Hoa phi kiếm nhưng là trung phẩm phi kiếm, người trẻ tuổi kia bội kiếm tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào một chiêu kiếm chặt đứt. Có điều người trẻ tuổi cũng không có ý định chặt đứt không có gì Ngàn Hoa phi kiếm, chỉ thấy người trẻ tuổi vỗ một cái bội kiếm phần cuối, bội kiếm trực bắn ra, này không phải lấy ngự kiếm thuật khống chế phi kiếm, càng như là kiếm thuật bên trong ném mạnh. Bá. Song phương đều là trực lai trực vãng, lưỡng kiếm đan sen mà qua, không có gì Ngàn Hoa phi kiếm đang đến gần người trẻ tuổi trong nháy mắt, người trẻ tuổi nhưng dở lại cho cũ, lại là một cái sai vị tách ra phi kiếm, nhưng là không có gì Ngàn Hoa lại bị người trẻ tuổi bội kiếm đâm thủng thân thể. Trở về. Người trẻ tuổi vẫy tay, bội kiếm thu tay về bên trong. Tất cả mọi người đều bị người trẻ tuổi thủ đoạn chấn động đến, người trẻ tuổi này tu vi cũng không làm sao mạnh. Bọn họ thậm chí không đủ cảm giác được người trẻ tuổi này kết đan dược, nhưng là nhưng ở ngăn ngắn mười mấy tức thời gian trong, chém giết hai cái kết đan dược tu sĩ. Người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, yên lặng ngẩng đầu lên, trong mắt hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, giết. Tất cả mọi người đều cảm giác được, người trẻ tuổi này trên người làm như tạo nên một đạo khí, này cố khí ác liệt cực kỳ, khác nào mũi kiếm phả vào mặt. Động thủ. Đạo khổng cũng không hàm hồ, trực tiếp bắt chuyện những người khác động thủ. Tuy nói bị người trẻ tuổi này thủ đoạn này chấn động đến, nhưng là phải nói sợ sệt cũng không thể nói là, dưới cái nhìn của hắn người trẻ tuổi này nhiều lắm chính là thủ xảo, hơn nữa bội kiếm sắc bén thôi, xa xa không đạt tới để hắn hoảng sợ mức độ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3686, Người Cạnh Tranh. Đệ 3686 chương Người Cạnh Tranh. Nay chi còn không đủ thành lập một ngày đội ngũ, lại xuất phát buổi chiều thời gian trong, trực tiếp đoàn diện. Ngoại trừ Bạch Thần cái này biên ngoại đội viên, Đạo Khổng Lâm thời điểm nhìn về phía Bạch Thần phương hướng. Hắn nhìn thấy Bạch Thần cái kia bình tĩnh ánh mắt, không có hoảng sợ, không có bi phẫn, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Thời khắc này, Đạo Khổng phảng phất biết rồi cái gì, liền cầu cứu đều không có phát ra, chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Thần đội bằng hữu trí tử đều không hiểu, một cái liên kết đan dược đều không đủ kết đan dược tu sĩ, tại sao có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đáng tiếc bọn họ nhất định sẽ không biết nguyên nhân, người trẻ tuổi kia cầm kiếm nhìn Bạch Thần. Hắn đồng dạng đối với Bạch Thần hơi nghi hoặc một chút, trước mắt tu sĩ này cùng những người này rõ ràng là một nhóm, tại sao đối với bọn họ chết hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Hơn nữa, người này tựa hồ một điểm đều không đủ cho rằng sợ sệt. Là bởi vì tu vi của hắn cao hơn bị chính mình giết những người này à? Nghĩ tới đây, người trẻ tuổi giơ lên kiếm chỉ hướng về Bạch Thần, ngươi làm tốt chết chuẩn bị à? Bạch Thần lắc lắc đầu, không có. Không cần lo lắng, ta kiếm rất nhanh, ngươi sẽ không có thống khổ. Người trẻ tuổi hướng về Bạch Thần đi tới, phảng phất là ở tự nhủ như thế. Trong giây lát đó, người trẻ tuổi vung kiếm mà tới, chiêu kiếm này vung ra, lại để cho kiếm đạo của hắn có tiến bộ. Không biết tại sao, liền ngay cả chính hắn đều không hiểu, đối mặt người này, chính mình lại vung ra so với nguyên bản càng thêm hoàn mỹ một chiêu kiếm. Chính là chiêu kiếm này, để hắn có càng sâu càng nộ. Keng! Ánh kiếm biến mất. Bạch Thần song chỉ kẹp lấy người trẻ tuổi kiếm. Có hoa không quả, chiêu kiếm này còn chưa đủ hoàn mỹ. Bạch Thần buông ra kiếm của đối phương phong. Người trẻ tuổi sắc mặt khẽ thay đổi, đang chuẩn bị tái xuất một chiêu kiếm thời gian, phía sau cái kia mỹ đến khiến người ta nghẹn thở nữ nhân lên tiếng, lui ra. Nữ nhân này hướng về Bạch Thần đi tới, mỗi bước ra một bước, khí tức trên người nàng liền mạnh hơn một phần, mỗi tiếp cận Bạch Thần một thước, cảnh trí xung quanh liền bắt đầu vặn mèo, cây cối thực vật bắt đầu biến thành tro bụi. Nữ nhân này biểu hiện ra sức mạnh hết sức khủng bố, tóc của nàng ở tùy ý tán loạn ở xúc phạm mãnh liệt khí lưu bên trong, tấm kia đẹp đến làm người ta nín thở khuôn mặt, giờ khắc này nhưng tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Hết thảy tất cả đều ở trong chớp mắt phân giải, chỉ có Bạch Thần không hề bị lay động. Ở nữ nhân này quan sát Bạch Thần đồng thời, Bạch Thần cũng đang quan sát nữ nhân này. Ngươi chính là cái gọi là Thiên Tôn? Bạch Thần mang theo trần trở ngữ khí dò hỏi. Nữ nhân vì đó cứng lại, chu vi rừng cây lại bắt đầu như là đảo ngược thời gian như thế theo biến thành cho bụi trở lại hoàn chỉnh hình thái. Hủy diệt sau tái tạo, Bạch Thần càng thêm chắc, nữ nhân này chính là Thiên Tôn. Ngươi chính là đem ta sức mạnh to lớn cướp đi 5 phần 10 người hành thiên kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Nàng chính là hành mỗi ngày Tôn, cái kia đã từng cùng Bạch Thần từng có một lần giao thủ Thiên Tôn. Tuy rằng lần kia giao thủ, song phương cách xa nhau ngàn tỷ dặm xa. Hành thiên mục quang lấp lóe nhìn Bạch Thần, ngươi rốt cuộc là ai không? Ngươi không phải người. Ngươi không phải ta biết rõ bất luận một loại nào tồn tại. Bạch Thần chẳng muốn trả lời hành trời vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi. Ngươi chính là cái kia kiếm tổ cái thứ nhất kiếm tiên. Làm sao ngươi biết ngươi là ai? Hoàng Sam nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Ngươi là ngộ thế nào đến kiếm đạo? Theo mấy bộ thi thể trên. Ồ, chẳng trách. Những người kia là ngươi chém giết? Hoàng Sam nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần. Nếu như những người kia là trước mắt người này chém giết, như vậy liền mang ý nghĩa chính mình là bắt chước lời người khác, mà kiếm của đối phương đạo rất khả năng vượt xa chính mình, chí ít thực lực của đối phương đã sớm vượt xa chính mình. Nếu như mình còn muốn không có lỗi chính mình xưng là, cái kia nhất định phải muốn vượt qua đối phương, ở đối phương hoàn thành kiếm đạo trước. Nhưng là, chính mình thật sự có thể làm được à? Đây là Hoàng Sam lần thứ nhất đối với kiếm đạo của chính mình sản sinh hoài nghi. Thuộc về kiếm đạo của ngươi, ai cũng cấp không đi, đối với ngươi mà nói, ta chỉ là khai sáng giả, không phải người cạnh tranh. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, Hoàng Sam sửng sốt một chút, đối mặt người này. Hắn cái kia nháy mắt thật sự có chút sợ hãi, nhưng là sau một khắc, tâm tình của hắn lần thứ hai biến đổi, trong mắt hoảng sợ chỉ là một cái thoáng mà qua, tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của hắn liền lần thứ hai hồi phục các liệt. Coi như là người cạnh tranh, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Tâm tình không sai, tiếp tục duy trì. Hành trời nhìn Bạch Thần, ta muốn nhìn một chút, ngươi có phải là thật hay không cường đại đến loại trình độ đó. Bạch Thần quay đầu, nếu như ngươi lần thứ hai cùng ta động thủ, vậy thì mang ý nghĩa ta không thể không giết ngươi, ngươi nhất định phải cùng ta động thủ. Hành trời sắc mặt mấy lần biến ảo. Ta là Thiên Tôn, ta bất tử bất diệt, không người nào có thể giết được ta. Không phải là không thể, chỉ cần bóp nát đạo cơ của ngươi liền có thể. Vâng! Trong chớp mắt, giữa bầu trời một đạo sấm sét né qua, phảng phất trời xanh bị chém thành hai khúc như thế, cái kia khủng bố uy năng ngang qua phía chân trời. Liền ngay cả hành trời cũng vì đó run lên, sắc mặt kinh hãi nhìn Bạch Thần. Phải biết, coi đời này cũng không phải nói cái gì đều có thể nói. Tại sao Thiên Tôn chí cao vô thượng? Liên bởi vì Thiên Tôn đại biểu chính là đại đạo, vạn thế tôn sư, mạo phạm Thiên Tôn chính là mạo phạm đại đạo. Ai nếu là đối với Thiên Tôn nói ra bất kính, không cần Thiên Tôn ra tay, Thiên Đạo sẽ hạ xuống thiên phạt. Thiên Tôn tại sao không cách nào chiến thắng? Không chỉ là bởi vì Thiên Tôn vĩnh viễn bất diệt, không chỉ là bởi vì Thiên Tôn nắm giữ hoành trời sức mạnh to lớn, càng bởi vì Thiên Tôn có thể mượn dùng đại đạo sức mạnh, lấy này đến trừng phạt tất cả cùng là địch kẻ địch. Bạch Thần câu nói này, không thể nghi ngờ là đối với đại đạo khiêu khích. Nhưng là Bạch Thần nhưng không có gặp bất kỳ trừng phạt, dù cho là cái kia một đạo sấm sét, hành trời cũng không đủ cảm giác được châm với trước mắt người này. Loại cảm giác đó, càng như là đang khiếp sợ, đang sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Lẽ nào ngươi là hóa thân của đạo trời? Đương nhiên không. Đây Bạch Thần trợn tròn mắt, được rồi, chúng ta không phải tử địch, nhưng là ta không thích người khác lần nữa khiêu khích ta, vì lẽ đó, gặp lại. Bạch Thần liền đi, hành trời nhìn chăm chú Bạch Thần bóng lưng. Nàng phát hiện tay của mình đang run lên. Chính mình lại đang hái sợ. Hành trời không nghĩ tới, chính mình lại cũng thai hại sợ thời điểm. Sư tôn. Hán. Ngươi. Trên thực tế, Hoàng Sam đồng dạng tràn ngập chấn động, không chỉ là đối với Bạch Thần, cũng đối với mình vị sư tôn này. Hán không nghĩ tới, sư tôn của chính mình lại là Thiên Tôn. Ngay ở mấy tháng trước, nữ nhân trước mắt này đang nhìn đến Hoàng Sam đầu tiên nhìn, liền nói muốn thu Hoàng Sam làm đồ đệ. Hoàng Sam tự nhiên không nhìn ra cái này đẹp đẽ khó mà tin nổi nữ nhân có chỗ đặc biệt gì, càng không cảm thấy nữ nhân này có tư cách gì trở thành sư tôn của hắn. Có điều nữ nhân này nói, chỉ cần Hoàng Sam năng lực chém tới nàng, như vậy nàng liền từ bỏ ý nghĩ này. Hoàng Sam tuy rằng không lạm sát kẻ vô tội, có điều cũng dự định cho nữ nhân này một bài học. Vì lẽ đó hắn ra tay rồi, nhưng là bất luận hắn làm sao ra chiêu, đều không thể chém tới nữ nhân này. Hoàng Sam thử nghiệm 10 ngày 10 đêm thời gian. Mà nữ nhân này liền chém ở tại chỗ, không hề làm gì cả, thậm chí thân thể đều không nhúc nhích, liền đứng tại chỗ, mặc cho Hoàng Sam thử nghiệm trăm lần, ngàn lần công kích. Sau 10 ngày, Hoàng Sam rốt cục bái nàng sư phụ. Hành trời lắc đầu một cái, nhưng là không nói gì. Nhớ kỹ người này, có thể chúng ta còn sẽ gặp phải hắn. Sư tôn, nếu là hắn dám đả thương ngài, ta chính là liều mạng cũng sẽ chém hắn. Hành trời liếc nhìn Hoàng Sam, nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong kiên định cùng quyết tuyệt, nụ cười nhạt nhòa cười, nàng cười rất lạnh. Đi thôi, trạm tiếp theo, Đại Vũ Sơn Hoàng Đạo Phủ. Sư tôn, Đại Vũ Sơn Hoàng Đạo Phủ hẳn là huyền môn chính tông đi. Huyền môn chính tông thì lại làm sao, chỉ cần là người đáng chết, mặc kệ huyền môn chính tông vẫn là ngoại đạo tà môn, đều phải chết. Vâng, sư tôn. Hoàng Sam một đường theo hành trời, do dự không quyết định nhìn hành trời bóng lưng. Có lời gì cứ nói. Sư tôn. Ngài tại sao thu ta làm đồ đệ? Hoàng Sam tại quá khứ vẫn cảm thấy chính mình tư chất thiên hạ vô song, có điều khi đó hắn còn chưa nhập đạo, còn chỉ tính là người trong võ lâm, không, chỉ có thể toán nửa cái. Nhưng là chờ hắn nhập đạo sau khi, hắn tài năng phát hiện, chính mình tư chất cũng không phải khoáng cổ duy nhất. Từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm người, mà hắn thiên phú như thế, xa xa không tính là vạn người chọn một. Mà trong mắt hắn vị sư tôn này, nhưng là chân chính khoáng cổ khó tìm, ở không biết bao nhiêu năm trước, liền đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Ba vị một trong, đó là cỡ nào nhân vật vĩ đại. Nếu như là thả ở trước hôm nay, hắn còn không đủ quá to lớn cảm giác, bởi vì hắn không biết hành trời thân phận chân chính. Mặc dù biết tu vi của đối phương cao thâm khó dò, nhưng lại nhưng không có một cái rõ ràng nhận thức. Nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn rõ ràng chính mình vị sư tôn này thân phận. Thiên tôn. Chỉ cần nàng một câu nói, e sợ nửa cái thế giới triệu tỷ tỷ người đều sẽ điên rồi cầu vào sư môn. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, ở này triệu tỷ tỷ bên trong, có hay không so với mình càng xuất sắc tu sĩ. Bởi vì ta ở trên người ngươi nhìn thấy đạo, ta cho rằng ngươi có thể đạt đến ta cũng như thế độ cao. Hành trời lạnh nhạt nói. Ta có thể không? Ta chỉ nói là khả năng, vạn thế một vị, ngươi nếu muốn đạt đến ta hiện tại độ cao, ngươi không chỉ là muốn chiến thắng đông đảo người cạnh tranh, còn muốn chiến thắng chính ngươi. Hành trời hờ hững. Sư tôn, xác định không dạy ngài thất vọng. Ta không có gì hay thất vọng, ngươi có điều là ta lâm thời nảy lòng tham thu làm đệ tử. Người kia lâu hắn. Hắn có lẽ sẽ là kẻ địch, nhưng sẽ không là ngươi người cạnh tranh. Sự xuất hiện của hắn, đối với ngươi mà nói có thể là chuyện tốt, có thể trở thành ngươi không ngừng mài giũa chính mình mũi kiếm thử kiếm thạch, nhưng là cũng có thể sẽ trở thành vĩnh viễn chấn áp ở con đường của ngươi trước chặn đường thạch. Mà Hoàng Sam thử kiếm thạch, giờ khắc này chính đang đau đầu, bởi vì hắn không biết làm sao đi theo Lục Nghệ giải thích, những kia đồng môn chết hết, nhưng là hắn nhưng không mất một sợi tóc trở về. Đây thật sự là tương đương lung túng tình huống, chính mình hiện ở đây sao trở lại, chắc chắn sẽ bị cho rằng là hại chết đồng môn kẻ cầm đầu, thậm chí là bị coi như chính là thủ phạm cũng không nhất định. Bạch Thần nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra biện pháp, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt trở lại. Quên đi, nếu như thật bị coi như thủ phạm, quá mức liền phản bội sư môn đi. Bạch Thần nghĩ, bay thẳng đến sơn môn bay đi. Nhưng là vừa tới trước sơn môn, liền thấy đại trạch hoàng môn vị trí đỉnh núi chính mây đen nằm dày đặc, theo dưới chân núi liền xuất hiện lượng lớn đồng môn thi thể. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3687, Hoàng Thiên. Đệ 3687 chương Hoàng Thiên. Giữa bầu trời đang có mấy cái bóng người chính đang đấu pháp, Bạch Thần nhận được trong đó mấy người. Trong đó hai cái chính là đại trạch hoàng môn hóa thần lao tổ, này nhị lao giao thủ đối tượng cũng là hóa thần lao tổ, nhưng là bốn cái. Song phương đấu phi thường kịch liệt, hầu như là liều mạng một trận chiến, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Bất quá bọn hắn chi sở dĩ như vậy liều mạng, cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì người tập kích bọn họ, căn bản là không cho bọn họ đường sống. Mà ở hóa thần lao tổ chiến trường càng cao hơn địa phương, còn có hai bóng người. Một người trong đó là tuổi trẻ hồng y nữ tu sĩ, chân đạp phi kiếm, trên mặt mang theo ý cười, tu vi có điều kết đan trung kỳ, nhưng đầy mặt kiêu ngạo, ở trên cao nhìn xuống nhìn chiến trường, phảng phất đây chỉ là một hồi vở kịch lớn mà thôi. Hồng y nữ tu sĩ bên người còn đứng thẳng một cái trung niên tu sĩ, trung niên này tu sĩ liền như vậy nguy hiểm lập ở trên bầu trời, ánh mắt so với hồng y nữ tu sĩ càng lãnh khốc hơn, ánh mắt kia liền phảng phất là cao cao tại thượng thần linh, quan sát muôn dân. Cha, nay đại trạch hoàng môn nhìn như nhỏ yếu, nhưng là người của chúng ta vây công lâu như vậy, nhưng thủy chung không đủ lấy xuống, tựa hồ này đại trạch hoàng môn cũng không phải như vậy nhược đi, có thể hay không còn có cái gì lá bài tẩy không đủ lấy ra. Hồng y nữ tu sĩ nói rằng, hừ, chỉ là đại trạch hoàng môn, tuy nói bọn họ gốc gác xác thực thoáng vượt qua dự đoán, nhưng là chung quy khó thoát diệt, bây giờ toàn bộ sơn môn đều bị ta thần y cháo bọc lại, chỉ có thể vào nhưng không thể ra, không có hợp đạo kỳ tu vi. Như thế nào phá ta thần y cháo, bọn họ nếu là có cái gì lá bài tẩy, đã sớm lấy ra, làm sao có khả năng khổ sở chống đỡ mà không tìm đảo mạng lối thoát. Cha, những kia kết đan dược tu sĩ giết quá đáng tiếc, không bằng lưu lại mấy cái đến, bây giờ con gái chính đang trùng kích kết đan dược hậu kỳ, nếu như có thể có mấy viên kim đan bổ dưỡng, chắc chắn năng lực càng thêm thuận lợi lên cấp kết đan dược hậu kỳ. Lần này công hãm đại trạch hoàng môn lấy chính là làm chủ, làm sao lưu tay, không muốn ngày càng rắc rối, ngươi nếu là muốn kim đan, quay đầu lại ta tự mình đi cho ngươi chảo mấy cái tu sĩ đến chính là. Trung niên tu sĩ ánh mắt đột nhiên rơi xuống đại trạch hoàng môn dưới chân núi, ồ, lại tới nữa rồi cái không sợ chết, lúc này lại còn dám lên sơn. Là cái kết đan dược sơ kỳ tiểu tử, cha, ta đi lấy hạ hắn. Hồng y nữ tu sĩ cũng không đợi cha mình mở miệng, liền hóa thành một luồng ánh kiếm, gào thét hướng về tu sĩ kia phóng đi. Thực sự là tính nôn nóng. Người trung niên không phản đối. Đối phương có điều là cái kết đan dược sơ kỳ tiểu tu sĩ, tu vi trên còn không bằng con gái của chính mình, huống chi chính mình để cho nàng rất nhiều pháp bảo thượng phẩm thì có mấy cái, càng có một cái hạ phẩm chí bảo linh kiếm, căn bản là không cần lo lắng con gái an nguy. Hồng y nữ tu sĩ có điều mười mấy tức thời gian, đã từ trời cao vọt tới bạch thần trước mặt. Tiểu tử, lưu lại kim đan, cho ngươi cái toàn thây. Hồng y nữ tu sĩ ngữ khí lại như là chúng sinh chúa tể một giống như cao cao tại thượng. Bạch thần meo mắt lại nhìn trước mắt hồng y nữ tu sĩ, các ngươi là người nào tại sao công kích chúng ta đại trạch hoàng môn? Ha ha, ta thiên la phủ muốn tiêu diệt ngươi đại trạch hoàng môn còn cần lý do à? Thiên la phủ bạch thần ánh mắt dần dần lạnh xuống. Mọi việc dù sao cũng nên có cái lý do chứ. Các ngươi đại trạch hoàng môn trưởng môn không biết phân biệt, cha ta hướng về các ngươi muốn một cái đồ vật, các ngươi trưởng môn lại dám to gan từ chối, nếu hắn không cho, cha ta tự nhiên là tự mình tới bắt, có điều cha ta tự thân xuất mã, vậy thì mang ý nghĩa các ngươi những này đại trạch hoàng môn kẻ đáng thương cũng phải cùng nhau tao ngộ, muốn trách thì trách các ngươi cái kia tự tìm đường chết trưởng môn đi. Đúng đấy, có điều cha ngươi mang theo ngươi đi tìm cái chết, ngươi có phải là cũng nên trách ngươi cha? Chuyện cười chỉ là một cái đại trạch hoàng môn, thêm vào hạ nhân cũng có điều mấy trăm người, cha ta một đầu ngón tay liền năng lực toàn bộ bóc chết, chẳng lẽ còn năng lực ngược trời không được. Hồng y nữ tu sĩ cười gần không ngớt, nhưng là tiếng cười của nàng còn không ngừng lại, đã thấy một bóng người khác nào địa ngục ma vương một giống như giá lâm ở trên đỉnh đầu nàng, thân ảnh kia một tay vung vẩy ra đại góc độ, kiếm trong tay phong mang theo dọa người hẳn ý. Nguyên bản ở trên bầu trời xem cuộc vui trung niên tu sĩ mắt thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi kịch biến. Không tốt. Tiểu tử, dừng tay. Trong phút chốc, trung niên tu sĩ hóa thành ánh sáng màu xanh, ở trong chớp mắt rơi xuống bạch thần trước mặt, đồng thời đưa tay đem sau lưng con gái đẩy ra, cái tay còn lại chỉ về bạch thần, chết đi cho ta. Bạch thần nhưng bất chấp tất cả, tay lên kiếm hạ thấp, ánh sáng lạnh chém xuống. Trung niên tu sĩ nhìn thấy cánh tay của chính mình cùng thân thể chia lịa, trên mặt còn mang theo vẻ ngạc nhiên. Ngươi không phải kết đan dược tu sĩ. Đúng. Bạch thần đã không đủ lại tiếp tục dùng kết đan dược tu sĩ, bất kể nói thế nào, đại trạch hoàng môn dù sao cũng là chính mình tông môn, lục nghệ chờ chính mình không tệ, mắt nhìn mình tông môn bị đồ mà thờ ơ không động lòng điều này hiển nhiên không phải bạch thần tính cách. Trung niên tu sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức nuốt vào một viên đan dược, đồng thời ném ra một cái cầu trạng pháp bảo, cái kia cầu trạng pháp bảo lên cao 100 mét, ngay lập tức sẽ phóng ra 5 màu huyễn quang, mà ở 5 màu huyễn quang bên trong, tựa hồ bắt đầu vặn vẹo một vài thứ gì đó. Ngũ cực tứ quang, giết. Cái kia hào quang năm màu đột nhiên tụ tập, sau đó hóa thành năm đạo màu sắc khác nhau mũi tên, hướng về bạch thần bắn nhanh mà tới. Nhưng là bạch thần cũng đã một chiêu kiếm đem trung niên tu sĩ đâm đâm qua, trung niên tu sĩ nhìn ngũ cực tứ quang thất bại, lại nhìn mình bụng nhập vào cơ thể mà ra mũi kiếm, đầy mặt không dám tin tưởng. Bạch thần mũi kiếm hướng ngang kéo một cái, trung niên tu sĩ chặn ngang chặt đứt. Cha A Hồng Y nữ tu sĩ cả kinh kêu lên. Ngươi muốn tiêu diệt ta đại trạch hoàn môn? Ta trước hết diệt ngươi Thiên La Phủ, đừng nóng nội, ta sẽ không giết các ngươi cha và con gái, chí ít hiện tại sẽ không giết, ta sẽ để các ngươi tận mắt, ta là làm sao giết sạch các ngươi Thiên La Phủ người, ta sẽ để các ngươi nhìn Thiên La Phủ là làm sao diệt. Ngươi là thiên nhân cảnh tu sĩ chuyện này. Cái này không thể nào. Đại trạch hoàng môn làm sao có khả năng có ngươi loại này cường nhân. Bạch thân lại là một chiêu kiếm vung ra, lại đứt trung niên tu sĩ một tay, trung niên tu sĩ kinh nộ bên trong. Nhưng là hiện tại hắn đã biến thành người côn, dù cho tu vi của hắn mạnh hơn, đối mặt bạch thần cũng không hề có chút sức chống đỡ, tuy nói những này thường đều không phải vết thương chí mệnh, nhưng là lại làm cho hắn mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Bạch thần nhắm mắt lại một điểm mi tâm, trung niên tu sĩ đột nhiên cảm giác được một trận sóng gợn theo bạch thần trên người đẩy ra, này cỗ sóng gợn tựa hồ không phải cường đại như vậy, nhưng là trung niên tu sĩ nhưng cảm giác được phi thường bất an, lại như là có chuyện gì sắp phát sinh. Sau một khắc, bạch thần mãnh liệt mở mắt ra. Bao phủ sơn môn mây đen đột nhiên bị đánh tan, tiếp theo giữa bầu trời một đạo thổ thạch hội tụ mà thành tay lớn theo trời hạ xuống, trực tiếp vỗ vào thần y cháo trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thần y cháo trong nháy mắt đập vỡ tan, trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn trời. Tinh tuyệt hoàng thiên chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đại Trạch Hoàng Môn một vị hóa thần lão tổ đầy mặt khiếp sợ nhìn bầu trời, nhìn cái kia chi do thổ thạch hội tụ mà thành tay lớn. Này không phải là Đại Trạch Hoàng Môn thần thông phép thuật à? Nhưng là, này tinh tuyệt hoàng thiên lúc nào có bực này cường hãn uy lực? Khẩn đón lấy, cái kia thổ thạch tay lớn tán loạn, nhưng là thổ thạch nhưng chưa biến mất, mà là ở khói bụi bên trong hội tụ thành nhân hình, vọt thẳng hướng về hóa thần lão tổ chiến trường. Diễn thế hoàng thiên, cái kia bóng người màu vàng vọt thẳng hướng về thiên la phủ hóa thần lão tổ. Cái kia hóa thần lão tổ vội vã sử dụng pháp bảo công kích, màu vàng thổ thạch thể xác bị pháp bảo một đòn liền tan nát, nhưng là không đợi cái kia hóa thần lão tổ đắc ý, cái kia bị đánh tan thổ thạch thể xác lại một lần nữa tụ hợp, nháy mắt liền tới cái kia hóa thần lão tổ trước mặt, tiếp theo toàn bộ thể xác liền bao trùm đến hóa thần lão tổ trên người. Sau đó mọi người liền nhìn thấy cái kia do diện thế hoàng thiên hình thành thể xác bắt đầu thấm huyết, này huyết tự nhiên không phải cái kia thể xác bản thân, mà là bị hắn bao trùm hóa thần lão tổ huyết. Mọi người nghe được hóa thần lão tổ tiếng kêu thảm thiết, được kêu là thanh âm cực kỳ bi thảm, khác nào ngàn đao bầm thây một giống như thê thảm tuyệt luân. Hai vị đại trạch hoàng môn hóa thần lão tổ vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là không biết đến cùng là vị nào thủ đoạn của tu sĩ, mà hỉ chính là phe địch trọng thương, hơn nữa 8 phần 10 là không sống được, hơn nữa theo thủ đoạn của đối phương đến xem, này âm thầm ra tay người tuyệt đối là đại trạch hoàng môn người, chí ít cũng cùng đại trạch hoàng môn có không có gì nhiều quan hệ. Dù sao đối phương liên tục hai lần sử dụng đều là đại trạch hoàng môn phép thuật thần thông. Chỉ là, đối phương khiến phép thuật tựa hồ so với bản môn càng mạnh mẽ hơn, cũng càng hoàn thiện, quỷ dị như thế khó lường thủ đoạn công kích, đúng là cho bọn hắn không nhỏ giận dát. Bất quá hai người bọn hắn tự hỏi là không làm được này thần bí tu sĩ bực này uy lực, dù sao tu vi của đối phương tuyệt đối ở chính mình hai người bên trên. Đi! Ngay vào lúc này, hai vị hóa thần lão tổ trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Đồng thời lưỡng trong lòng người bay lên mấy phần báo động. Nhìn về phía cái kia diễn thế hoàng thiên tụ hợp mà thành thể xác, trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Rách nát hoàng thiên. Không sai, này rách nát hoàng thiên là thuộc về tự bạo công kích, đại trạch hoàng môn tu sĩ chỉ có ở tuyệt cảnh thời điểm tài năng sẽ sử dụng chiêu này. Nhưng là cái kia thần bí tu sĩ là dự định mượn dùng bị vây ở thổ thạch thể xác bên trong kẻ địch đến triển khai rách nát hoàng thiên. Hai người không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp quay đầu lại liền chạy, đảo mắt liền độn ra bên ngoài 10 dặm. Tiếp theo phía sau liền truyền đến một luồng khủng bố tuyệt luân xung kích, hai người thân hình suýt chút nữa liền không đủ ổn định, mà ba người kia thiên la phủ hóa thần lão tổ trong nháy mắt liền bị xung kích nuốt chửng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập chấn động, này rách nát hoàng thiên lại có thể như thế dùng. Nếu như đối phương có địch ý, chính mình hai người làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đây cũng quá khủng bố, chính mình hai người nghiên cứu đại trạch hoàng môn phép thuật thần thông hơn 1.000 năm, cũng không cách nào làm được cỡ này mức độ. Chẳng lẽ là mình trưởng bối ẩn độn ở bên trong cửa, mà chính mình hai người không biết? Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Hai người tuy nói khiếp sợ cái này thần bí giúp đỡ, nhưng là bọn họ đại thể trên có thể xác định, đối phương tuyệt đối không phải là mình trưởng bối, dù sao mình những trưởng bối kia bên trong hiện hữu đột phá hóa thần, mà mặc dù là đến hợp đạo kỳ, liền thật có thể đem bản môn phép thuật thần thông diễn dịch đến đó chờ mức độ à. Mà cái kia hấp thu bốn cái hóa thần lao tổ xung kích, nhưng không có tiến một bước mở rộng, mà là ở trên bầu trời hình thành một mảnh hoàng mây. Hai vị lúc trước bị vây công hóa thần lão tổ, cảm giác được trong cơ thể mình tiêu hao chân nguyên chính đang cấp tốc khôi phục bên trong. Cam Lâm Hoàng Thiên, Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 3688, Thương Vong Nặng Nghề. Đệ 3688 chương Thương Vong Nặng Nghề. Vừa hiện ra nhiên, hai vị hóa thần lão tổ nhìn ra rồi, đây là bản môn mặt khác một hạng tuyệt kỹ phép thuật. Tuy nói này Cam Lâm Hoàng Thiên nghe tên tựa hồ là phúc triệu, nhưng là này, nhưng là cùng rách nát hoàng thiên đồng dạng hung hiểm phép thuật. Rách nát hoàng thiên là tự bạo nguyên thần, tự nhiên là uy lực kinh người. Nhưng là Cam Lâm Hoàng Thiên nhưng là tán công, sau đó sẽ lấy chân nguyên tán loạn đi ra ngoài, Cam Lâm Hoàng Mây do đó tư trạch đồng môn, chỉ cần là tu luyện bản môn công pháp, hoàng thiên luyện thể, cùng hậu thổ thuật, tu sĩ, đều có thể có được cam lộ tầm bổ. Này hai loại công pháp trên căn bản 99% đồng môn đều bao quát. Rách nát hoàng thiên tốt xấu cũng coi như là giết địch phép thuật. Vì lẽ đó trong bổn môn vẫn tính có mấy người luyện môn pháp thuật này. Cam Lâm Hoàng Mây nhưng thuộc về loại kia vô tư kính dâng phép thuật, vì lẽ đó trong bổn môn bao quát hai vị hóa thần lao tổ, không có một người tu luyện. Nhưng là hiện tại nhưng xuất hiện một cái đại cao thủ, không chỉ là hiểu được Cam Lâm Hoàng Thiên, hơn nữa còn là lấy loại này khó mà tin nổi phương thức triển khai ra, không phải là mình tấn công, mà là lợi dụng kẻ địch tự bạo sau chân nguyên đến triển khai. Nay ở hai người bọn họ xem ra, gần như thần tích một giống như thủ đoạn. Đương nhiên, nay càng làm cho bọn họ cảm giác được bổn môn công pháp phép thuật mặt khác. Cho tới nay, Đại Trạch Hoàng Môn không chỉ là tài nguyên thiếu thốn, liền ngay cả công pháp đều là qua quýt bình bình. Nhưng là bây giờ bọn họ lại phát hiện, bổn môn công pháp tựa hồ không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước đây loại cảm giác đó không phải là bởi vì bổn môn công pháp yếu, hoàn toàn là nhân vì chính mình luyện không đến nơi đến chốn. Hiện nay bản môn đại kiếp nạn, lại có một cái thần bí cao thủ cho bọn họ biểu thị bản môn phép thuật thần thông. Ngoại trừ những kia đã chết trận đồng môn, những kia còn sống đồng môn, nhất thời tinh lực lập lại, chiến ý vang dội. Cam Lâm Hoàng Thiên hóa thành hoàng mây kéo dài ba khắc trung, dần dần phai nhạt. Có điều cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tan, đại khái là hóa đi 6 phần 10 chân nguyên sau, hoàng mây lần thứ 2 xuất hiện biến hóa. Hai vị hóa thần lão tổ trong lòng lại kinh động, chẳng lẽ lại có bản môn thần thông muốn triển khai? Quả nhiên, chỉ thấy cái kia hoàng mây hình thành 6 chuôi kiếm lớn màu vàng, cái kia kiếm lớn màu vàng cũng không mỹ quan, nhưng uy nghiêm đứng vững, lơ lửng ở trăm trượng bên trên. Đó là 6 tầng Hoàng Thiên đại trận. Hai vị hóa thần lão tổ khó nén vẻ khiếp sợ, vậy cũng là 6 tầng Hoàng Thiên đại trận a. Đang không có 6 cái hóa thần tu sĩ tình huống, chỉ bằng rất ít một ít chân nguyên hóa kiếm, lại có thể bố trí đi ra. Này 6 tầng Hoàng Thiên đại trận nhưng là ngàn năm chưa ra, bây giờ nhưng lấy dưới tình huống này tái hiện. Chuyện của tôi lốt nét. Đại kiếp nạn. Đại vận. Kiếp nạn này nếu như có thể vượt qua, ta Đại Trạch Hoàng Môn làm hưng. Lúc này, giữa bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn, khác nào thiên ngoại cự nhân thần âm giáng thế. Điểm thương chấn động nhạc. 6 chi kiếm lớn màu vàng chợt buộc phát ra một đạo ánh vàng, trong phút chốc, chỉnh tòa sơn môn đều bay lên huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí, e sợ chỉ có sơn môn trưởng môn cùng hai vị hóa thần lao tổ biết, Đại Trạch Hoàng Môn tông phái sơn môn chấn áp huyền hoàng chi khí. Đây là tiên thiên linh khí một trong, trừ phi có thiên ngoại cảnh tu vi, không phải vậy là không cách nào tiếp xúc. Nhưng là huyền hoàng chi khí lại có rất nhiều huyền diệu thần kỳ chi đạo, như luyện đan luyện khí, huyền hoàng chi khí đều là có diệu dụng. Mà Đại Trạch Hoàng Môn tổ sư chính là vì điều động huyền hoàng chi khí, lúc này mới sáng chế 6 tầng Hoàng Thiên đại trận. Đồng thời thông qua trận pháp diễn biến, đem huyền hoàng chi khí bên trong hoàng sát hóa đi, lưu lại chính là thuần túy huyền khí. Ngay ở huyền hoàng chi khí bị điều động trong nháy mắt, Đại Trạch Hoàng Môn tất cả mọi người đều ở này nháy mắt tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Khuê Bác giấu mối. Huyền hoàng chi khí hóa thành một cái hoàng long, quay quanh sân môn, chỉ cần bị hoàng long tiếp xúc được Thiên La phủ tu sĩ, tu vi cao lúc này nặng nhẹ thương, tu vi thấp tại chỗ bạo thể, nếu là liên kết đan dược tu vi đều không có, càng là trực tiếp biến thành cho bụi. Mà này điều huyền hoàng chi khí hóa thành hoàng long hư hư thật thật, làm như thực thể lại giống như hư vô bụi mù, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hoàng Thiên tổ sư hiển linh. Hoàng Thiên tổ sư hiển linh a. Hai vị hóa thần lão tổ hỉ khó khoe khoang. Vốn tưởng rằng là bản môn đại kiếp nạn, nhưng không ngờ xoay chuyển tình thế. Mà các loại gần như thần tích thần thông phép thuật, ngoại trừ vị kia khai sáng Đại Trạch Hoàng Môn Hoàng Thiên tổ sư, bọn họ thực sự là không nghĩ ra còn có ai năng lực triển khai như vậy vô cùng kỳ diệu. Đương nhiên, bọn họ biết Hoàng Thiên tổ sư đã sớm ở vạn năm trước cũng đã rơi xuống, chắc chắn sẽ không là Hoàng Thiên tổ sư. Bây giờ có vị này thần thông quảng đại tiền bối chiêu an, bản môn đại kiếp nạn đã qua. Bạch Thần liếc nhìn bên người trung niên tu sĩ cùng hồng y nữ tu sĩ, sắc mặt hai người sợ hãi vạn phần. Bọn họ vốn tưởng rằng này Đại Trạch Hoàng Môn chỉ là một cái không đỡ nổi một đòn môn phái nhỏ, khuyết không được tầm thường này môn phái nhỏ, lại cất giấu một cái kinh khủng như thế cường nhân, hơn nữa là cường không giảng đạo lý. Chức tiền bối, ta nguyện dâng ra thân ra, chỉ cầu tiền bối thả ta phụ nữ một con đường sống. Người giết người người vĩnh hằng giết chết. Bạch Thần lanh khốc đáp lại nói, ngươi muốn hủy ta Đại Trạch Hoàng Môn, ta liền diệt ngươi Thiên La phủ. Tay lên kiếm hạ thấp, ở chuyện này đối với hung lệ phụ nữ trong ánh mắt kinh hãi, Bạch Thần liền chém đầu của bọn họ. Ngay vào lúc này, trên núi lao xuống mấy cái bóng người, xem trang phục ấy chính là Thiên La phủ tu sĩ. Mặt sau còn đuổi theo hai bóng người, không phải là Chu Băng cùng Lục Nghệ này. Bạch Thần cũng không hàm hồ, nhấc lên kiếm liền giết tới. Chu Băng cùng Lục Nghệ nhìn thấy Bạch Thần, nhất thời vui vẻ, cũng không có cái bắt chuyện, ba người liền tiền hậu giáp kích, thành thạo, đem này mấy cái Thiên La phủ đảo binh giết sạch sành sanh. Bạch Thần, ngươi tại sao trở về, ngươi không phải đi ra ngoài rèn luyện đi? Bạch Thần con ngươi đảo một vòng, cười khổ nói, sư tôn, ngươi là không biết, ta cùng mấy vị kia sư huynh sư tỷ ra khỏi sơn môn không bao lâu, liền gặp phải mấy cái Thiên La phủ tu sĩ vây công, sư huynh sư tỷ tại chỗ chết, ta thi không cứu kịp. Chỉ có thể giết những kia ngoan nhân làm sư huynh sư tỷ báo thù. Theo một người trong đó trong miệng biết được sơn môn đại kiếp nạn, cho nên mới chạy về cứu viện, may mà không có quá trễ. Những tặc tử kia coi là thật đáng ghét, thật sự coi ta Đại Trạch Hoàng Môn không người à? Lục Nghệ nghiến răng nghiến lợi, môn hạ của hắn cũng có mấy cái đệ tử gặp nạn, may mà Bạch Thần cùng Chu Băng không việc gì, cũng thoáng trấn an một ít. Sư tôn, lúc trước triển khai cái kia thần thông phép thuật chính là chúng ta trong môn phái vị nào trưởng bối? Chu Băng tò mò hỏi. Việc này ta cũng không rõ, nghĩ đến khẳng định là chúng ta bên trong lãnh đời không ra đại cao nhân, trưởng môn cùng hai vị hóa thần lao tổ nếu không nói mình, nói vậy cũng là vì thật có yêu cầu thời điểm tài năng một tiếng hót lên làm kinh người, bây giờ quả nhiên là đem cái kia Thiên La phủ tặc tử đánh trở tay không kịp, quay đầu lại ta đi tìm trưởng môn hỏi một chút, nếu là thuận tiện quay đầu lại sẽ cùng các ngươi phân trần, hiện tại trước tiên xa địa quan trọng. Lần này Đại Trạch Hoàng Môn tạo từ đại kiếp nạn, liền ngay cả Lục Nghệ như vậy người hiền lành đều bị bức ép cuống lên, giết lên Thiên La phủ tang gia khuyển là một điểm không để lối thoát, muốn là đồng môn tử thương để hắn đau lòng. Có điều Lục Nghệ cũng biết hung hiểm, vì lẽ đó đem mình đệ tử tất cả đều triệu tập dâng lên, không chừng bọn họ rời đi tầm mắt của chính mình, tốt như vậy thuận tiện bảo vệ. Bạch Thần cùng Chu Băng tự nhiên cũng là bụng làm dạ chịu, hai người bọn họ tài năng là chủ yếu tay chân. Người có phát hiện hay không, cái kia gọi là Bạch Sư Minh, hắn đang cùng Thiên La phủ tặc tử chém giết thời điểm, cùng một người rất giống. Điền Long lôi kéo Mục Bác, thấp giọng nói rằng. Mục Bác nheo mắt lại, người nói đúng lắm. Tự nhiên là chúng ta Bạch Thần Sư Minh. Ta xem cũng như. La Vân cũng phát hiện đoan nghi. Ngược lại ta là chưa từng thấy ngoại trừ Bạch Thần Sư Huynh ở ngoài, còn có ai cũng là như vậy chiến đấu, mà cái này Bạch Sư Huynh trước đây cũng chưa từng nghe nói hắn, chỉ bằng không nô ra như thế. Ngươi nói, hai người bọn họ có thể hay không chính là cùng một người? Lẽ nào là giả chết tránh thai mắt của người khác? Xuyệt! Không nên lại nói, quay đầu lại tham cái rõ ràng. Mục Bắc, La Vân, Điền Long, Lý Nhất Tâm bốn cái sư đệ sư muội tuy nói tu vi không cao, nhưng là trong lòng nhưng rộng thoáng, biết có chút sự tình không thể tra cứu, chí ít hiện tại nhiều người mắt tạp, xác thực không tiện tái thảo luận. Một trận chiến đấu hạ xuống, Đại Trạch Hoàng Môn tử thương nặng nề, nhưng là Thiên La phủ tu sĩ một cái đều không đủ lưu lại. Cái này cũng là Đại Trạch Hoàng Môn bị bức ép cuống lên, di vãng mặc dù là có đối địch tông môn đến đây tấn công núi, cũng không thể như vậy đuổi tận giết tuyệt, nhưng là lần này Thiên La phủ ỷ vào chính mình có hợp đạo cao thủ cùng chí bảo, trực tiếp phong tỏa Đại Trạch Hoàng Môn sân môn. Sau đó ở trong đó đại khai sát giới. Nếu như không có Bạch Thần tham gia, Thiên La phủ người đông thế mạnh hơn nữa tu vi lại phổ biến cao hơn Đại Trạch Hoàng Môn. Đại Trạch Hoàng Môn tự nhiên là binh bại như núi đổ, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nhưng là bởi vì Bạch Thần ra tay, dẫn đến tu vi tối cao hợp đạo tu sĩ cùng bốn cái hóa thần lao tổ tất cả đều mất mạng, lại lấy bản cửa thần thông phép thuật tạm thời tăng cao đệ tử bổn môn tu vi, lúc này mới có cơ hội phản công. Hai cái hóa thần lão tổ nguyên bản bị đối phương bốn cái cùng cấp bậc tu sĩ làm cho suýt chút nữa liền muốn rơi xuống, bây giờ đối phương bốn cái hóa thần lão tổ bị tại chỗ tiêu diệt, tiền kỳ phiền muộn hai cái hóa thần lão tổ tự nhiên là trực tiếp tìm đối phương nhược tu sĩ đánh, đem vừa nãy bị tức toàn rơi tại tiểu bối trên đầu. Mà loại này cao tầng diệt, lại như là đổ nát kim tự tháp như thế. Giữa trường tu vi tối cao hai vị hóa thần lão tổ một khi không hạ xuống, như vậy sức chiến đấu của bọn họ cùng sức ảnh hưởng sẽ lan đến toàn bộ chiến trường. Không có ai ngăn cản bọn họ, không cách nào hạn chế bọn họ liền mang ý nghĩa bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Bọn họ có thể đi tìm Nguyên Anh lão quái phiền phức, cũng có thể đi thu thập kết đan dược tu sĩ, thậm chí có thể trực tiếp đi bắt nạt kết đan dược trở xuống tu sĩ. Nói chung chỉ cần bọn họ đi tới chỗ nào, nơi nào liền náo loạn, nguyên bản cục diện rằng có sẽ trong nháy mắt mất đi hồi hộp. Đặc biệt bọn họ biết được bản môn vãn bối tử thương làm sao nặng nề thời điểm, ánh mắt của hai người đều trở nên đỏ đậm. Nguyên vốn còn muốn bản môn sẽ vào lần này kiếp nạn sau dục hỏa chúng sinh, bây giờ nghe nói tin dữ, liền như nước lạnh rội ở hai người trên gáy. Lần này chết đệ tử không phải là một cái hai cái, mà là mấy trăm cái đệ tử. Lập tức chết rồi gần nửa đệ tử môn nhân, đổi làm bất cứ người nào đều sẽ lửa giận ngút trời. Đại kiếp nạn qua đi, Lục Nghệ liền đem mình đệ tử triệu tập đến đồng thời, kiểm kê nhân số. Bạch Thần những sư đệ kia sư muội, tổng cộng chết rồi 8 người. Duy nhất đáng vui mừng chính là, Bạch Thần nhận thức Mục Bắc, La Vân, Điền Long, Lý Nhất Tâm bốn người đúng là không mất một sợi tóc. Mà bọn họ sở dĩ tiếp tục kiên trì, hoàn toàn là bởi vì bọn họ học Bạch Thần kiếm pháp. Tuy rằng bốn người bọn họ không cách nào như Bạch Thần như vậy ở trúc cơ kỳ liền năng lực chém giết kết đan dược tu sĩ, nhưng là phải giết lên cùng cấp trúc cơ khác tu sĩ, vậy còn đúng là dễ như ăn cháo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3689, Các trưởng lão khiếp sợ. Đệ 3689 chương Các trưởng lão khiếp sợ. Một trường phong ba liền như vậy kết thúc, tuy rằng Đại Trạch Hoàng Môn còn có quần quận sóng ngầm, có điều ở bề ngoài chí ít bình ổn lại. Cái kia mấy cái cùng Bạch Thần tổ đội đồng môn, cũng bởi vì Thiên La phủ đột kích, trái lại trở nên không quá quan trọng. Hơn nữa Bạch Thần cũng đưa ra giải thích hợp lý, vì lẽ đó cũng không ai đi truy cứu Bạch Thần. Huống chi, những người kia vốn là không phải Bạch Thần giết, Bạch Thần chỉ có điều là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Đại Trạch Hoàng môn Thanh Đồng trước điện, mấy cái trưởng lão cùng trưởng môn chính đang thương nghị công việc, lúc này một cái bối phận không thấp đệ tử vội vã đi vào. Trưởng môn Vạn An, chư vị trưởng lão Cao Đức. Dương Pha, ngươi tại sao trở về? Trưởng môn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì như thế nóng tính? Thiên La phủ bị san thành bình địa. Cái gì? Trưởng môn cùng chư vị trưởng lão cùng nhau kinh ngạc thốt lên kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở 10 ngày trước, cũng chính là chúng ta Đại Trạch Hoàng môn bị Thiên La phủ vây công ngày ấy, Thiên La phủ bị người bí ẩn tập kích, hơn nữa người bí ẩn kia sử dụng chính là bản môn lập trời xanh, trực tiếp đem Thiên La phủ đập vỡ tan. Có điều kỳ quái chính là, Thiên La phủ chỉ chết rồi 3 cái thái thượng trưởng lão, đám người còn lại một cái chưa chết. Hẳn là lại là vị kia bảo vệ bản môn thần bí tu sĩ đi. Trưởng môn thẫn thờ nói rằng, chính hắn cũng có chút bối rối, đại gia đều cho rằng hắn người trưởng môn này đang ẩn núp chân tướng, nhưng là chính hắn hiện tại cũng là một mặt mộng bức. Chính mình Đại Trạch Hoàng môn đến cùng có bao nhiêu nội tình, chính mình là rõ rõ ràng ràng. Nếu như thật có như thế tuyệt thế cao nhân ẩn tu ở đây, Đại Trạch Hoàng môn cũng sẽ không nằm ở loại này lúng túng hoàn cảnh. Trưởng môn, ngươi thật sự không biết vị kia tuyệt thế cao nhân thân phận. Câu hỏi chính là hai vị hóa thần lão tổ bên trong một cái, Thái Á chân nhân. Những trưởng lão khác cũng đều là một mặt hoài nghi nhìn trưởng môn cười khổ nói, chư vị trưởng lão, các ngươi phải như thế nào tài năng tin tưởng vãn bối a, ta là thật sự không biết. Tu vi của người này tinh xảo, hơn nữa triển khai đều là bản môn phép thuật, nếu nói là cùng bản môn không quan hệ, dù là ai đều không tin, mà có khả năng nhất biết trận tướng, không gì bằng trưởng môn ngươi. Ngươi đây là không tín nhiệm chúng ta vẫn là tại sao chúng ta cũng không hỏi tên của hắn thân phận, chỉ cầu ngươi cùng chúng ta nói, hắn là cái nào đồng lứa, khỏe. Trưởng môn vô đầu, chuyện này là sao a? Vị kia lão tiền bối à, ngài coi như không muốn hiển lộ thân phận, cũng tốt xấu cho chúng ta một viên thuốc an thần a. Bây giờ tất cả mọi người cũng hoài nghi là chính mình ẩn giấu, nhưng là chính mình lại tìm ai nói lý đi. Có điều vị kia thần bí tu sĩ, mặc kệ là phép thuật vẫn là tu vi, đều xa xa cao hơn trong bổn môn bất luận một ai, vì lẽ đó trưởng môn tuy nói cũng hiếu kỳ, nhưng là lại không dám trắng trợn tìm tòi, miễn cho quấy nhiễu vị kia tu sĩ. Hơn nữa, theo các loại dấu hiệu cho thấy, vị kia tu sĩ đối bản cửa không có ác ý, nếu không, cũng sẽ không cứu vớt Đại Trạch Hoàng môn ở trong cơn nguy khốn, hơn nữa còn ra tay trừng trị Thiên La phủ. Lúc này, lại một người chạy vào đại điện, đây là trông coi tàng thư các một vị trưởng lão. Đông Lâm trưởng lão, ngươi làm sao đến rồi? Trưởng môn, hôm nay ta ở tàng thư các bên trong lật xem từng quyển cửa công pháp điển tịch thời điểm, phát hiện bổn môn công pháp điển tịch bị sửa chữa, ta lại lật xem một chút, phát hiện còn có mấy quyển cũng bị sửa chữa. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, phải biết công pháp điển tịch có thể đều là một cái tông môn căn cơ, nếu như hơi có sai lầm, vậy thì rất khả năng gây nên toàn bộ tông môn truyền thừa đoạn tuyệt, việc này tính chất nghiêm trọng không thể bảo là không nặng. Đông Lâm, ngươi là làm sao làm? Xem vài cuốn sách cũng xem không được. Lúc này một cái khác hóa thần lão tổ Thái Tường chân nhân lập tức chỉ vào Đông Lâm trưởng lão mũi mắng. Sư ba chớ nóng tính, ngài mà xem trước một chút. Đông Lâm trưởng lão không dám chần chờ, vội vã lấy ra mấy quyển điển tịch để lên bàn. Thái Tường chân nhân chần chờ cầm lấy điển tịch lật lên xem đến, càng là lật xem, Thái Tường chân nhân liền càng là hoảng sợ. Sư huynh, làm sao? Thái A chân nhân nhìn thấy chính mình sư huynh sắc mặt nghiêm túc, trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Ngươi nắm đi xem. Thái A chân nhân cũng cầm lấy lật lên xem đến, sắc mặt của hắn cũng như Thái Tường chân nhân như thế, càng xem càng là hoảng sợ. Thì ra là như vậy a. Sai rồi, nguyên lai tổ sư lưu truyền tới nay công pháp lại có lớn như vậy lỗ thủng. Hai vị thái thượng trưởng lão, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Các ngươi đúng là nói a. Thái Tường chân nhân liếc nhìn mọi người dáng vẻ nóng nảy, không nhanh không chậm vuốt ve râu dài, nói rằng, những công pháp này hẳn là bị vị tiền bối kia sửa chữa, không phải cải chính lệch, mà là đem bản môn một ít công pháp sai lầm lỗ thủng bù đắp, là chuyện tốt. Sai lầm lỗ thủng? Không sai, vị tiền bối này tu vi sợ là đã là đương đại hạng nhất, bản môn công pháp sai lầm lỗ thủng, lại toàn bộ bị lấy ra đến, hơn nữa đều có tất cả đối sách. Mọi người cũng cầm lấy còn lại mấy quyển điển tịch lật xem, mỗi người vẻ mặt đều là cực kỳ ngoạn mục. Quá là khéo, quá là khéo. Thực sự là quá là khéo. Công pháp này trải qua này sửa chữa, sợ là ép thẳng tới thượng thừa công pháp. Kỳ tư diệu tưởng, thực sự là kỳ tư diệu tưởng. Khắc khắc. Trưởng môn lưu luyến không rời thả xuống điện tịch, nhẹ nhàng khắc hai tiếng, mọi người này mới lấy lại tinh thần, nơi này là giật sự tỉnh chủ điện. Đông Lâm trưởng lão, việc này cũng không hoàn toàn trách ngươi. Đông Lâm trưởng lão cúi đầu, trong miệng bất mãn nói, cái gì gọi là không hoàn toàn trách ta, trước tiên không nói việc này là chuyện tốt, riêng là vị tiền bối kia thủ đoạn, liền không phải chúng ta có thể với tới, đối phương nếu là ý định không cho ta biết, ta làm sao năng lực nhận ra được, đổi làm chư vị đang ngồi, e sợ cũng chưa chắc năng lực tốt hơn ta bao nhiêu đi. Là, việc này không phải ngươi sai, ngươi không sai, ngươi có công, được chưa? Đông Lâm, nhưng còn có cái khác điển tịch công pháp bị sửa chữa. Nguyên bản ta là không đủ phát hiện, có điều hôm nay cố ý kiểm tra một lần, phát hiện rất nhiều điển tịch đều bị gây một loại nào đó pháp thuật, loại này pháp thuật sẽ che đậy đi điển tịch chân chính nội dung, có điều kéo dài thời gian sẽ là 3 năm khoảng chừng. Nói cách khác, vị tiền bối kia kỳ thực vẫn đang giúp bản môn tu sửa công pháp, có điều vì để tránh cho bị người nhận ra được. Vì lẽ đó cô ý dùng này pháp thuật che đậy đi sửa chữa nội dung, sau đó đợi được điển tịch trên pháp thuật hiệu năng sau khi biến mất, tài năng sẽ hiển lộ ra chân chính nội dung. Là như vậy, không sai. Vị tiền bối kia đúng là để tâm lương khổ a. Chỉ là, như vậy che giấu hành tung, có thể hay không có mưu đồ khác, một người trong đó trưởng lao chần chờ nói rằng. Nói hưu nói vượng, vị tiền bối kia nếu là thật có ý đồ khó lường, chúng ta bất kỳ có thể ngăn. Không sai. Vị tiền bối này có thể trực tiếp thấy rõ đến bổn môn công pháp thiếu hụt, bực này thần thuật sợ là đã đạt đại thần thông cảnh giới, không có thiên ngoại thiên tu vi căn bản liền không thể làm đến. Nghe được trưởng môn, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Trưởng môn quả nhiên biết vị tiền bối kia thân phận, chỉ là khổ nỗi vị tiền bối kia nghiêm lệnh, vì lẽ đó không dám lộ liễu. Bất quá bọn hắn đang nghe nói vị tiền bối kia là thiên ngoại thiên tu sĩ thời điểm, vẫn là không nhịn được khiếp sợ, dù cho là bản môn tổ sư cũng không từng đến quá cỡ này cảnh giới. Suy nghĩ một chút cũng là, tổ sư lưu lại những công pháp này, trước đây tu luyện cũng không đủ cho rằng có vấn đề, nhưng là bây giờ bị sửa chữa sau lấy thêm đến so sánh, ngay lập tức sẽ lộ ra gặp sự cố đến rồi. Hơn nữa trong đó mấy vấn đề càng rõ ràng, liền nói thí dụ như một ít chỗ mấu chốt, liên quan đến bọn họ tương lai có khả năng đạt đến độ cao. Dựa theo nguyên bản công pháp nội dung, e sợ hợp đạo kỳ đã là cực hạn, có phi thường nhỏ vô cùng độ khả thi đến thiên nhân cảnh. Chẳng trách ở tổ sư sau khi, chỉ xuất hiện quá 2 vị thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhưng là nếu như dựa theo sửa chữa sau công pháp, tuyệt đối sẽ so với nguyên bản thuận lợi rất nhiều, hơn nữa trong đó cũng không có thiếu bổ sung nội dung, nếu như thuận lợi, thiên ngoại cảnh, thiên ngoại thiên cảnh giới đều không phải không thể. Trường môn, tuy nói vị tiền bối kia không muốn tiết lộ thân phận, nhưng là chúng ta cũng không thể hoàn toàn không có biểu thị, vị tiền bối kia càng vất vả công lao càng lớn, là bản môn tận tâm tận lực, nhưng không hề danh phận. Ngài chí ít cũng nên cho cái tôn vị, bị chúng ta cùng bái đi. Nghe được Thái Tường chân nhân, các trưởng lão đều cho rằng hợp tình hợp lý, dồn dập gật đầu phụ họa. Nhưng là trưởng môn nhưng dở khóc dở cười, ta ngược lại thật ra muốn cho hắn cái tôn vị, dù cho là cho người trưởng môn này cũng cam tâm tình nguyện, nhưng là vấn đề là, làm sao cho. Coi như là trước mặt mọi người hành phong, đến thời điểm nhân ra nếu như không nên, không phải mất mặt sau. Lúc này tạm thời không đề cập tới, Đông Lâm trưởng lão, ngươi phụ trách tàng thư các. Còn cần lưu tâm hơn, nhìn còn có cái nào điện tịch bị tiền bối sửa trước quá. Một mình Đông Lâm một người làm sao bận bịu lại đây, ta cũng đi hỗ trợ. Thái Á chân nhân quả đoán nói rằng, lão hủ gần đây cũng là vô sự, ta cũng đi hỗ trợ, thuận lợi sửa sang một chút bổn môn công pháp điện tịch. Ta cũng đồng ý ra một phần lực. Ta cũng đồng ý. Nguyên bản trông coi tàng thư các vốn là một cái vất vả không có kết quả tốt sự tình, nhưng là bây giờ nhưng thành một cái bánh bao. Dù sao mọi người tại đây đều đã phát hiện, những kia công pháp sửa chữa sau chỗ huyền diệu. Dù cho chỉ là hơi hơi xem vài lần, đều là đối với bọn họ đều có to lớn dẫn dắt.